À, làm sao ngươi muốn chơi lớn? Tiêu Nại Hà có chút thú vị nhìn về phía đối phương. Từ Đỗ Sùng Huy tướng mạo xem ra giữa lông mày hẹp, hai mắt nhọn, tướng mạo chính là cái tranh chua, trả thù tâm cực mạnh người. Loại người này, ai đắc tội hắn, hắn tại chỗ liền báo. Tiêu Nại Hà cũng không ngoài ý, chỉ là thản nhiên nói, được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi thua nói thế nào? Ta sẽ không thua. Ta là nói nếu như, tất nhiên muốn đánh cược, hai người kia đổ ước nhất định là đồng đẳng. Ngươi tất nhiên cảm thấy sẽ không thua, chẳng lẽ liền điểm ấy đổ ước cũng không dám đáp ứng. Mặc dù biết ngươi là đang khích tướng, bất quá ngươi một cái tiểu tiểu tu giả làm sao biết thiên ngoại thiên nhân ngoại nhân, ta đáp ứng ngươi, ta thua ta cũng quỳ trên mặt đất xin lỗi. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, có Đông Hoàng Thiên Tuyển cô nương làm chứng, nàng tốt xấu là Đông Hoàng thế gia người. Mặc dù Đông Hoàng Thiên Tuyển rất muốn liên lụy loại này hành động theo cảm tính, nhưng là quan hệ nàng khảo hạch sự tình, Đông Hoàng Thiên Tuyển vẫn gật đầu. Đỗ Sùng Huy trên mặt lộ ra một bộ gian kế được như ý ý cười, thâm trầm nói, tất nhiên dạng này, cũng đừng lãng phí thời gian. Tiêu Nại Hà hời hợt đem Phượng Tâm Tử để dưới đất, nói ra, ngươi tự mình lựa chọn chủ nhân a. Phượng Tâm Tử quả thật có linh tính, làm Tiêu Nại Hà đưa nó để dưới đất, cái này đế dược thế mà đứng lên. Đỗ Sùng Huy cũng không ngoài ý, bất luận cái gì đế dược trời sinh linh tính, nếu như có thể bồi dưỡng, một ngày nào đó có thể thành tinh tu hành. Bất quá đế dược linh tính cùng chân chính nhân tính so sánh vẫn là kém nhiều lắm, cho nên Đỗ Sùng Huy căn bản là không sợ đế dược sẽ chọn chủ. Đỗ Sùng Huy vẻ mặt âm hiểm cười, Đông Hoàng Thiên Tuyển lại thần thái hơi có chút khẩn trương, chỉ có Tiêu Nại Hà một bộ bình chân như vậy, tựa hồ mảy may lơ đễnh. Phượng Tâm Tử bỗng nhiên hoạch xuất ra hai cái túc tu, thật giống là hai cái chân một dạng, sau đó từng bước một nhảy ra. Nhìn đến đây Đỗ Sùng Huy sắc mặt lập tức biến đổi, đây là cái gì đế dược? Thực sự sẽ chọn chủ hay sao? Đỗ Sùng Huy làm sao biết Phượng Tâm Tử cũng không phải đơn giản đế dược, nó tiền căn là nguyên tử ở thượng cổ Phượng Hoàng linh tính, tuổi tuy là đế dược, nhưng là có thể trưởng thành đến vương dược, thậm chí trở thành thánh dược. Loại này đế dược linh tính, đã không thể lấy đế dược ánh mắt đến đối đãi. Nếu như là bình thường, Phượng Tâm Tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện, nó mặc dù là đế dược, nhưng là nó đầu nguồn là thượng cổ Phượng Hoàng, bản thân có cực cao lòng tự trọng. Ở trong mắt nó, liền xem như thần vương đều không xứng. Duy chỉ có hôm nay có bất ngờ, Đông Hoàng Thiên Tuyển mặc dù thiên phú cực kém, nhưng là trên người nàng Phượng Hoàng huyết mạch không cách nào phủ nhận. Dù cho huyết mạch lại mỏng manh, Phượng Tâm Tử cũng đã nhận ra. Nó hướng về Đông Hoàng Thiên Tuyển bên người đi tới, Đỗ Sùng Huy sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Đông Hoàng Thiên Tuyển lại chậm rãi lộ ra vẻ vui thích. Nhưng liền ở lúc này Phượng Tâm Tử bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Tiêu Nại Hà thúc đống núc nhích bản thân trong mi tâm Phượng Hoàng chi tâm. Một viên này Phượng Hoàng Chi Tâm cũng không phải Đông Hoàng Thiên Tuyển loại này hai cái siêu huyết mạch có thể so sánh, đó là thuần khiết huyết mạch, thượng cổ Phượng Hoàng. Liên cùng trong Long tộc Thần Long huyết mạch một dạng, Long tộc ước vạn tử tôn, chỉ có Thần Long huyết mạch mới là thuần chính nhất. Giống như là bây giờ Đông Hoàng thế gia, chỉ sợ đều tìm không ra một cái thuần khiết huyết mạch. Có thế giới thụ cùng Tiêu Nại Hà thiên mệnh thanh nén, Phượng Hoàng Chi Tâm đã ẩn ẩn thức tỉnh, năng lực bắt đầu dung nạp tại Tiêu Nại Hà quanh thân. Bây giờ Tiêu Nại Hà hơi tiết ra ngoài một tia Phượng Hoàng Chi Tâm khí tức, Phượng Tâm Tử lập tức liền cảm ứng được. Hắn cũng không lo lắng một tia này khí tức sẽ bị ngoại nhân phát giác được, bởi vì đây là trực tiếp đưa vào Phượng Tâm Tử bên trong. Ông ong! Phượng Tâm Tử thế mà phát ra vui vẻ đồng dạng thanh âm, phảng phất là ở vui sướng tấu nhạc. Mà nguyên bản một mực buồn ngủ lão đầu, ở thời điểm này hai mắt lập tức mở ra, hiện lên một vòng kinh người tinh mang. Cái kia ánh mắt trong nháy mắt vọt đến Tiêu Nại Hà mấy người bên này. Hắn sớm liền nhận ra Phượng Tâm Tử, đối với Phượng Tâm Tử xuất hiện cũng không ngoài ý, dù sao Đông Hoàng Thiên Tuyển nha đầu này ở, sẽ khiến Phượng Tâm Tử chú ý không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng Phượng Tâm Tử bỗng nhiên cộng minh lên, lập tức liền kinh động đến lão đầu. Đây, chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Đỗ Sùng Huy, liền Đông Hoàng Thiên Tuyển đều ngẩn ra. Nàng trơ mắt nhìn xem nguyên bản sắp rơi vào tay Phượng Tâm Tử, thế mà vui sướng nhún nhảy một cái chạy đến bên người Tiêu Nại Hà. Đông Hoàng Thiên Tuyển khó có thể tin. Nàng thể nội Phượng Hoàng huyết mạch, lại thua một cái không có tiếng tăm gì thường thường không có gì lạ tiểu tu giả. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đỗ Sùng Huy, nói ra, ngươi thua. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Bất quá là một gốc đế dược, làm sao biết chọn chủ? Ngươi đang gian lận. Đỗ Sùng Huy vẫn là gương mặt không tin. Ngươi ngay cả đây là cái gì đế dược đều không biết, lại như thế nào biết được nó không biết chọn chủ đây? Làm sao? Ngươi sẽ không dám nhận nợ rồi a? Đỗ Sùng Huy sắc mặt biến đổi, cuối cùng hắn ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh, ta liền là không nhận nợ, ngươi lại như thế nào? Đông Hoàng Thiên Tuyển không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bỉ, ngươi thật sự chính là không biết xấu hổ. Ha ha ha, đa tạ Đông Hoàng cô nương tán thưởng, ta người này cái gì đều thiếu chính là không thiếu ra mặt. Đỗ Sùng Huy dứt khoát là không thèm đếm xỉa, dù sao không có gì chú ý tới, liền Tiêu Nại Hà cùng Đông Hoàng Thiên Tuyền hai người, căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Tiêu Nại Hà lắc đầu, xem ra ngươi là không nhận chướng, đáng tiếc. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Đừng quên khảo hạch thế nhưng là có quy tắc ở, còn có người đang nhìn. Đỗ Sùng Huy đắc ý cười. Tiêu Nại Hà nhìn một chút đằng sau lão đầu kia, đối phương chính một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ai nói ta muốn tự mình ra tay với ngươi? Phải trừng phạt ngươi loại vật này, còn không cần ta tự mình động thủ. Tiêu Nại Hà chỉ trên đất Phượng Tâm Tử, nói, ngươi, tùy tiện dạy dỗ một chút hắn. A ha ha ha, thật là một cái đồ đần, thế mà để một gốc đế dược để giáo hơn ta. Đỗ Sùng Huy càn rỡ cười một tiếng. Có thể ngay lúc này, trên đất Phượng Tâm Tử thế mà nhảy dựng lên. Viên kia Phượng Tâm Tử phảng phất hóa thành một con phượng hoàng, thình lình nổi lên một âm một dương lưu quang, lưu chuyển không thôi. Ba giờ này khắc này, Phượng Tâm Tử phía sau hiện ra Phượng Hoàng pháp tướng trực tiếp là mở ra cánh, tốc độ nhanh chóng mắt thường đều bắt không đến. Đỗ Sùng Huy bất ngờ, trực tiếp là bị cái này Phượng Hoàng pháp tướng trực tiếp đụng bay, răng rác thanh âm vang lên, một mảnh xương cốt vỡ vụn, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Ba cái này đế dược có thể cùng bình thường đế dược không giống nhau, Phượng Tâm Tử là thuần chính Phượng Hoàng linh tính, cho dù chỉ có một tia, cũng đầy đủ đối phó ngươi cái này bất hủ cũng chưa tới tiểu tử. Chương 3608, độ hóa không được. Quá kiêu ngạo. Đây là tất cả mọi người đối Tiêu Nại Hà ấn tượng đầu tiên. Liền xem như trí tuệ hòa thượng dạng này siêu cấp cường giả, cũng không dám đối Phật có chút bất kính. Bởi vì hắn sở tu phương pháp, sở tu chi đạo, tất cả đều là nguồn gốc từ tại Phật chữ. Nếu như bất kính Phật, không tuân theo Phật, vậy thì tương đương với đẩy ngã bản thân căn bản. Coi như tu vi lại cao hơn, mất đi căn bản, đó chính là một phế nhân. Cho nên, trí tuệ hòa thượng mặc dù tà tính, nhưng là nội tâm ý nguyên duy trì đối Phật tín ngưỡng. Mà Tiêu Nại Hà mới mở miệng, lại lấy bản thân vì Phật, loại thuyết pháp này lý niệm, hoàn toàn là cùng tất cả tu Phật người tín ngưỡng hoàn toàn trái ngược. Ba lớn mật, ngã Phật há lại ngươi có thể coi thường, xem như người tu Phật, không tuân theo Phật, bất kính Phật. Nói thế nào tu Phật, ngươi đây là tà ma lý niệm, dị loại ý nghĩ. Trí tuệ hòa thượng chợt quát to một tiếng, giống như đánh đòn cảnh cáo, gọi bốn phía tất cả mọi người toàn thân chấn động, khó có thể cự tuyệt Phật môn lý niệm. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, chậm rãi nói ra, thiên không ở cao, không tại hạ, biển không ở sâu, có Phật là linh. Ta lòng có Phật, tất nhiên là kính Phật. Ngươi không phải kính Phật, ngươi là ở kính bản thân, khinh nhờn ngã Phật. Ngươi nếu bất kính bản thân, sao là kính Phật? Ngươi nói kính Phật đơn giản là bỏ qua bản thân, chặt đứt hồng trần, bước vào vô tận Phật hải, vứt bỏ tất cả yêu hận, chỉ có một thân Phật pháp, cùng đầu gỗ có gì không giống nhau. Tiêu Nại Hà đối trí tuệ hòa thượng mà nói không hề bị lay động, chỉ là chậm rãi nói. Ba chính như Tiêu Nại Hà nói một dạng, vô luận là trí tuệ hòa thượng vẫn là người đời, đều cảm thấy tu Phật chính là chuyên tu Phật pháp, nhưng là bọn họ tu Phật pháp lại không phải nguồn gốc từ tại bản thân, mà là từ bên ngoài đến. Không giống với Tiêu Nại Hà, hắn trước kia tu luyện đại nhật Như Lai trải qua, cũng là cùng trí tuệ hòa thượng một dạng, tu từ bên ngoài đến Phật pháp. Thế nhưng là theo Tiêu Nại Hà tu vi làm sâu sắc, kiến giải làm sâu sắc, đặc biệt là diễn hóa ra một khỏa linh lung vĩnh hằng đạo tâm, hắn ngược lại lĩnh ngộ cái gọi là Phật pháp, kỳ thật chính là nguồn gốc từ tại tự thân. Ta vị trí, chính là Phật, ta sở hành, chính là Phật đường, ta sở tu, chính là Phật pháp. Vạn pháp giai không, vạn thế vĩnh tồn. Trí tuệ hòa thượng lạnh lùng hư một cái, nói bậy nói bạn, quả thực tà ma ngoại đạo, khó coi. Ha ha, ta sở tu Phật bắt nguồn từ tâm, ai có thể trong lòng có Phật, ai cũng có thể là đắc đạo cao tăng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, không hề bị lay động. Ngươi muốn công ta tâm, khinh nhờn ngã Phật, chỉ có tế tự ngươi huyết nhục mới có thể tịnh hóa linh hồn. Trí tuệ hòa thượng sát khí vừa lộ. Hắn biết rõ lại để cho Tiêu Nại Hà nói tiếp, bản thân đạo tâm tất nhiên sẽ nhận trùng kích. Vừa ra tay, chính là sát chiêu, lúc này trí tuệ hòa thượng không còn là trước đó loại kia tường hòa bộ dáng. Hắn trên người Phật quang vần quanh, tinh mang trùng thiên, trên người áo cà sa liền như là mạ vàng đồng dạng, đã sớm bị Phật hóa, phảng phất không ở lục giới. Tiêu Nại Hà cười lớn một tiếng, tiên thủ Phật tu, ta đã sớm nghĩ tỉ đấu một chút. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà đầu đằng sau càng là nổi lên từng đạo quang hoàn. Có người cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng là 100 đạo quang hoàn. Bởi vì cái gọi là Dương Cửu Bách Lục, Tiêu Nại Hà năm đó tu luyện Phật đạo, đột phá bản thân, tu được 100 đạo quang hoàn. Chính là Phật đạo đại thành. Theo bản thân diễn hóa ra một khỏa tinh khiết vĩnh hằng đạo tâm, có thể diễn sinh Phật tâm, nhất niệm vì Phật, chính là Phật đạo viên mãn. Có thể nói, hiện giữa thiên địa, tiên thổ bên trong, cho dù có thực lực tu vi so Tiêu Nại Hà còn mạnh hơn Phật tu, cũng không khả năng ở Phật pháp phía trên dung chuyển Tiêu Nại Hà một tí. Thậm chí Tiêu Nại Hà Phật tâm, so bất kỳ một cái nào Phật tu còn muốn không gì không phá. Ba lúc này Tiêu Nại Hà đối mặt Trí Tuệ Hòa Thượng xuất thủ, đó là thần định tự nhiên, thần thái lạnh nhạt, bệ nghệ tầm đó, tựa hồ Trí Tuệ Hòa Thượng tất cả Phật pháp đều không pháp nhãn hắn. Trong mơ hồ có 1000 vạn pháp tắc hộ đạo, vô thượng Phật pháp gia trì, cho dù là cường đại tới đâu thần thông, đều không thể tổn thương hắn mảy may. Bất động minh vương, Trí Tuệ Hòa Thượng toàn thân kim quang phóng thích, phía sau lập tức nổi lên từng đạo vòng sáng, trôi nổi tại đầu đằng sau. Không chỉ như thế, từng tôn Phật tượng cũng đống nhiên trống rông xuất hiện, giống như từ không trung nơi xa hàng lâm xuống, rộng mở ở phía này thiên địa. Giờ khắc này tôn Phật tượng bộ bộ sinh liên, lưới nở hoa sen, từng đợt Phật âm truyền khắp mảnh này thiên địa, kéo dài mà không dứt. Phạm Âm Tông có La Hán công án, kim cương gào lớn, Bồ Tát tụng kinh, đám người cảm giác là thân ở tại một cái Phật đạo thế giới bên trong. Trong lúc nhất thời, mảnh đất này phía trên dị tượng nhao nhao, dẫn tới vô số cường giả nhìn mà than thở. Hơn nữa ở nghe được mảnh này phạn âm về sau, có không ít cường giả liên tiếp là té quỵ trên đất, thật lâu không tự bản thân, càng thậm chí hơn là lệ rơi đầy mặt, gọi thẳng A-di-đà Phật. Tựa hồ là tín đồ trung thành một dạng, lâu quỳ không nổi. Vẫn chưa trở lại. Một cái đại giáo tiền bối quát to một tiếng, đem chính mình thần thái si mê hậu bối cho đánh thức. Ba cái này hậu bối như đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp tỉnh táo lại, nhớ lại mới vừa bộ dáng, mơ mơ màng màng hỏi, vừa rồi ta phát sinh chuyện gì? Ngươi vừa rồi kém một chút liền bị độ hóa, nếu không phải vi sư đánh thức ngươi, ngươi đã sớm trở thành khôi lỗi. Khôi lỗi? Ba cái này hậu bối hơi sững sờ, vô ý thức nhìn bốn phía, chỉ thấy được không ít người thế mà một bộ si mê, nguyên một đám trên mặt thành kính, thế mà ngũ thể đầu nhập bái. Nhìn đến đây, người trẻ tuổi này nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, lùi lại một bước, đây quả thật là Phật pháp sao? Trí Tuệ Hòa Thượng một câu độ hóa, thật không được. Chuyên văn Phật đạo sâu vô cùng, tu được thánh hiển Phật gia cường giả, có thể độ hóa cùng cấp bậc cường giả. Cái này Trí Tuệ Hòa Thượng sợ sẽ là loại này cấp bậc người, cái này quá nghịch thiên. Đại giáo tiền bối vẻ mặt ngưng trọng. Người cường đại như vậy, cái kia Tiêu Nại Hà chiến thắng được? Không phải không chiến thắng được, mà là từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ phần thắng nào. Trí Tuệ Hòa Thượng ở trong luân hồi mộ, ai có thể địch? Đại giáo tiền bối nhẹ nhàng thở dài. Không đúng, nhìn Tiêu Nại Hà, tựa hồ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ba cái gì? Ba cái này đại giáo tiền bối nghe xong, vội vàng nhìn sang. Quả nhiên, ở Trí Tuệ Hòa Thượng Phật âm ra chỉ phía dưới, Tiêu Nại Hà lại là vẻ mặt lạnh nhạt, không hề bị lay động. Làm sao có thể? Trí Tuệ Hòa Thượng nhưng là chân chính thần vương, coi như ở trong luân hồi mộ bị áp chế, hắn độ hóa cũng tuyệt đối là không có suy yếu. Đại giáo tiền bối hoảng sợ. Không chỉ là hắn, liền Trí Tuệ Hòa Thượng nhìn thấy Tiêu Nại Hà cái kia lạnh nhạt thần thái, trên mặt biểu lộ rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Nại Hà đứng ở nơi đó, một bộ tùy tâm sở dục bộ dáng, cho người ta một loại tung hoành chư thiên, thân ở trong trời đất cảm giác. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi bản thể hẳn là không ở trong luân hồi mộ a, như ngươi loại này hình thái đoán chừng là cùng loại với thời gian bốc ra, thuộc về nhất thế chi thân, bằng không ngươi không thể đi vào luân hồi mộ a. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười nói. Trí Tuệ Hòa Thượng con ngươi co rụt lại, không tầm thường, ngươi ngay cả ta nhất thế chi thân đều nhìn ra, ngươi không những ở Phật đạo bên trên tu vi cực sâu, liền thời gian đại đạo cũng tạo nghệ cực cao. Chương 3658, gây thù hằn. Nếu như thông thường đế dược, mặc dù có linh tính, đối với tuyệt đại bộ phận cường giả mà nói, cũng là không có lực sát thương gì. Trừ phi là loại kia trời sinh ẩn chứa hung tính hoặc là dương khí đế dược, là có thể sinh ra thủ hộ linh, thậm chí hóa thành hình người loại hình tiến hành chiến đấu. Phượng Tâm Tử cũng không phải là hung tính đế dược, cũng không phải chất chứa dương khí đế dược. Nhưng là nó lây dính thượng cổ Phượng Hoàng khí tức. Thượng cổ Phượng Hoàng đều là thuần huyết mạch Phượng Hoàng đều là lấy tiên sáng lập huyết mạch, vừa ra đời chính là thần vương cấp bậc tồn tại. Mà Phượng Tâm Tử phía trên khí tức là cổ tiên cấp bậc thượng cổ Phượng Hoàng, cho dù trải qua ước vạn năm thương hải tăng điển, Phượng Tâm Tử phía trên linh tính mỏng manh rất nhiều. Nhưng y nguyên không phải Đỗ Sùng Huy loại này liền bất hủ đều không phải là tu giả đủ khả năng ngăn cản. Phượng Tâm Tử nghe theo mệnh lệnh. Đông Hoàng Thiên Tuyền sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng mặc dù trong gia tộc địa vị không cao, nhưng dù sao cũng là dòng chính ra đời, từ nhỏ đã đọc đủ thứ thư tịch, biết được Phượng Tâm Tử bí mật. Phượng Tâm Tử ở Đông Phương giới vực là đã hiếm thấy hết sức, bởi vì chiếm được thượng cổ Phượng Hoàng huyết khí, cho nên Phượng Tâm Tử trời sinh cao ngạo, liền xem như thánh hiển cường giả đều khó mà tìm được Phượng Tâm Tử thừa nhận. Có thể có được Phượng Tâm Tử thừa nhận, tuyệt đối không phải người bình thường. Liền xem như nàng Đông Hoàng Thiên Tuyền đều làm không được, trừ phi là gia tộc bọn họ bên trong tầng cao nhất mấy vị kia, mới có tư cách. Chẳng lẽ nam tử này cũng là thân mang Phượng Hoàng huyết mạch? Không đúng, Đông Phương giới vực Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ còn lại chúng ta Đông Hoàng thế gia, hắn tuyệt đối không phải Đông Hoàng thế gia người. Nói đến đây, Đông Hoàng Thiên Tuyền bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại là khẽ động, ta nhớ được năm đó từ Đông Hoàng gia tộc rời đi vị kia tồn tại đã qua 10 vạn năm, chẳng lẽ nói. Nhưng là suy nghĩ một chút, Đông Hoàng Thiên Tuyền lại cảm thấy không có khả năng. Vị kia tồn tại coi như còn sống, hiện tại ít nhất là đến thánh hiển kháng đời chi cảnh, thậm chí đột phá đến thiên thế thánh hiển, loại này tồn tại không có khả năng đến thảo trai bên trong. Tiêu Nại Hà vây tay, Phượng Tâm Tử thế mà hoạt bát nhảy loạn nhảy nhót đến bên cạnh hắn. Cảm nhận được một bụi này đế dược truyền tới thân cận, Tiêu Nại Hà trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn biết rõ đây là Phượng Tâm Tử bị hắn mi tâm Phượng Hoàng Chi Tâm hấp dẫn đến. Tiêu Nại Hà một mực đều ở hoài nghi Phượng Hoàng Chi Tâm bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thoạt đầu hắn đoán chừng là thần vương trung hậu kỳ, đang âm dương thần vương, tề khu thần vương ngưỡng cửa này. Bất quá nhìn Phượng Tâm Tử cử động, chỉ sợ không chỉ là thần vương, ít nhất là thánh hiền hậu kỳ cấp độ. Ngươi gian lận, ngươi nhất định ăn gian, một gốc đế dược làm sao biết nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Bị thương Đỗ Sùng Huy còn mạnh miệng lấy. Đông Hoàng Thiên Tuyền sắc mặt hờ hững, ngươi ngay cả Phượng Tâm Tử đều không biết, liền linh tính cùng Phượng Tính ở giữa liên hệ đều không biết, không cảm thấy mất mặt sao? Nếu như không phục, ngươi có thể hỏi lão tiền bối. Đỗ Sùng Huy vô ý thức nhìn về phía lão đầu. Lão đầu kia vốn là không muốn quản những chuyện này, bất quá Phượng Tâm Tử sát thực đưa tới hắn chú ý. Hắn quét Tiêu Nại Hà cùng Phượng Tâm Tử một cái, thản nhiên nói, tiểu nha đầu nói không sai, cho dù ngươi bây giờ tại chỗ diễn hóa thiên mệnh, bước vào bất hủ chí tôn, cũng không phải Phượng Tâm Tử địch thủ. Ngươi thua, ta đề nghị ngươi tìm một chút mặt khác đế dược, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Nghe đến đây, Đỗ Sùng Huy không khỏi sắc mặt tái nhợt. Hắn có cảm giác chung quanh ánh mắt càng thêm dày đặc. Có ít người lần lượt tìm được đế dược, chú ý tới bên này cử động. Đỗ Sùng Huy mặc dù ra mặt cực dày, nhưng hiện tại loại này tình huống phía dưới cũng không có mặt mũi đợi thêm nữa. Hắn trước khi đi hung dữ nhìn Tiêu Nại Hà một cái. Lão đầu và Đông Hoàng Thiên Tuyền hắn là không dám đắc tội cùng không nguyện đắc tội, nhưng là cái này Tiêu Nại Hà chỉ là một tu vi bình thường người, hắn sớm muộn phải báo hôm nay một thủ. Cảm nhận được hắn đắc ý, Tiêu Nại Hà cũng không để ý. Hắn bây giờ là thân ở tiên môn học viện, không tiện động thủ. Nếu như Đỗ Sùng Huy không chọc đến bản thân, Tiêu Nại Hà cũng lười để ý tới. Nếu như đối phương thật không sợ chết đến treo chọc hắn, coi như nơi này là tiên môn học viện, Tiêu Nại Hà cũng phải để Đỗ Sùng Huy biết rõ Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Đông Hoàng Thiên Tuyền nhìn thấy không đùa, chỉ là nhẹ nhàng thán một tiếng, chuyển tiếng muốn đi. Đông Hoàng cô nương đi thong thả. Tiêu Nại Hà lúc này gọi lại Đông Hoàng Thiên Tuyền. Đạo huynh có việc. Đi như vậy. Một bụi này Phượng Tâm Tử ngươi không muốn sao? Ngươi là đang gây hơn ta. Đông Hoàng Thiên Tuyền khuôn mặt nhất thời tối sầm lại, tỉ thí ngươi thắng còn chưa hài lòng. Là ở chế giễu ngàn tuyền không biết tự lượng sức mình sao? Tiêu Nại Hà lắc đầu, cười nói, chớ nóng nội, ta không ý tưởng gì, một bụi này đế dược ta có thể không muốn, trực tiếp giao cho ngươi. Ba lúc này Đông Hoàng Thiên Tuyền cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, đem Phượng Tâm Tử tặng cho bản thân. Nam nhân này đến cùng ở có ý đồ gì? Ngẫm nghĩ một lần. Đông Hoàng Thiên Tuyền dò xét tính hỏi một câu, ngươi không phải bạch bạch để cho ta một cái danh ngạch à, điều kiện đây. Đông Hoàng Thiên Tuyền không quá cảm thấy nam nhân này là đại pháp hảo tâm, tất nhiên sẽ có yêu cầu gì. Nàng cũng không cho rằng đối phương thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình, mặc dù không phải tiên cổ thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng Đông Hoàng Thiên Tuyền tự nhận tư sắc dáng người cũng thuộc về nhất đẳng, người theo đuổi nàng sắc thực không ít. Nhưng vì thân cận bản thân mà nhường ra tiên môn học viện thảo trai danh ngạch cơ hội. Đông Hoàng Thiên Tuyền tự nhận bản thân còn không có cái kia quyết đoán. Có lẽ chỉ có tiên cổ thành đệ nhất mỹ nữ vị kia, hoặc là tiên môn học viện chúng cái kia vị trong truyền thuyết thánh nữ mới có cái này mị lực. Tiêu Nại Hà cười nói, dĩ nhiên không phải bạch bạch giao cho ngươi, ta là có điều kiện. Điều kiện này ta tạm thời không nghĩ tốt, ngươi nhớ kỹ thiếu nợ ta một cái nhân tình là được rồi. Đông Hoàng Thiên Tuyền thở hắt ra, Tiêu Nại Hà nếu như nói bạch bạch tặng cho bản thân Đông Hoàng Thiên Tuyền là không thể nào muốn. Nếu như chỉ là một trận nhân tình giao dịch, Đông Hoàng Thiên Tuyền ngược lại cũng không để ý. Nàng xác thực rất cần một cái thảo trai danh lạch, cái này Phượng Tâm Tử đối với nàng xác thực rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thiên Tuyền gật đầu một cái, vậy thì tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta cầm Phượng Tâm Tử, ngươi làm sao bây giờ? Ba cái này ngươi không cần đến lo lắng, ta tự có biện pháp. Cái này đế dược ngươi cầm lấy đi. Dù sao Phượng Tâm Tử kết quả là cũng không phải là của mình. Tiêu Nại Hà rất thẳng thắn liền sẽ nó giao cho Đông Hoàng Thiên Tuyền. Đông Hoàng Thiên Tuyền hơi hơi ôm quyền, ngàn tuyền mang ơn, nếu như ngàn tuyền có thể đi vào thảo trai, ngày khác đạo huynh có việc muốn nhờ, ngàn tuyền sẽ làm không thể chối từ. còn chưa thỉnh giáo huynh tôn tên. Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà muốn Đông Hoàng Thiên Tuyền một cái nhân tình, cũng không phải bởi vì nàng tư sắc, mà là hắn có dự cảm bản thân mi tâm Phượng Hoàng chi tâm ngày khác có lẽ cần đến Phượng Hoàng nhất tộc một ít trợ giúp, sớm kết giao nhân tình chuẩn không sai. Về phần không thấy Phượng tâm tử Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng, hắn lấy được trí tuệ hòa thượng ký ức. Trí tuệ hòa thượng bản thân liền là cái đan dược đại tông sư, biết được đế dược nhiều vô số kể, Tiêu Nại Hà đã sớm đã nhận ra dược viên bên trong hết mấy chỗ đế dược chỗ ẩn thân. Chương 3609, đến phiên ta. Nhất thế chi thân. Đó là cái gì? Trẻ tuổi có tu giả nghe xong, không khỏi hỏi. Lại là nhất thế chi thân, khó trách trí tuệ hòa thượng có thể tiến vào đến trong này. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, một ít lớn tuổi cường giả không khỏi biến sắc. Rất nhiều người đều không minh bạch trí tuệ hòa thượng rõ ràng đã sớm vượt qua bất hủ đoạn thứ hai, bước vào thần vương một đường, vì cái gì còn có thể tiến đến luân hồi mộ bên trong, hơn nữa không bị luân hồi mộ cấm chế cho diệt sát đi. Tiền bối, cái này nhất thế chi thân rất cường đại sao? Là phân thân sao? Nhất thế chi thân không phải phân thân, nhưng lại cùng loại với phân thân, càng nói đúng ra hẳn là ở vào bản thể cùng phân thân tầm đó. Cái gọi là nhất thế chi thân, chính là từ thời gian hà lưu bên trong tháo rời ra cái khác thời không bản thể. Nói như vậy có thể làm đến loại chuyện này, tuyệt đối là ở thời gian đại đạo phía trên có cực cao tạo nghệ, có thể nghe nói cường đại tới đâu không đại đế, đều có rất ít nhân xâm thấu đạt được thời gian đại đạo rất nhiều tinh túy. Nói đến đây, cái này lớn tuổi cường giả nhẹ nhàng thở dài. Từ thời gian hà lưu bên trong bóc ra một cái khác bản thân, cái này thật sự có khả năng sao? Đương nhiên, nói như vậy mỗi cái tu giả đều sẽ có quá khứ, hiện tại, tương lai, ba con đường. Cũng không biết trí tuệ hòa thượng là bóc ra cái nào thời gian bản thân. Bất quá ta suy đoán hẳn là quá khứ chi thân, bởi vì chỉ có đi qua mới có thể tiến nhập luân hồi mộ, tương lai chi thân tu vi là không phù hợp. Hơn nữa bóc ra tương lai chi thân vậy đơn giản đáng sợ, liền xem như trong truyền thuyết vĩnh hằng tứ đế, đều chưa hẳn làm được bóc ra tương lai chi thân. Những kia tuổi trẻ tu giả còn tốt, bọn họ đối với thời gian đại đạo cũng không có cái gì khái niệm. Chỉ có thế hệ trước cường giả. Ở bất hủ nhất đạo phía trên mặt nghiên cứu vô số thời gian, nghiên cứu vĩnh hằng đại đạo, mới có thể cảm nhận được thời gian đại đạo đáng sợ. Trí tuệ hòa thượng lúc này hết sức bình tĩnh, thần thái của hắn tỉnh táo đến đáng sợ, mặc dù hắn bị Tiêu Nại Hà đâm xuyên bản thân vận dụng là nhất thế chi thân, nhường hắn hết sức chấn kinh. Bất quá hắn y nguyên bảo trì đạo tâm bình ổn, tu luyện Phật đạo hắn, một khỏa Phật tâm đã kiên cố, thế gian này xác thực khó có thể dung chuyển đạo tâm sự tình. A Di Đà Phật, tiêu thí chủ thần thông quảng đại, tưởng thật không được. Không hổ là tu Phật kỳ tài, đối với thời gian đại đạo cũng có sâu sắc như vậy nghiên cứu. Đã như vậy, vậy ta cũng không lại che giấu, đều xấu. Trong lúc nói chuyện, trí tuệ hòa thượng hai mắt đống nhiên ngưng tụ, từng đạo quang mang lập tức mang theo vô thượng ý chí bạo phát đi ra, quanh thân vô số Phật quang bao phủ xuống. Lập tức, liền chiếu sáng mảnh này thiên địa, tựa hồ liền đêm tối đều không thể giáng lâm, Phật quang che đậy tất cả. Giờ khắc này trí tuệ hòa thượng, hóa thân thành một tôn vô thượng chân Phật, nhất niệm ngàn vạn. Một câu có thể sang hóa ngàn vạn sinh linh, bình phục vạn thế. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Trí tuệ hòa thượng miệng phun Phật ra chân ngôn, Phật pháp ngàn vạn. Không tốt, nhanh lên cắt đứt bản thân ngũ giác. Mọi người chung quanh từng cái sắc mặt đại biến, đem cảm giác của mình toàn bộ che đậy lại. Trí tuệ hòa thượng có thể một câu độ hóa, cái này ở trước đó tất cả mọi người lĩnh giáo đến sự lợi hại của hắn. Ba hiện tại trí tuệ hòa thượng toàn lực thôi động tình huống phía dưới. Chỉ sợ một chữ cũng có thể lan đến gần những người khác, liền xem như những cái kia đoạt được niên hiệu cường giả, đều không dám thất lễ. Phật pháp vô biên. Trí tuệ hòa thượng miệng phun Phật âm, tựa hồ có thể đoạn người hồng trần, để người thành tín quy y. Bất quá vô luận trí tuệ hòa thượng làm sao miệng phun Phật âm, đứng tại đối diện Tiêu Nại Hà lại như cũ 10 điểm bình tĩnh, trên mặt hay là cái kia nhạt nhẽo ý cười. Dù cho trí tuệ hòa thượng tu vi lại cao hơn, tạo nghệ có mạnh hơn, cũng không khả năng dao động Tiêu Nại Hà đạo tâm. Hắn một khỏa vĩnh hằng đạo tâm, nhất niệm chuyển hóa Phật tâm lại nhiều đều không thể quấy rầy Tiêu Nại Hà một tí. Tiêu Nại Hà ánh sáng phía sau đầu vòng đại thịnh, Phật tâm thanh minh, đối với hắn mà nói ngàn vạn Phật pháp bất quá là thoảng qua như mây khói, trong chớp mắt chính là hóa thành bụi bặm, nội tâm gương sáng. Trí tuệ hòa thượng lúc này đã dừng lại bản thân Phật tâm, trên mặt hắn biểu lộ đã ngưng trọng lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân toàn lực thôi động phía dưới, y nguyên không cách nào độ hóa Tiêu Nại Hà. Cái này khiến trí tuệ hòa thượng có một loại hoài nghi mình Phật pháp suy nghĩ, chẳng lẽ mình tu luyện nhiều năm Phật đạo, chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi. Bất quá trong nháy mắt trí tuệ hòa thượng liền lấy lại tinh thần, hắn biết không phải là bản thân Phật pháp không được, là Tiêu Nại Hà Phật tâm đã đến một loại đánh đâu thắng đó, cơ hồ vô địch. Người trẻ tuổi này Phật pháp có lẽ không cao, nhưng là hắn Phật tâm tuyệt đối là kiên cố không phá vỡ nổi. Làm sao? Không tiếp tục sao? Tiêu Nại Hà cười nhạt nói. A-di-đà Phật, tiêu thí chủ một khỏa Phật tâm huyền diệu khó giải thích, thanh minh thông thấu, thế gian này đã không có người dung chuyển được đạo tâm của ngươi, coi như lại tiếp tục cũng sẽ không thay đổi. Trí Tuệ Hòa Thượng nói ra. Hắn rất ít dạng này khen một người, đặc biệt là ở Phật đạo phía trên, đó là Trí Tuệ Hòa Thượng am hiểu nhất, hiện tại liền Trí Tuệ Hòa Thượng đều thừa nhận Tiêu Nại Hà Phật tâm trí cường, để đám người cảm thấy chấn kinh. Tiêu tiên sinh Phật tâm vô địch a. Chỉ Trích Tinh sắc mặt kích động hồng nhuận. Không chỉ là hắn, liền Chi Tiểu Điệp, Thất Công Chúa cũng là thần thái biến hóa không ngừng. Tiêu Nại Hà cường đại, lúc trước liền thấy được, liền Bất Phá Chấn Thiên đều có thể đánh bại. Nhưng liền xem như Thất Công Chúa, nàng cảm thấy Tiêu Nại Hà cường đại tới đâu, cùng cấp bậc cũng liền vô địch, muốn vượt cấp giết địch dường như rất nhỏ khả năng. Bất Phá Chấn Thiên sớm đã sinh tử, thực lực khẳng định không còn khi còn sống một hai. Nhưng Trí Tuệ Hòa Thượng Phật Pháp vô địch, đó là thực sự bất hủ ba đoạn, chân chính thần vương. Liền hắn ở Phật Pháp phía trên đều dung chuyển không được Tiêu Nại Hà, cái kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Tiêu Nại Hà không để ý chung quanh đám người ý nghĩ, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, đã như vậy, cái kia hẳn là đến phiên ta đi. Trí Tuệ Hòa Thượng vỗ tay, chậm rãi nói ra, liền để ta lãnh giáo một chút các hạ Phật Pháp. Hắn cũng không tin tà, Tiêu Nại Hà Phật tâm mặc dù vô địch, nhưng là Trí Tuệ Hòa Thượng tự nhận bản thân Phật tâm tuyệt đối không thể so Tiêu Nại Hà kém. Tiêu Nại Hà cũng không nói chuyện, hắn chỉ là cười một tiếng. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà một cước bước ra, trên mặt đất sinh ra từng đóa kim sắc liên hoa, trên người Phật quang lấp lóe, trên bầu trời kim quang càng là rơi xuống, giống như hình thành từng sợi ánh nắng, hóa thành một đầu kim quang đại đạo. Bộ bộ sinh liên sao? Nhưng chỉ có một loại này bản sự chỉ sợ còn chưa đủ. Trí Tuệ Hòa Thượng lắc đầu. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười nói, ngươi đã thành đạo, Phật tâm cũng là cứng cỏi, đã có thể hướng trường sinh. Đối với ngươi mà nói cao thâm đến đâu Phật Pháp cũng là trong nháy mắt thôi. Chỉ bất quá, đạo tâm của ngươi không bằng ta. Trí Tuệ Hòa Thượng nói, ta đạo tâm vô địch, Phật tâm không kém ngươi. Có đúng không? Vậy ngươi phá được đạo này sao? Tiêu Nại Hà đang khi cười nói, điểm ngón tay một cái, vĩnh hằng đạo tâm diễn sinh ra được một trận phản âm. Trí Tuệ Hòa Thượng còn muốn nói điều gì, đống nhiên biến sắc, giống như tao ngộ thế gian đáng sợ nhất quái vật, lập tức bước ra lui nhanh, liền muốn rời khỏi phiến chiến trường này. Chương 3659, Tùy Tâm Ngộ Đạo. Dược viên này phi thường lớn, vạn mẫu ruộng tốt bên trong, trên vạn người tiến đến đều không cảm thấy nhiều. Tiêu Nại Hà từ mặt khác địa phương tìm được một dạng đế dược, gọi là Lục Ổn Linh Lung Hoa. Lục Ổn Linh Lung Hoa là sống tại sông lớn bên trong, nương theo thiên địa linh khí trưởng thành. Ở hàng năm linh triều rút đi thời điểm sẽ tự động dung nhập hư vô. Cũng chính là ẩn hình. Nếu như không là đang luyện dược tạo nghệ phía trên cực cao, là rất khó phát hiện Lục Ổn Linh Lung Hoa. Lục Ổn Linh Lung Hoa ẩn hình ở một nơi bờ sông giáp danh, Tiêu Nại Hà đến thời điểm cũng không nhìn thấy những người khác đang tìm, lấy đi tự nhiên không phiền phải gì. Cuối cùng kiến thức vẫn chưa được. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Mặc dù hắn chiếm được Trí Tuệ Hòa Thượng mảnh vỡ ký ức, nhưng là đối phương ký ức cũng không hoàn toàn, những kiến thức này cũng không phải Tiêu Nại Hà bản thân. Từ khi Tiêu Nại Hà thành đạo đến nay, tu vi càng ngày càng cao, ở luyện dược luyện đan phương diện, hắn ngược lại là thư giãn không ít. Bây giờ hắn càng thêm cảm giác được ở thành thánh con đường thành tiên bên trên, luyện dược luyện đan là rất trọng yếu. Chờ học viện danh ngạch quyết định, liền bế quan học tập. Tiêu Nại Hà âm thầm quyết định, tạm thời không để ý tới ngoại sự, muốn ở trong tiên môn học viện lắng đọng một đoạn thời gian. Hán đệ nhất môn muốn học, chính là luyện dược luyện đan, dù sao lấy trước tại hạ giới đan dược tri thức, đến tiên thổ, nhất định đã không thích hợp, thì tương đương với một lần nữa học lên. Thời gian kết thúc, tất cả mọi người tập trung. Lão đầu thanh âm vang lên. Một cô huyền diệu lực đẩy đem dược viên tất cả mọi người cho triệu hoàn tới. Tiêu Nại Hà trong nháy mắt chính là được vừa đến ngoài 10 dặm trong trang viên. Hảo thủ đoạn, đây chính là tâm pháp hành A. Tiêu Nại Hà con mắt hơi hơi sáng lên. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể chớp mắt đem lên vạn người từ vạn mẫu ruộng tốt các nơi tụ tập lại. Loại này thủ đoạn đại đế đều làm không được. Đây là trung cao đoạn thần vương thuế biến thiên mệnh sau lực lượng. Thiên mệnh là bước vào bất hủ lớn nhất bình chướng, nhưng đã đến thần vương. Thiên mệnh lực lượng ngược lại không phải là cường đại nhất. Đặc biệt là đến siêu thoát thần vương, thiên mệnh siêu thoát vũ hóa, tất cả lực lượng chuyển hóa thành một âm ở dương, nhất chính nhất phản, nhất thiên nhất địa. Ba lúc này thiên mệnh thuế biến, liền như là lần nữa đạp vào bị ngạ, đem vô tận tuế nguyệt thưa thất rơi, đem thiên mệnh hóa thành âm dương chi lực. Đúng là như thế, siêu thoát thần vương cảnh giới tiếp theo mới gọi là âm dương thần vương, vừa ở vào thần vương chính là thần vương hậu kỳ. Âm dương thần vương chuyển hóa âm dương, thiên biến địa biến nhân biến. Thuế biến hóa phàm, dung nhập tự nhiên, tề khu đại đạo, cho nên Âm Dương Thần Vương về sau là Tề Khu Thần Vương. Mà Tề Khu Thần Vương về sau, chính là Truyền Kỳ thần vương một cảnh mạnh nhất. Giống như là Thần Long Giáo Chủ, còn có trước đó gặp phải Bác Sư, đều là Truyền Kỳ Thần Vương, càng tiến một bước, liền thành Thánh Thành Hiển. Tiêu Nại Hà hiện tại nắm giữ được tri thức cũng chỉ là đến Tề Khu Thần Vương giai đoạn này. Đó còn là tìm hiểu tứ tượng kinh bên trong đạo văn, mà Tề Khu Thần Vương sau Truyền Kỳ Đại Đạo, Tiêu Nại Hà tạm thời còn không có lĩnh hội đến một bước này. Cuối cùng bản thân quá yếu ớt, chớ nói toàn bộ tiên thổ, liền chỉ một cái tiên môn học viện bên trong, so với ta mạnh hơn người tuyệt đối không ít. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, bản thân nhắc nhở. Hắn nội tâm lờ mờ tầm đó bắt đầu bông lỏng, một cô kỳ dị khí tức ẩn ẩn từ thể nội phát ra. Sau đó bị phong bế kiếp ngân, thế mà cũng đi theo chuyển động. Không được, kiếp ngân phong ấn đã nứt ra một tia, không thể tiếp tục cảm ngộ một chút đi. Tiêu Nại Hà cưỡng ép chặt đứt bản thân ngộ đạo. Lúc trước hắn cũng đã đem tấn thăng thiên kiếp đều áp chế lại, hiện tại đã đến áp chế cực hạn, vừa rồi trong lúc vô tình ngộ đạo biến hóa, thế mà để cho mình phong ấn nới lỏng một tia. Tiêu Nại Hà biết mình áp chế không được bao lâu, chỉ sợ lại qua một đoạn thời gian nhất định phải cưỡng ép độ kiếp. Bất quá hắn áp chế lâu như vậy tấn thăng thiên kiếp, đến lúc đó từ đại đế bước vào thần vương chỉ sợ kiếp uy sẽ gấp bội gia tăng. Sau đó Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua lão đầu, chỉ thấy được lão đầu vẻ mặt bình tĩnh còn đang nói chuyện, trong lòng hơi hơi nhất định. Vừa rồi phong ấn nới lỏng ra một chút, mặc dù nói động tĩnh rất nhanh liền biến mất, nhưng là thần vương cường giả tâm tư nhạy cảm, rất cho phép dễ dàng phát giác được. Xem ra lão đầu tựa hồ không có phát giác được. Ba bất quá coi như bị phát giác được cũng không sao, cho tới bây giờ không quy định tiến vào thảo trai tư cách là bất hủ phía dưới. Tiêu Nại Hà cũng không để ý, nhìn bác sư vị kia truyền kỳ thần vương, đều có thể trở thành bách đường hoạch tâm đệ tử, còn không phải tại thế nội viện lan lộn. Lão đầu bắt đầu điểm tính trong tay mỗi người đế dược. Thần vương cường giả điểm tính tốc độ cực nhanh, một cái ý niệm trong đầu xuống dưới liền không sai biệt lắm. Dược viên này bên trong có 200 loại bất đồng đế dược, ải thứ nhất liền muốn đào thải một nửa trở lên người. Lại nói không phải 200 loại bất đồng đế dược đều sẽ bị tìm tới, đào thải người nhất định sẽ càng nhiều. Quả nhiên, Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, ải thứ nhất đã đào thải 7 thành nhân số. Tiêu Nại Hà cùng Đông Hoàng Thiên Tuyền đều đang, liền trước đó cùng hắn lôi kéo quan hệ Tư Không Minh đều đang. Tư Không Minh trên người có đại bí mật, hơn nữa còn giấu rốt, bị đào thải đó mới là quái sự. Để Tiêu Nại Hà ngoại ý muốn là trước đó cái kia bị mất mặt Đỗ Sùng Huy thế mà vẫn còn, cũng không biết gia hỏa này là làm thế nào chiếm được một mai khác đế dược. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không để ý, dù sao Đỗ Sùng Huy vô luận là tu vi vẫn tâm tính đều không ở một cái cấp bậc, không thành được châu đáo, Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ không xem là đối thủ. Nếu như chọc tới hắn, Tiêu Nại Hà muốn bóp chết đối phương cũng là dễ như trở bàn tay. Kia liền là trước đó nhường người trước mặt mọi người mất mặt người sao. Ở phía xa, đứng ở bên người Đỗ Sùng Huy nam tử nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Nam tử này dáng dấp phổ thông, thuộc về loại kia ném đến đám người đều tìm không ra người. Nhưng là hắn trên người đã có một cô âm trầm chi khí, liền Đỗ Sùng Huy cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nếu như ngươi giúp ta xuất thủ giết chết hắn, ta có thể cho ngươi một bộ bán tôn trang. Đỗ Sùng Huy cắn răng nói. Âm khí nam tử lắc đầu, bán tôn trang với ta mà nói không nhiều lắm giá trị. Muốn ta xuất thủ, ít nhất phải giống vừa rồi một dạng, một bộ trí tôn trang, hoặc là đồng cấp bậc thiên tài địa bảo. Đỗ Sùng Huy nghe xong, lập tức lộ ra thịt đau thần sắc. Hắn vì ải thứ nhất danh ngạch, cuối cùng cầu tới cái này gọi là tọa địch nam tử. Tọa địch người này cũng là tên luyện dược sư, sư phụ của hắn càng là tiền cổ thành bên trong có lai lịch lớn thiên đan sư. Tọa địch muốn tìm ra mấy thứ đế dược đến hoàn toàn không thành vấn đề, Đỗ Sùng Huy thế nhưng là hoa một bộ trí tôn trang đại giới, mới đổi lấy một dạng đế dược danh ngạch. Trí tôn trang thế nhưng là bất hủ trí tôn tự tay chế tạo trang bị, đối với bọn hắn loại này đem vào bất hủ tu giả mà nói, có tác dụng cực lớn. Đỗ Sùng Huy trong tay cũng chỉ có hai bộ trí tôn trang, hiện tại đưa ra ngoài một bộ đừng nói có bao nhiêu đau lòng. Hơn nữa hắn lấy được đế dược còn không là của hắn, chi thức đổi hải thứ nhất danh ngạch, để Đỗ Sùng Huy thịt đau tới cực điểm. Ba lúc này hắn đối Tiêu Nại Hà hận ý càng lớn. Ngươi đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta một bộ trí tôn trang, chờ khảo hạch kết thúc ta sẽ lại tới tìm ngươi, ngươi nếu như đổi ý, có kết quả gì ngươi cũng biết. Chương 3610, quyết đấu. Đây là cái gì đạo? Trí tuệ hòa thượng nhìn xem Tiêu Nại Hà, sắc mặt đại biến. Xem như thần vương hắn, trí tuệ hòa thượng trong cuộc đời gặp phải đối thủ nhiều vô số kể, bất hủ đại đế bên trong có mấy cái là hắn đối thủ. Coi như xem như hắn đối thủ, trí tuệ hòa thượng cho tới bây giờ đều không đem những người kia coi là chuyện đáng kể. Cho dù là cùng là thánh viện thánh tử, trí tuệ hòa thượng chưa chắc sẽ sợ quán quân hoàng, già thiên hầu những người này. Thế nhưng là lúc này trí tuệ hòa thượng lại nhìn hướng Tiêu Nại Hà thời điểm, trong mắt cái kia thật sâu kiên kỵ không có chút nào làm bộ, hắn là thật từ Tiêu Nại Hà trên thân cảm thấy một loại đáng sợ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, để trí tuệ hòa thượng đều dùng mình. Cho dù là bất hủ ba đoạn, thậm chí đệ tứ đoạn thánh hiển, đều không có đã cho trí tuệ hòa thượng cảm giác như vậy. Ba đây là ta khai sáng nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, bởi vì bây giờ ta đều không có chân chính khống chế dạng này đạo. Tiêu Nại Hà chỉ là cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Trí tuệ hòa thượng sâu hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng nói ra, cũng được, nếu là ở nơi này lùi bước, ta đạo tâm tất nhiên thụ ảnh hưởng này, Phật tâm bất ổn. Đã như vậy, vậy liền để ta tới mở mang kiến thức một chút, đạo huynh đạo. Liền cùng hắn nói một dạng, trí tuệ hòa thượng là không thể nào lùi bước, lúc trước hắn ở Phật tâm phía trên đã bại bởi Tiêu Nại Hà một bậc. Ba hiện tại lui không thể lui, bởi vì hắn biết mình một khi lòng sinh xuất ngũ, bắt đầu sinh khiếp ý, tất nhiên sẽ cho bản thân đạo tâm tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bọn họ cấp bậc này cường giả, chẳng những tu đạo, tu thân, còn muốn tu tâm. Đại đạo dài đằng đẵng, bất hủ đại đế tu vi càng cao, càng không thể nào quên sơ tâm, đạo tâm không vững, không cách nào thủ vững bản thân, liền sẽ đọa lạc, mất đi bản thân. Một khi mất đi bản thân, thực lực tu vi tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng, vĩnh viễn không tiến vào. Bất quá trí tuệ hòa thượng cũng không sợ hãi, mặc dù hắn từ Tiêu Nại Hà trên người đã nhận ra nguy hiểm, có thể trí tuệ hòa thượng dù sao cũng là thần vương cường giả, hắn nhìn ra được Tiêu Nại Hà chân thân liền ở đây, đúng là đoạn thứ hai giai đoạn. Vĩnh Hằng Thiên Vũ tu giả đem bất hủ một đạo sơ lược chia làm lục đoạn. Nhưng là ở trước đây thật lâu kỷ nguyên, cũng có tương tự phân chia. Một đoạn chí tôn, nhị đoạn đại đế, tam đoạn thần vương, tứ đoạn thánh hiển. Mỗi một giai đoạn mặc dù có rất nhiều bất đồng cấp độ chi nhánh, có thể trí tuệ hòa thượng cũng nhìn ra được, Tiêu Nại Hà là thuộc về đoạn thứ hai đại đế, hơn nữa còn là loại kia đã đứng ở đoạn thứ hai đứng đầu nhất đại đế, tùy thời có thể bước vào đoạn thứ ba, trở thành cũng giống như mình thần vương. Miễn là ngươi tu vi không vào thần vương, liền kém hơn ta, ta cũng không có lý do gì sợ ngươi. Trí tuệ hòa thượng thở ra một hơi, hướng về phía Tiêu Nại Hà nói ra, cũng giống là ở đưa cho chính mình giải thích. Tiêu Nại Hà chậm rãi cười nói, không sai, ta tu vi xác thực không bằng ngươi. Mặc dù người đời đem bất hủ hệ thống chia làm lục đoạn, nhưng người nào biết rõ tiếp qua bao lâu, ta cũng có thể trở thành đoạn thứ ba, cái này đoạn thứ ba gọi là thần vương, ngươi tựa hồ chính là giai đoạn này. Ngươi không phải thần vương, sao có thể biết được thần vương chi năng? Tất nhiên ta Phật tâm không bằng ngươi, vậy ta lợi dụng thần thông chấn áp ngươi, loạn ngươi đạo tâm. Trong lúc nói chuyện, trí tuệ hòa thượng trên người áo cà sa bỗng nhiên lại tỏa hào quang. Có thể từ áo cà sa phía trên nhìn thấy nguyên một đám cao thâm mạt chắc Phật văn. Những cái này Phật văn vờn quanh tại trí tuệ hòa thượng trên thân, cuối cùng đầy trời bên trong Phật quang bao phủ, toàn bộ áo cà sa bay tới trên bầu trời, giống như tự thành một cái tiểu thế giới. Áo cà sa hóa thành tiểu thế giới, bao phủ cái này một phương thiên địa, ngăn cách hai phương. Nơi xa những cái kia xem náo nhiệt cường giả, không ai không phải bị áo cà sa hình thành tiểu thế giới chặn lại, ngay cả nhìn cũng không thấy tình huống bên trong. Mở thần thức nhìn xem. Trung quanh đông đảo bất hủ nhao nhao gửi ra thần thức. Nhưng bọn họ phát hiện liền xem như thần thức đều không thể nhìn thấy động tĩnh bên trong, dạng này một trận đại chiến, không thể nhìn thấy thật sự là thật là đáng tiếc. Chi tiểu điệp nhìn xem áo cà sa che lại thiên địa, liền xem như nàng cũng vô pháp nhìn thấy bên trong. Không hổ là Long Phật Sơn trí bảo, năm đó Long Phật Sơn vị kia thánh Phật chủ tự tay chế tạo áo cà sa. Chi tiểu điệp cảm thán nói. Chi trích tinh không khỏi lo lắng nói, không biết bên trong tình huống làm sao, cái kia Tiêu Nại Hà thật có thể đánh bại trí tuệ hòa thượng sao. Thất công chúa thần sắc cũng là lo lắng, thở dài, khó mà nói, mặc dù trước đó Phật tâm tỉ thí, trí tuệ hòa thượng dung chuyển không được hắn, thế nhưng là trí tuệ hòa thượng là thực sự bất hủ thần vương, cho dù là nhất thế chi thân, đó cũng là thần vương a. Có thể nghe ra, thất công chúa cũng là không coi trọng Tiêu Nại Hà. Nhưng là nàng lại không thể không đem hy vọng ký thác vào Tiêu Nại Hà trên người, bởi vì nàng biết rõ, bọn họ cùng Tiêu Nại Hà đã là người trên cùng một thuyền, một khi Tiêu Nại Hà bị đánh bại, vậy bọn hắn cũng xong đời. Trí tuệ hòa thượng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, sẽ không bỏ qua đả kích bọn họ lao sư cơ hội. Ở trong luân hồi mộ, thời gian chưa tới, môn hộ không có lần nữa mở ra, bọn họ cũng không có chỗ có thể trốn. Trí tuệ hòa thượng đem áo cà sa che phủ lên một phương thế giới này, cũng không phải là không chịu để cho ngoại nhân nhìn thấy bọn họ chiến đấu, mà là trí tuệ hòa thượng muốn bóp đại chiêu, phòng ngừa Tiêu Nại Hà né ra mảnh này thiên địa. Ba chúng ta một trận chiến đến cùng a, nhìn xem là của ngươi Phật tâm vô địch. Hay là của ta Phật Pháp vô biên? Trí tuệ hòa thượng quát to một tiếng, kim thân vừa mở, thánh quang trải rộng, trên người mỗi một sợi thánh quang đều điên cuồng tỏa ra, tràn đầy quang minh. Hiện vô lượng thần thông, phổ thả tịnh quang toàn thân minh diệu. tức thời gặp kia thập phương thế giới, tất cả chư Phật sát thổ. Ba lúc này, có thể nhìn thấy trí tuệ hòa thượng trên người mỗi một sợi thánh quang đều là chân thực như thế, tựa hồ là ẩn chứa mỗi một thời đại ước vạn lực lượng. Tinh thổ thánh quang nguyền rủa. Trí tuệ hòa thượng một câu thành ấn, lực lượng ngập trời. Đây cũng không phải là lấy ngữ độ hóa thủ đoạn, mà là triệt triệt để thần thông, phải lấy tuyệt đối thủ đoạn, phá hủy Tiêu Nại Hà. Làm một phiến này thánh quang hóa thành chú ngữ lực lượng phóng lên tận trời, tấn công về phía Tiêu Nại Hà, liền như là xuyên việt không gian lĩnh vực, lập tức liền che phủ lên thời gian. Vâng! Tiêu Nại Hà bốn phía cấm chế lập tức vỡ ra, giống như lưu ly mảnh vỡ một dạng vỡ vụn ra, hóa thành bột mịn. Trí tuệ hòa thượng trên mặt cũng lộ ra ý cười. Xem ra vẫn là bẩn tăng Phật Pháp càng hơn một bậc. A ngươi Phật tâm mặc dù vô địch, đáng tiếc Phật Pháp không được, chỉ có một khỏa Phật tâm lại có thể thế nào. Đây chính là ngươi bất kính Phật, không tuân theo Phật hậu quả. Có thể nhìn thấy Tiêu Nại Hà lĩnh vực bắt đầu vặn mẹo, thân thể cũng như vũ hóa một dạng sắp biến mất. Chỉ là Tiêu Nại Hà sắc mặt rất bình tĩnh, thậm chí còn cười nói, vì sao ngươi cảm thấy Phật tâm vô dụng? Ta đạo tâm vĩnh hằng, nhất nghiệm hóa Phật. Mặc dù ta tu vi không bằng ngươi, thế nhưng là ở trong luân hồi mộ, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu bản sự? Trí tuệ hòa thượng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, ba ý tứ gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi cái này nhất thế chi thân, chỉ là quá khứ chi thân mà thôi. Tất nhiên không phải bản thể, lại ở trong luân hồi mộ. Ngươi đạo tâm không bằng ta không minh bạch ngươi có gì có thể đắc ý còn có, ngươi đã cảm thấy ta chỉ có điểm này bản sự sao? Ngay lúc này, trí tuệ hòa thượng đống nhiên cái hốt mắt lạnh, thấy lạnh cả người cuốn lên, nhường hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có băng lãnh. Chương 3660, Văn Thí. Tọa địch cùng Đỗ Sùng Huy ở giữa giao dịch Tiêu Nại Hà cũng không biết, nhưng là hắn có thể cảm ứng được một cô ác ý khóa chặt bản thân. Hiện trường người Tiêu Nại Hà cũng không nhận ra, chớ nói chi là làm cho người ta cựu hận, chỉ có cái kia Đỗ Sùng Huy mà thôi. Nhìn đến cái này ra hỏa là đang dự định cái gì? Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động một chút. Mặc dù hắn đối Đỗ Sùng Huy cũng không thèm để ý, loại này cấp bậc nhân vật thậm chí không có thể trở thành địch thủ của hắn. Nhưng là tiểu nhân vật có tiểu nhân vật tâm cơ, Tiêu Nại Hà có thể chiến thuật bên trên miệt thị địch nhân, nhưng phải ở trên chiến lược coi trọng địch nhân. Cho dù là con kiến hôi tồn tại, cũng có khả năng ở một ít không tưởng tượng được phương diện tạo thành phiền phức. Tiêu Nại Hà để ý. Đạo huynh, ra tay ngược lại là rất nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Đông Hoàng gia Thiên Kim tạo mối quan hệ. Từ Không Minh lúc này đứng ở bên người Tiêu Nại Hà, đột nhiên mở miệng, trên mặt cũng lộ ra mập mờ biểu lộ. Tiêu Nại Hà lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Trầm rãi nói ra, ở trong đầu của ngươi cũng chỉ có những vật này sao? Tư Không Minh nói, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, liền xem như thần vương thánh hiền đều tránh không được, cho dù là trong truyền thuyết cổ tiên, cũng chưa chắc có thể tu được thái thượng vong tình. Truyền văn lúc trước Băng Nguyên học viện đời trước viện trưởng, tu được vô thượng thần thuật, thành tựu cổ tiên, có thể nàng vẫn là tránh không được một cái tình chữ, làm bạn đạo lưu trở lại Băng Nguyên học viện, trấn thủ học viện mấy chục và năm, du hy hồng trần. Còn có loại chuyện này. Tiêu Nại Hà ngược lại có chút hứng thú, đoạn này giật văn là Tiêu Nại Hà trí nhớ không có. Cổ tiên cường giả, không ai không phải cao cao tại thượng. Hắn mặc dù không có gặp qua cổ tiên cường giả, nhưng là thấy qua cổ tiên chi thể tiên thai. Tiên thai cường đại dọa người hết sức, chớ nói chi là cổ tiên cường giả, loại này cấp bậc cường giả quả thực đạo tâm vô địch, sợ là khám phá thế gian tất cả hư ảo. Không nghĩ tới lại còn có cổ tiên cường giả chấp nhất tại tình chữ, không có chặt đứt tất cả nhân quả căn nguyên. Xem ra là ta tin tưởng, ta vẫn cho là cổ tiên cường đại, đạo tâm đã không hề bận tâm, vô trần vô ái, đã đạt tới thái thượng vong tình. Hiện tại xem ra, cổ tiên cũng là có máu có thịt tình nghĩa hai chữ tùy tâm mà thay đổi, thì ra là thế. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, hắn vẫn cho là cổ tiên cường giả đã chặt đứt tất cả tình nghĩa, nhân quả không còn, nhảy ra trói buộc. Hiện tại xem ra mình là 10 phần sai, cũng may hôm nay cảm ngộ ra vài thứ đến, bằng không thì ngày khác bản thân thật đang lầm cao vị. Trong lòng những ý nghĩ này sợ là muốn trở thành ma chướng. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà nội tâm đống nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Hắn mặc dù xa xa không đến cổ tiên cảnh giới, nhưng là tâm cảnh biến hóa, cũng đã siêu thoát bản thể cảnh giới. Đặc biệt là tu được tứ tượng kinh bên trong vô thượng tâm thiên, Tiêu Nại Hà tâm cảnh cường đại, đã là tiếp cận thánh hiển. Lại đến một bước, hắn tâm cảnh, tinh thần, thần thức liền thật đăng lâm thánh hiển. Bất quá chí ít cũng đợi đến thần vương về sau, hắn có thể thăng hoa. Ân. Lúc này Tư Không Minh thần sắc hơi động một chút, chẳng biết tại sao, hắn ở Tiêu Nại Hà trên người cảm thấy một loại tuyệt không thể tả biến hóa. Rõ ràng Tiêu Nại Hà liền đứng ở chỗ này, nhưng là hắn lại cảm thấy Tiêu Nại Hà tựa hồ có thay đổi nào đó. Ở ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Tiêu Nại Hà chiếm được chỗ tốt rất lớn, không phải tu vi bên trên chỗ tốt, mà là ở bên trong thăng hoa tiến bộ. Đem tất cả suy nghĩ ngăn chặn về sau, Tiêu Nại Hà não hải trở nên khổng minh lên. Xem ra người so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn, không phải nói nhảm, cửa thứ hai lập tức bắt đầu, nội dung khảo hạch là lý luận tri thức. Thảo trai mặc dù cư vị trí cuối, nhưng cũng là tiên môn học viện một bộ phận, đối với kiến thức khống chế là phi thường trọng yếu. Chờ một chút, ta muốn dựa vào các ngươi đan đạo, dược đạo, võ đạo, thuật đạo cùng tạp đạo loại nội dung. Lao đầu trong lúc nói chuyện, trong tay bỗng nhiên là nhiều hơn một khỏa dịch thấu trong suốt hạt châu. Khảo hạch thời gian một canh giờ. Ba cái này hạt châu bay vào giữa không trung, bỗng nhiên hóa thành một cái đặc biệt không gian khác, cái này không gian độc lập đem tất cả mọi người cho ngăn cách. Mỗi người đều có đơn độc phòng nhỏ, mà mỗi cái trong phòng tất cả bảy lấy đặc chất án kiện bút có dây buộc vào bàn mực, còn có một trường tinh xảo bài thi. Ba đây là văn thí. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười. Hắn đã có bao nhiêu năm không có văn thí. Hắn một đời trước sinh ra ở Man Quốc, là chính thống hoàng tộc đệ tử. Tu văn thư, thức lý học. Hắn cũng từng lấy Man Quốc hoàng tộc tham gia khoa cử văn thí, hơn nữa lấy được cực thành tích tốt. Bất quá những chuyện này đều là vô cùng xa xưa trước kia, liền Tiêu Nại Hà hiện tại cũng kém chút quên đi. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại một lần nữa kinh lịch văn thí, không khỏi hơi hơi cảm thán. Rất nhanh Tiêu Nại Hà liền sẽ bản thân nội tâm sinh sản ra tang thương suy nghĩ toàn bộ bóc rơi, đem lực chú ý đặt ở án kiện trên đài bài thi. Cuốn này từ bên trong nội dung đủ loại, nhìn như không có cái gì chướng cửa, thế nhưng là nhìn kỹ, mỗi cái vấn đề đều là liên quan đến tu giả trọng yếu tri thức. Nhìn đến cái này lão đầu văn thí, không phải bắn tên không đích, từng đạo nhìn như không trọng yếu, lại nhắm thẳng vào bản tâm. Nếu như phía trước Tiêu Nại Hà, cuốn này từ phía trên có hơn phân nửa đồ vật hắn xác thực đáp không được. Trong tu hành đồ vật hắn có thể trả lời, nhưng là liên quan tới tiên thổ bên trong đồ vật, hắn liền vô kế khả thi. Cũng may hắn chiếm được trí tuệ hòa thượng cùng thần long kiếm đế mảnh vỡ ký ức, đặc biệt là trí tuệ hòa thượng này pháp danh hòa thượng, là Long Phật Sơn thiên tài cao tăng. Bác học cương thức, biết đến quá nhiều thứ. Cuốn này từ phía trên vấn đề, Tiêu Nại Hà nhìn một chút liền rõ ràng trong lòng. Rất nhanh bài thi đều đã viết xong, Tiêu Nại Hà không có việc gì, ngược lại là quan sát bắt đầu nghiên cứu không gian này. Ba cái này đặc thù không gian, là cái kia thần vương lão đầu chế ra. Không gian này tựa hồ không thể thẩm thấu thần thức loại hình, liền thời không đều bị phong bế ngụ. Tiêu Nại Hà liếc mắt liền nhìn rõ ra cái này không gian đặc thù rất nhiều kỳ dị. Cho dù là am hiểu không gian chi thuật Tiêu Nại Hà, cũng không thể không thừa nhận lấy hắn thực lực bây giờ, muốn dồn làm ra loại này không gian cũng không dễ dàng. Ba cái kia lão đầu ngược lại là lợi hại, nhất nghiệm mà sống. Hắn thực lực, coi như không phải âm dương thần vương, cũng là siêu thoát thần vương, thậm chí càng mạnh. Trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà liền suy đoán ra lao đầu thực lực. Khảo hạch chỉ có một giờ, Tiêu Nại Hà hoa không đến một phần mười thời gian liền hoàn thành. Hắn nghiên cứu một lần không gian này về sau, lại còn từ bên trong không gian này cảm nhận được một ít khác biệt, tựa hồ là xảo diệu học được cái gì. Từ khi tu luyện tứ tượng kinh về sau, Tiêu Nại Hà thần thức thanh minh, tài tư mẫn tiệp, trước kia rất nhiều không biết đồ vật hiện tại đều biết, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Không nghĩ tới từ một cái đặc thù không gian, Tiêu Nại Hà thế mà học được một vài thứ. Khảo hạch kết thúc. Ngay lúc này, lão đầu thanh âm vang lên. Tiêu Nại Hà chỉ thấy được không gian chuyển động tâm đó, trước mặt không gian đặc thù lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người lần nữa xuất hiện ở trong trang viên. Nhìn thấy loại thủ đoạn này, Tiêu Nại Hà không thể không khen một câu, lão đầu này không gian thuật pháp là thật xuất thần nhập hóa. Chương 3611, Tương lai chi thân. Trí tuệ hòa thượng cũng không phải gì đó kẻ ngu dốt, tương phản, hắn tuyệt đối là một cái 10 điểm thông minh cao thủ. Hắn lấy trí làm sưng, đạo hiệu trí tuệ, đủ để biết rõ hắn cơ cảnh. Ba trong nháy mắt đó hắn cảm thấy một tia nguy cơ, lập tức liền biết mình rơi vào Tiêu Nại Hà bẫy dập, không có chút nào do dự, trí tuệ hòa thượng lập tức kéo ra thân thể của mình, cùng Tiêu Nại Hà kéo ra một khoảng cách. Ta quá khứ chi thân, đó là từ thời gian bên trong bóc ra mới ra ngoài, chỉ cần không cùng đời này bản thể gặp gỡ, là có thể tồn tại rất dài ngắn thời gian. Theo đạo lý, hắn là không có cách nào đánh vỡ ta nhất thế chi thân. Trí tuệ hòa thượng đối với mình thủ đoạn hết sức tự tin, quá khứ chi thân tức là bản thể cũng không phải bản thể, nó ở vào một loại hiện thực cùng hư ảo vị trí. Quá khứ chi thân là từ thời gian trường hà bên trong tháo rời ra, cho dù trí tuệ hòa thượng thủ đoạn thông thiên, tìm hiểu thời gian đại đạo vô thượng tinh túy, muốn bóc ra quá khứ chi thân cũng là chả phải bỏ ra cực kỳ lớn đại giới. Hơn nữa trí tuệ hòa thượng minh bạch, bản thân tối đa chỉ có thể bóc ra quá khứ chi thân, về phần càng thêm thần bí tương lai chi thân, đó là bản thân căn bản là không có cách làm được. Thậm chí hắn hoài nghi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bóc ra tương lai chi thân, cho dù là trong truyền thuyết vĩnh hằng tứ đế, cũng làm không được. Tương lai một đạo, đã vượt ra khỏi bất hủ đại đế nắm trong tay phạm vi. Ba coi như là vĩnh hằng tứ đế, vĩnh hằng thiên đạo tùy tùng, cũng khó khống chế tương lai một đạo. Nếu như tương lai có thể đoán được, có thể khống chế, vậy liền đáng sợ, căn bản chính là siêu thoát vĩnh hằng, dù sao vĩnh hằng đại đạo cũng là ở vào thời gian phạm chủ. Trí Tuệ Hòa Thượng từ Long Phật Sơn bên trong xem duyệt qua cổ lão ghi chép, ở tiên thổ trước kia 10 điểm cổ lão kỳ nguyên, còn không có vĩnh hằng thiên đạo sinh ra, thì có cường giả ở nghiên cứu tương lai một đạo. Đến bây giờ cũng không nghe qua có ai có thể ở tương lai nhất đạo phía trên mặt lấy được bao nhiêu tạo hóa. Vĩnh hằng đại đạo bên trong bao hàm thời gian đại đạo, nhưng chủ yếu vẫn là dính đến quá khứ và hiện tại một đạo, về phần tương lai một đạo chỉ là mấy bút mấy vẽ phát hỏa mà thôi. Không vào tương lai, ta tuyệt không biến mất. Ngươi Phật tâm, đạo tâm mặc dù kiên, cho dù ngã Phật tâm không bằng ngươi, ngươi cũng không diệt được ta đây nhất thế chi thân. Trí Tuệ Hòa Thượng quát, lưỡi đẩy kim liên, một chữ một câu đều là một loại thần diệu lực lượng. Nắm vững, tương lai, lại có gì khó? Giờ phút này, nguyên bản đã bị Trí Tuệ Hòa Thượng đánh tan thân thể Tiêu Nại Hà, đột nhiên bắt đầu khôi phục lại. Trong hư không thân thể mảnh vỡ giống như là cảm nhiễm lên một loại nào đó ma lực, không ngừng tụ hợp, mà Tiêu Nại Hà thiên mệnh cũng liên tiếp liền hiện ra. Nhìn thấy loại hiện tượng này, Trí Tuệ Hòa Thượng sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn trung quy là thường thấy mưa gió cường giả, trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Hắn vừa ra tay, trên trời áo cà sa hóa thành thế giới. Lập tức hàng lâm xuống từng đạo pháp tắc lực lượng, giống như tuyên cổ bên trong kinh văn, lướt qua hư không, cuồn cuộn Phật quang trực tiếp từ thường khung lao xuống, tựa hồ muốn đại địa đều cho lật tung. Tiêu Nại Hà chỉ là cười nhạt một tiếng, đối mặt cái kia vô tận Phật uy điên cuồng cuốn về phía bản thân, chút xuống tại trên phiến đại địa này, giống như cuồn cuộn biển cả bao la hùng vĩ, đem Tiêu Nại Hà bao phủ ở bên trong, ngăn cản Tiêu Nại Hà nhục thân trọng sinh. Trí Tuệ Hòa Thượng tự tin thần thông của mình thực lực, là ở Tiêu Nại Hà chi thân. Phật tâm không bằng người ta, thế nhưng là thực lực chấn áp đối phương liền có thể. Chỉ cần Tiêu Nại Hà nhục thân không thể sống lại, cửa có một khỏa Phật tâm cũng không dùng. Chư thiên vạn pháp, đại nhật như lai thần luân. Ba lúc này, nguyên bản bị dìm ngập tại Phật quang bên trong Tiêu Nại Hà, đồng nhiên chỗ sâu hai tay, trong nháy mắt đông lại mấy chục cái pháp ấn, một cái to lớn thần luân lập tức trên không xuất hiện. Ba cái này cự luân không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn là dã man, cứng đôi cứng dạng này nện xuống. Cự luân thật giống như không cách nào dung chuyển thế giới, có thể nhìn thấy cự luân bên trong kim quang nhấp nháy, giống như diễn sinh ra Phật quốc, hết sức thần thánh, có thể bình đời phục yêu. Phật pháp vô biên, đại trí ấn. Trí Tuệ Hòa Thượng trên đầu mang một cái cự ấn, vang một tiếng vang thật lớn, lập tức Phật quang quét sạch, giống như triều dâng một dạng ăn mòn lên thần luân. Làm triều dâng bị nhấc lên thời điểm, đại trí ấn trực tiếp là trùm lên thần luân phía trên, giống như che lại 3000 thế giới, liền không gian đều sẽ vỡ nát. Nhưng ngay lúc này, vô tận Phật uy bên trong đống nhiên là xuất hiện từng đạo đại thế mà thành pháp tắc, truyền đến răng rắc vỡ tan thanh âm, giống như lưu ly mở dạng. Vâng! Nổ vang, trong một chớp mắt, một loại cực kỳ huyền diệu mà cổ lão lực lượng đống nhiên dưới chăn đệm đến, bàng bạc đạo vận giống như là không nhìn thời gian trôi qua, trong nháy mắt vượt qua đến đây. Đạo này thông đạo giống như trong nháy mắt xuyên qua thời không, tiến vào áo cả xa bên trong thế giới. Tiêu Nại Hà! Lại là một cái Tiêu Nại Hà! Trí Tuệ Hòa Thượng con ngươi co rụt lại, nội tâm cái kia dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Ba hiện tại trước mắt hắn là Tiêu Nại Hà, cái kia bị Phật uy chìm ngập cái kia cũng là Tiêu Nại Hà. Trước mắt cái này Tiêu Nại Hà thoạt nhìn cùng bản thể hoàn toàn tương tự, nhưng nhìn kỹ lại có như vậy ba điểm khác biệt, trên người mang theo một cỗ vừa dày vừa nặng khí thế, như là từ thời gian trong bức họa đi tới, thân mang cổ ý, một cỗ siêu nhiên khí chất. Mà khi cái này Tiêu Nại Hà tay giơ lên thời điểm, Trí Tuệ Hòa Thượng đỗng nhiên cảm giác không gian bên trong thời gian toàn bộ thắc loạn, một chỉ phá mở hư không. Ba đây là tương lai chi thân. Trí Tuệ Hòa Thượng thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Đồng dạng tu luyện thời gian đại đạo, thi triển thời gian bóc ra hắn, liếc mắt liền nhận ra Tiêu Nại Hà chóc ra tương lai chi thân. Tất nhiên Tiêu Nại Hà cũng sẽ thời gian bóc ra bản thân, cái kia Phật uy bao phủ bên trong Tiêu Nại Hà, tuyệt đối là bình yên vô sự. Liền xem như tương lai chi thân lại như thế nào. Cho dù có thể tháo rời ra tương lai chi thần, ngươi cũng chỉ có thể bóc ra sau đó không lâu nhất thế chi thần, tu vi cũng liền như thế. Dù cho tương lai chi thân thực lực tu vi càng tiến một bước, đỉnh phá thiên cũng giống như ta là cái thần vương, còn muốn nhận luân hồi mộ ngăn chặn. Trí Tuệ Hòa Thượng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, dù cho Tiêu Nại Hà thật có thể bóc ra tương lai chi thần, cũng chỉ có thể bóc ra sau đó không lâu tương lai, bản thể thực lực sẽ không cường đại đến mức nào. Tương lai chi thân cười nhạt một tiếng, nói, có đúng không? Vậy ngươi dám tiếp ta một chiêu sao? Có gì không dám? Trí Tuệ Hòa Thượng hào khí ngất trời. Có đảm lượng, cẩn thận rồi. tương lai chi thân Tiêu Nại Hà đang khi cười nói, một chỉ hoành ra. Cái kia bình bình đạm đạm một chỉ, không có bất kỳ cái gì xảo diệu chiêu số, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế kinh thiên động địa, chính là rất phổ thông hướng hư không bên trong rỗi ra một chỉ, hướng mặt trước nhất câu. Trong nháy mắt đó, ở trong điện quang hỏa thạch, một đầu thông hướng tương lai đại đạo mở ra, mạnh mẽ từ tương lai đại đạo bên trong túm ra một cái thế giới. Mà thế giới này bị lôi ra ngoài, giống như là trở về tại sinh tử hai đời thiên địa. Trí Tuệ Hòa Thượng mặc dù không biết đây là cái gì chiêu số, nhưng khi hắn cảm nhận được cỗ này thế giới chi lực thời điểm, cả người căn bản là không có cách phản kháng. Đây quả thực là để Trí Tuệ Hòa Thượng cảm thấy rùng mình. Ba cái này tương lai chi thần, trước đó chưa từng có khủng bố, so với hắn gặp qua bất kỳ một cái nào bất hủ đều muốn khủng bố. Chương 3661, cuối cùng dừng lại. Văn thí khảo hạch tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nguyên bản trên vạn người từ ải thứ nhất đào thải 7 thành người, qua cửa thứ 2 về sau, lại đào thải 2 thành người. Nói cách khác hiện tại khảo hạch nhân số chỉ còn lại có 1 thành người. Trên dưới hơn 1.000 cái sao. Vẫn là rất nhiều a, bất quá yên tâm, cửa thứ 3 ta muốn đè ép đến 10 cái. Lao đầu trên mặt nở một nụ cười, ở mọi người nhìn lại nhàn vô cùng làm người ta sợ hãi. Tiêu Nại Hà hiểu rõ, thảo trai chiêu người là sẽ không quá nhiều. Lao đầu chỉ là phụ trách trong đó một nhóm mà thôi, nói cách khác Tiêu Nại Hà một nhóm này người bất quá là thảo trai khảo hạch đội ngũ một nhóm mà thôi. Đạo huynh, cái này cửa thứ 3 là võ khảo, cái này hơn ngàn người đoán chừng phải đi qua mấy vòng tỉ thí, thật hy vọng đến lúc đó không nên gặp phải đạo huynh ngươi. Tư Không Minh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tiêu Nại Hà cười cười, còn không có đối chiến liền không có lòng tin. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hai người chúng ta có thể giao thủ. Đạo huynh nói đùa, tiểu đệ nếu là gặp gỡ ngươi, chỉ sợ là không có bất kỳ cơ hội nào. Tư Không Minh vội vàng khoát tay. Tư Không Minh mặc dù cũng là che giấu thực lực, thủ đoạn còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nhưng là Tiêu Nại Hà cho Tư Không Minh cảm giác chính là sâu không lường được, cũng không phải là loại kia tu vi bên trên sâu không lường được, mà là một loại tinh thần khí phía trên áp chế. Mặt ngoài Tiêu Nại Hà thoạt nhìn bình bình đạm đạm, thế nhưng là ở trong mắt Tư Không Minh, Tiêu Nại Hà liền như là hồng hoang bên trong những cái kia biển sâu cự thú, không thể đo lường. Loại này cảm giác, hắn chỉ ở cái kia vị chỗ dựa trên người cảm thụ qua. Cho nên, nếu như cửa thứ 3 gặp được Tiêu Nại Hà, Tư Không Minh khẳng định mình coi như đem hết toàn lực cũng không thắng nổi. Hắn loại này từ nơi sâu xa đệ cửu cảm giác, thế nhưng là giúp hắn vượt qua vô số kiếp nạn, phạm sai lầm suất cực ít. Cửa thứ 3 vốn là võ khảo, bất quá muốn các ngươi 1.000 người qua các vòng khảo thí đào thải, quá lãng phí lao đầu ta thời gian. Ải thứ 3 khảo hạch biến hóa. Trong lúc nói chuyện, lao đầu này bỗng nhiên xuất thủ, hai ngón ở giữa không trung vạch một cái, lập tức nổi lên một đạo khe hở không gian, thải quang trùng thiên, đem cái này trăm mâu đất linh khí toàn bộ ép khô. Giờ khắc này, đám người lập tức cảm thấy cả người lực lượng phảng phất bị rút khô một dạng. Tiêu Nại Hà thần sắc hơi động một chút, hắn cũng cảm giác được linh khí chung quanh rút khô về sau, bản thân thể nội lực lượng tựa hồ có trong nháy mắt khô kiệt rơi. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn thiên mệnh đã gần như viên mãn, có thể so với thần vương, đã cực ít mượn dùng thiên địa linh khí. Lao đầu này vây tay một cái đem linh khí rút khô, thủ đoạn là gọn gàng. Hiện tại, các ngươi nếu như có thể ở ta thần áp phía dưới chống nổi 10 hơi thời gian, coi như thông qua cửa thứ 3. Tư Không Minh không khỏi thở dài một hơi, hắn liền là lo lắng ở cửa thứ 3 gặp được Tiêu Nại Hà, hiện tại hủy bỏ võ khảo ngược lại nhường hắn may mắn. Bất quá Tư Không Minh cũng không dám khinh thường, lao đầu này tuyệt đối là thần vương cường giả, hơn nữa ở bên trong thần vương cũng là thuộc về nhất lưu, muốn ở lao đầu thần áp phía dưới chống đỡ 10 hơi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho các ngươi một hơi thời gian, bản thân chuẩn bị. Lao đầu này ngoài miệng nói cho bọn họ thời gian chuẩn bị, có thể vừa dứt lời một cỗ uy áp kinh khủng trong phút chốc từ đối phương thể nội bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại địa phảng phất chấn động lên. Một khắc này bốn phía trực tiếp biến thành khu vực chân không, đám người muốn điều động thể nội lực lượng chống lại. Nhưng phát hiện, bản thân không cách nào điều động thể nội lực lượng. Vừa rồi lao đầu đem linh khí bốn phía đều rút khô, lại xảo diệu loại hạ cấm chế, phong bế mọi người lực lượng. Đây là trong nháy mắt, ở lao đầu thần áp bạo phát xuống, lập tức gục một đám người lớn. Tham gia thảo trai tuyệt đại đa số đều là xuất thân không tốt, hơn nữa tu vi không cao. Phải thừa nhận ngụ một cái thần vương cường giả thân áp, dù cho chỉ có 1% thân áp, đều hoàn toàn không phải bình thường tu giả chịu được. Làm 10 hơi thời gian vừa tới, lao đầu đem chính mình thân áp toàn bộ thu hồi đi, mà giờ khắc này trên mặt đất đã nằm tràn đầy người, có ít người choáng váng đi qua, có vài nhân khẩu sùi bắp mép, có ít người lộ ra thần sắc sợ hãi. Lần này chất lượng không được a. Lao đầu lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua còn đang kiên trì mấy người, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Xem ra vẫn có một ít không sai nội tình. Ba lúc này chống nổi thần áp cũng bất quá là 8-9 người mà thôi. Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, đem mọi người xem ở đáy mắt. Trong những người này vẫn tồn tại mấy cái che giấu thực lực người, tỉ như Tư Không Minh cùng Đông Hoàng Thiên Tuyển, còn có cái kia Đỗ Sùng Huy, còn lại mấy cái tu vi cũng đã là bất hủ. Mặc dù không biết cái này ẩn giấu thực lực người vì sao phải ghi danh thảo trai, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không thèm để ý. Hắn tiến vào thảo trai, liền tiến vào Tiên Môn Học Viện, hắn mục đích chủ yếu vẫn là Tiên Môn Học Viện lớn nhất tàng thư quán, Tiên Môn Các. Tuy nói mỗi cái phân viện đều có bản thân tàng thư quán, nhưng là Tiên Môn Học Viện lớn nhất Tiên Môn Các thế nhưng là thu trông coi Tiên Môn Học Viện thành lập thứ nhất tất cả thư tịch. Liền Thần Vương Thánh Hiển cấp bậc tàng thư ở Tiên Môn Các loại cũng là nhìn quen không trách. Liền trong Thánh Viện cường giả cùng học viện lao sư, đều thường xuyên muốn từ Tiên Môn Các bên trong học tập. Tiêu Nại Hà hiện tại thiếu nhất là cái gì? Tài nguyên cùng tri thức. Dù cho dung hợp trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức đều còn thiếu rất nhiều, dù sao những kiến thức kia không thuộc về Tiêu Nại Hà bản thân. Chờ lắng động sau một thời gian ngắn, cũng phải chuẩn bị độ thần vương kiếp. Tiêu Nại Hà áp chế thần vương quá lâu, lần gần đây nhất kém chút buộc phát là cùng thần long giáo chủ giao thủ. Nếu như lúc ấy không có bác sư xuất thủ, Tiêu Nại Hà nói không chừng liền muốn làm trận độ kiếp. Rất tốt, tối thiểu còn có mấy người lưu lại, nếu là toàn bộ người đều đào thái hết, vậy hôm nay chuyến này ta liền đi không? Mấy người các ngươi theo ta tới. Lao đầu phất phất tay, Tiêu Nại Hà đám người lập tức liền bị đưa ra trang viên, về phần những cái kia đào thải người, tự nhiên sẽ có người thanh tràng. Tiêu Nại Hà mấy người bị dẫn vào địa phương là một cái viện này có mười mấy người. Những người này thân mang thô áo, hơn nữa mỗi bộ y phục đều cái bắt mắt sợi cỏ hình minh họa. Thảo trai đệ tử, mà dẫn đầu là một cái nam tử mặc áo xanh, mặc dù cũng là thô áo thô váy, nhưng là hắn trên người sợi cỏ hình minh họa rõ ràng cùng người khác không giống nhau. Quan trọng nhất là nam tử mặc áo xanh này lại là bất hủ nhị đoạn đại đế cường giả. Phải biết thảo trai bình thường đều là bất hủ phía dưới học sinh, còn có một phần nhỏ là bất hủ nhất đoạn. Về phần bất hủ nhị đoạn, đều đã có thể vào kiểm tra thế viện, cơ hồ không có tất yếu lưu tại thảo trai. Gặp qua Quách sư, vất vả Quách sư. Thanh y nam tử vội vàng đối lao đầu hành lễ. Quách sư gật gật đầu, nói, ngươi lão sư đây. Lao sư phụ trách mặt khác một nhóm khảo hành người, bây giờ còn chưa trở về. Chờ hắn trở về, nhường hắn tới tìm ta, liền nói dược viên xảy ra chút tình huống, hắn luôn luôn ham muốn theo đuổi đồ vật có thể sẽ thực hiện. Lao đầu thản nhiên nói, ba cái gì? Thanh y nam tử sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hắn biết rõ lao đầu ý tứ của những lời này. Lao đầu thở ra một hơi, mấy người này ngươi bản thân xem trọng. Có một hai cái nội tình rất tốt, người lão sư nhất định sẽ hài lòng. Nói xong lão đầu cũng liền rời đi, bất quá hắn lúc gần đi tùy ý nhìn một cái hướng khác người nào đó. Tiêu Nại Hà giờ khắc này lập tức đã nhận ra cái này gọi là Quách sư lão đầu, đem ánh mắt quét đến trên người mình. Chương 3612, nhìn không thấu đạo. Tương lai chi thân Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, tiện tay nhấc câu, vậy mà trực tiếp móc ra một cái thế giới. Thế giới này cũng không phải là hư cấu đi ra. Tựa hồ là lấy một loại nào đó pháp tắc, đại đạo sáng tạo, bốn phía vòng quanh thời gian đạo vận càng là nồng đậm hết sức, bao phủ xuống, trực tiếp chính là một cô hóa thành thời gian dòng sông. Thối lui lui. Trí tuệ hòa thượng biến sắc, bước ra lui nhanh, trực tiếp mở ra một đạo hư không liệt phùng, liền muốn nhảy ra không gian này. Cứ như vậy đi không tốt lắm đâu. Không phải chính ngươi nói muốn tiếp ta một chiêu sao? Tương lai chi thân cười nhạt một tiếng. Sau đó tương lai chi thân một bước bước ra. Tựa hồ là một bước liền bước ra mảnh này thời gian, đem trí tuệ hòa thượng cho mang vào cái này chạy xuôi thời gian. Khi hắn lần nữa giơ ngón tay lên thời điểm, thời gian bên trong đạo vận lập tức cuốn lên, thần lực quần quận dồi dào, tựa hồ xuyên qua ước vạn dặm không gian, coi như trí tuệ hòa thượng tốc độ lại nhanh, đều không thể chạy ra không gian này. Thậm chí ngay cả mắt thường đều không thể cùng lên. Cho ta mở. Trí tuệ hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập tới, tựa hồ muốn không gian này cho đập xuyên. Bất quá tương lai chi thân vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không có cái gì kinh ngạc, tiện tay một chỉ, thời gian bên trong đạo vận liền phảng phất dòng lũ một dạng quét sạch, trong một chớp mắt liền đem trí tuệ hòa thượng bốn phía thời gian đều cho nghiền ép sạch sẽ. Ba lúc này có thể nhìn thấy trí tuệ hòa thượng huyết khí điên cuồng suy sụp, tựa hồ là mục nát thời gian. Liền trí tuệ hòa thượng huyết nhục cũng bắt đầu tiến vào khô lão bộ dáng, dù cho hắn huyết khí cường thịnh đều không chịu nổi vặn vẹo thời gian. A, ngã Phật. Trí tuệ hòa thượng điên cuồng buộc phát Phật uy, muốn phản kháng. Tương lai chi thân chậm rãi nói ra, Phật cũng không giữ được người, một cái quá khứ chi thân, cũng muốn cùng tương lai đấu sao. Cuối cùng, trí tuệ hòa thượng trên người huyết nhục hóa thành mục nát cạn bã, tựa hồ là ngàn vạn năm thời gian đều bị bóp méo, mất đi thời gian, liền xem như trí tuệ hòa thượng một cái này quá khứ chi thân, cũng không chịu nổi. Đi ra cho ta a. Tương lai chi thân tiện tay một điểm, trí tuệ hòa thượng thiên mệnh trực tiếp là bị rút lấy đi ra, còn có hắn ký ức tùy tiện cũng bị hoàn chỉnh bảo lưu lại. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là từ cái nào đoạn thời gian qua tới. Coi như triệu hoán tương lai chi thân cũng không khả năng triệu hoán quá xa xưa bản thể. Trí tuệ hòa thượng kêu to. Tiêu Nại Hà cái này tương lai chi thân quá cường đại đến liền trí tuệ hòa thượng đều không có cơ hội phản kháng. Hắn biết rõ, cho dù mình bây giờ không phải quá khứ chi thân, mà là bản thể ở chỗ này, cũng không phải là Tiêu Nại Hà cái này tương lai chi thân đối thủ. Hai người bọn họ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Trí tuệ hòa thượng tuyệt không tin Tiêu Nại Hà có thể bóc ra quá xa xưa tương lai chi thân, nhưng là bóc ra tương lai không lâu bản thể, làm sao có thể cường đại đến loại tầng thứ này. Trí tuệ hòa thượng đoán chừng, phóng nhãn toàn bộ tiên môn học viện, có thể cùng cái này tương lai chi thân chống lại, một cái tay cũng đếm ra. Ba cái này Tiêu Nại Hà, tương lai thật sự có thể cường đại đến làm sao trình độ. Cái này cho trí tuệ hòa thượng một loại cực độ nguy hiểm dự cảm. Tương lai chi thân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không trả lời. Đó là, trí tuệ hòa thượng cứ như vậy trơ mắt nhìn mình thiên mệnh bị tương lai chi thân rút ra, liền bản thân ký ức ý thức cũng bị rút ra tuyệt đại bộ phận. Trí tuệ hòa thượng thật sâu thở ra một hơi, hắn biết mình đã kết thúc, bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn chỉ là một cái quá khứ chi thân. Mặc dù hắn cái này quá khứ chi thân chết rồi, nhưng là bản thể là sẽ không chết. Bất quá quá khứ chi thân chết rồi, sẽ cho bản thể mang đến cực kỳ ảnh hưởng lớn, loại này hao tổn phổ thông thần vương đều chịu không được. Tiêu Nại Hà, ngươi rất cường đại, tương lai của ngươi thế mà có thể cường đại đến loại trình độ này, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận. Ta hiện thế chi thân sớm muộn sẽ báo thù, ngươi cường đại bí mật một ngày nào đó sẽ bị ta biết. Trí tuệ hòa thượng hai trưởng hợp lại, cuối cùng huyết nhục đều hóa thành mảnh vỡ cho bụi. Tương lai chi thân lẳng lặng nhìn biến mất dấu vết, đồng nhiên hắn lông mày nhíu lại, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Chỉ thấy được tương lai chi thân vươn tay tùy ý quẹt một cái, thời gian bên trong xuất hiện một đạo lỗ hổng. Tiêu Nại Hà cũng từ cái này lỗ hổng rơi ra. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy cái này tương lai chi thân, không khỏi hơi sững sờ. Tương lai chi thân tựa hồ nhìn ra Tiêu Nại Hà ý nghĩ, cười nhạt nói, ta biết người đang suy nghĩ gì. Nói như vậy tương lai chi thân cùng hiện thế chi thân không cách nào cùng tồn tại cùng một cái không gian. Bất quá đôi kia ta vô hiệu. Tiêu Nại Hà thần sắc cũng bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, ngươi không phải ta triệu hồi ra đoạn thời gian kia tương lai chi thân. Không sai, bất quá cái này không trọng yếu. Cùng nói là ngươi bóc ra ta cái này tương lai chi thân, chẳng bằng nói là ta cố ý xuất hiện. Ta xuất hiện ở đây là muốn cho ngươi một vật. Nói chuyện thời điểm, từ tương lai chi thân mi tâm phi ra một trận cực quang, giống như lưu ly chui vào Tiêu Nại Hà mi tâm. Đây là cái gì? Chờ ngươi rời đi về sau. Mở ra trong đó một đạo cấm chế liền biết đã biết, bất quá bên trong có bao nhiêu tầng cấm chế, lấy thực lực ngươi bây giờ cũng chỉ có thể mở ra một tầng mà thôi. Nhớ kỹ, cái này cấm chế chỉ có ở thời cơ chín muồi thời điểm mới có thể lần lượt mở ra. Tiêu Nại Hà còn muốn hỏi cái gì, tương lai chi thân lắc đầu, những lời khác ta không nói, ta cũng không cách nào ở cái này thời gian đoạn dừng lại quá lâu, nếu không sẽ gây nên thời không sụp đổ. Còn có, hòa thượng này ký ức cũng bị ta rút ra, đối với ngươi mà nói phải hữu dụng. Hắn thiên mệnh là trí tôn thiên mệnh, đối với ngươi mà nói cũng có tác dụng, vô cực thiên mệnh tạm thời không thành thủ, chính cần hấp thu thiên mệnh cùng năng lượng thời điểm. Tương lai chi thân dừng một chút, luân hồi mộ bên trong tứ tượng trải qua tốt nhất nắm bắt tới tay, cố làm cho ta để vào mảnh vỡ ký ức bên trong, chính ngươi nhìn. Tứ tượng trải qua. Cái kia thất công chúa nói trong này chỉ có không trọn vẹn tứ tượng trải qua quyết mà thôi. Không, hoàn chỉnh tứ tượng trải qua liền ở trong luân hồi mộ, ngươi đi tự nhiên chi đạo, gần sát. Tứ tượng trải qua lấy sau cùng tới tay, thứ này chính là kỷ nguyên di vật, đối với ngươi tương lai tác dụng cực lớn. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là tương lai chi thân bỗng nhiên toàn thân quang mang một phương, nguyên bản thời gian trường hà bên trong thế mà xuất hiện một con mắt, vô số chỉ cổ quái tay bỗng nhiên từ thời gian bên trong vươn ra. Tiêu Nại Hà nhìn xem kia một con mắt cùng thời gian trường hà, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bên trong có đồ vật gì ở? Thời gian trường hà bên trong thế mà còn có thứ gì? Đó là cái gì tồn tại? Nhìn xem cái này một con mắt, Tiêu Nại Hà lờ mờ cảm thấy một loại khác thường khủng bố. Loại này cảm giác khủng bố, Tiêu Nại Hà đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Tương lai chi thân nhướng mày, đã đến giờ, những quỷ này đồ vật vẫn là tới, thực sự là đáng ghét. Những này là cái gì? Tiêu Nại Hà vô ý thức hỏi. Ngươi về sau sớm muộn sẽ biết, thực lực ngươi bây giờ biết rõ cũng không dùng. Nhớ kỹ, bất hủ cũng không chỉ có lục đoạn đơn giản như vậy mà thôi. tiên thổ phía trên cũng không phải có cái này kỷ nguyên tồn tại. Phải nhớ kỹ tiên thổ mặt trên còn có vô thượng khủng bố, ngươi một ngày nào đó sẽ gặp phải. Nói xong, tương lai chi thân trực tiếp đầu nhập vào thời gian trường hà, kia một con mắt cùng vô số bàn tay cũng đuổi theo đi vào, cuối cùng tan biến tại mảnh này thiên địa. Chương 3662, hối lộ. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là sư huynh đệ, ta gọi Tiết Thanh Ý Điề, mặc dù Thảo Trai là ngoại viện, bất quá cũng là tiên môn học viện phân viện một trong, ở trong này học tập, chỉ cần cố gắng bước vào bất hủ, một ngày nào đó cũng có thể trở thành thế viện một thành viên. Những lời này Tiết Thanh Y không biết nói bao nhiêu năm, nhưng là thật có thể từ Thảo Trai tấn thăng đến thế viện người, lại không đủ 1%. Không giống với ngoại chiêu sinh, từ Thảo Trai tiến vào thế viện không đơn giản muốn bước vào bất hủ, hơn nữa còn phải đi qua càng khó khảo hạch. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ vừa rồi Quách Sư lời nói, trong này có mấy cái rất tốt nội tình. Quách Sư rất ít khen người, liền hắn Tiết Thanh Y cũng chưa từng lấy được Quách Sư tán thưởng, có thể bị Quách Sư tán thưởng, liền không đơn giản. Hắn mục quang liếc nhìn một vòng, âm thầm đem những người này đều ký trong đầu. Ngược lại là phát hiện mấy cái thực lực bất phàm người, ẩn dấu tu vi tiến vào Thảo Trai, Tiết Thanh Ý ở trong lòng đánh cái mắt. Bất quá Tiết Thanh Ý lại không có phát hiện Tiêu Nại Hà không đúng, Tiêu Nại Hà hiện tại một thân tu vi nội liễm ẩn tàng, liền Quách Sư cũng nhìn không ra, chớ nói chi là Tiết Thanh Ý. Tốt tốt, Tiểu Văn, ngươi dẫn bọn hắn xuống dưới phân phối một chút dừng chân. Tiết Thanh Ý khoát khoát tay nói ra. Một người dáng dấp giáo dắt nam tử không biết từ nơi nào chui ra, đem Tiêu Nại Hà đám người cùng một chỗ linh đi. Thảo Trai rất lớn, mặc dù Thảo Trai mỗi lần chiêu đệ tử không nhiều, nhưng là Thảo Trai một đời lưu lại đệ tử cũng rất nhiều. Không giống với thế viện, bách đường loại này, Thảo Trai đệ tử là không có thời gian niên cấp hạn chế. Nói cách khác Thảo Trai đệ tử muốn lưu tới khi nào liền tới khi nào, có chút Thảo Trai đệ tử thậm chí không nguyện ý rời đi học viện, một mực lưu tại Thảo Trai bên trong, lưu mấy trăm năm mấy ngàn năm đều là chuyện thường ngày. Thậm chí có chút còn lưu trên vạn năm. Những người này rất rõ ràng, ở bên ngoài không giống như là Thảo Trai một dạng dễ lan lộn. Thảo Trai mặc dù ở tiên môn học viện mặt khác phân viện đệ tử trong mắt, liền cùng làm việc vặt không có gì khác biệt. Thế nhưng là xem như tiên môn học viện học sinh một trong, ở bên ngoài Thảo Trai học sinh thân phận lại nhận rất nhiều tiện lợi cùng chỗ tốt. Dọc theo con đường này, Tiêu Nại Hà nhìn thấy Thảo Trai đệ tử xác thực không ít, nhưng là đại bộ phận đều là thế hệ trước. Khó trách người người nói vừa vào tiên môn học viện, chính là cá chép hóa rồng, một bước lên trời. Ngươi xem bọn họ niên kỷ lớn như vậy, đều vẫn là Thảo Trai đệ tử. Tư Không Minh không khỏi cảm thán. Liên vừa rồi nhìn những cái kia học sinh cũ, có mấy cái đều lớn rồi hắn mấy cái thời đại. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói, cho dù chết lưu lại nơi này cũng vô dụng, bọn họ đã mất đi nhuệ khí, không thấy cạnh tranh chi tâm, cả đời này cũng là như vậy. Tu giả không tiến tắc thối, những cái này thế hệ trước đệ tử không nguyện ý thoái vị cho tân nhất bối, chính là không muốn phát triển, an tại hiện trạng biểu hiện. Tu vi sớm muộn sẽ từng bước một hạ xuống. Bất quá coi như thế hệ trước đệ tử chết lưu tại Thảo Trai, cũng không có cái gì tư nguyên, bọn họ tối đa cũng là ở ngồi ăn rồi chờ chết. Tư Không Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cùng lên Tiêu Nại Hà cũng không nói lời gì nữa. Rất nhanh Tiêu Nại Hà bọn họ đi tới giữa sườn núi, nơi này có mấy cái sân nhỏ. Làm Tiêu Nại Hà bọn họ tiến vào nơi này, có thể nhìn cảm giác được linh khí bốn phía lưu động, bất quá mấy cái sân linh khí phân phối tựa hồ có sâu cạn khác nhau. Từ hôm nay các ngươi liền muốn ở nơi này, tất cả mọi người là sư huynh đệ, cho nên mỗi người các ngươi chỗ ở cũng là muốn ta tới an bài. Ta gọi Đỗ Kim Xuyên, các ngươi phải gọi ta Trương sư huynh. Sư huynh tốt, không nghĩ tới sư huynh cũng họ Đỗ, tiểu đệ ta gọi Đỗ Sùng Huy, nói không chừng mấy vạn năm trước chúng ta vẫn là cùng một nhà đây. Đỗ Sùng Huy đi ra, một bộ nịnh nọt bộ dáng đi theo Đỗ Kim Xuyên bên người. Đỗ Sùng Huy cũng là có chút điểm thực lực ở, liên tục qua cửa thứ hai cùng ải thứ ba khảo hạch. Bất quá cái này cũng ở Tiêu Nại Hà trong dự liệu. Đỗ Kim Xuyên nhìn Đỗ Sùng Huy một cái, mỗi lần học kỳ mới thu nhận học sinh thời điểm, cùng hắn chấp nối người cũng không ít, hắn đã sớm nhìn quen không lạ. Sư huynh phân phối sân nhỏ không biết có hay không yêu cầu. Ta phân phối sân nhỏ không cần ngoại nhân đến chỉ điểm. Đỗ Kim Xuyên hờ hững nói. Vâng vâng vâng, bất quá sư huynh chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Đỗ Sùng Huy tới gần Đỗ Kim, đồng nhiên nắm chặt Đỗ Kim Xuyên tay. Sau đó Đỗ Kim Xuyên trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, vô vô Đỗ Sùng Huy bả vai, tiểu tử ngươi ngược lại là thật cơ trí, không sai, ngươi sân nhỏ liền gian này. Đỗ Kim Xuyên chọn lựa sân nhỏ là linh khí nhất dư thừa một gian. Đỗ Sùng Huy vội vàng nói, làm phiền sư huynh. Ba cái này gọi Đỗ Sùng Huy ra hỏa, vừa rồi không biết nhét vật gì tốt cho Đỗ Kim Xuyên, ngược lại là đập đến một tay ngựa tốt cái rắm. Bất quá cũng phải, Thảo Trai dù sao cũng là ngoại viện, tài nguyên thưa thất hơn nữa cạnh tranh lại kịch liệt. cũng khó trách sẽ bị Đỗ Sùng Huy hối lộ. Tư Không Minh lắc đầu. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, ngươi tại sao không gọi hắn sư huynh, mà là gọi thẳng tên Húy? Sư huynh? Liền hắn? Tư Không Minh cũng là cười một tiếng, trong giọng nói lại toát ra một tia khinh thường. Tuy nói Tư Không Minh ở trước mặt Tiêu Nại Hà đều là tiểu đệ tự xưng, nhưng là hắn bản thân tu vi không yếu, lại có đại địa vị. Lấy tư cách của hắn, coi như tiến vào thế viện đều là chuyện dễ dàng, một cái thảo trai nho nhỏ học sinh cũng xứng hắn xưng sư huynh. Thảo trai bất hủ cũng không nhiều, liền xem như cái này Đỗ Kim Xuyên cũng liền như vậy. Nếu như hắn thật lợi hại, đoán chừng đã sớm vào thế viện, sẽ còn bị ơn huệ nhỏ cho hồi đến. Tư Không Minh có chút dừng lại, ba bất quá ngược lại là trước đó cái kia Tiết Thanh Y có chút bản sự. Người kia tuyệt đối là bất hủ đại đế. Không nghĩ tới bất hủ nhị đoạn đại đế thế mà còn sẽ lưu tại thảo trai bên trong. Thảo trai bên trong vẫn có cao thủ, có ít người là ngại phiền phức, lười nhác khảo hạch, có ít người là có ý khác, cố ý lưu tại thảo trai bên trong. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Kia ngược lại là, tiên môn học viện bất luận cái gì phân viện đều là ngọa hổ tàng long, một cái thảo trai bên trong có cái bất hủ nhị đoạn đại đế không tính là gì. Ta nghe nói thế viện bên trong người thứ nhất bác sư, là cái trước thời đại đệ tử, tu vi đã là bất hủ tam đoạn thần vương, hơn nữa còn là truyền kỳ thần vương, cách thánh hiển chỉ thiếu chút nữa. Làm bách đường hoạch tâm học sinh đều vậy là đủ rồi, thậm chí đều có tư cách trùng kích thánh viện danh lạch. Tư Không Minh nói lên bác sư đến, trong mắt không khỏi toát ra một tia tinh mang. Tiêu Nại Hà không nói gì, so với Tư Không Minh, Tiêu Nại Hà đối với bác sư quen thuộc hơn. Ở đây những học sinh mới này không người nào là tinh danh, nhìn thấy Đỗ Sùng Huy cách làm về sau, cả đám đều trong bóng tối hối lộ Đỗ Kim Xuyên, lấy mưu cầu tốt hơn sân nhỏ. Dù sao một cái tốt sân nhỏ kèm theo càng tinh thuần thiên địa linh khí, đối với bọn họ tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Tốt, mấy người các ngươi từ hôm nay trở đi liền ở nơi này. Đỗ Kim Xuyên chỉ Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh bọn họ. Những người còn lại đều là không có hối lộ Đỗ Kim Xuyên, có là trướng mắt, nhưng là đại bộ phận vẫn là hầu bao trống rỗng. Dù sao kiểm tra thảo trai người, rất nhiều đều là hàn môn đệ tử, nào có nhiều tiền như vậy tài bảo vật có thể hối lộ. Chương 3613, tiến về mục đích. Cũng không biết tình huống bên trong ra sao. Chỉ trích tinh nhớ kỹ xoay quanh, không chỉ là hắn, chỉ tiểu điệp cùng thất công chúa cũng trên mặt u buồn. Áo cà sa bao trùm không gian liền thần thức đều che phủ lên, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tình huống. Trung quanh những cái kia xem náo nhiệt bất hủ, thử nghiệm đủ loại phương pháp muốn dò xét tình hình bên trong, cuối cùng cũng là không có chuyện gì tại bổ. Ngươi nói hai người kia giao thủ, ai phần thắng càng lớn? Cái kia còn cần đến hỏi. Tất nhiên là Trí Tuệ Hòa Thượng, từ Long Phật Sơn người đi ra ngoài, hơn nữa còn là tiên môn học viện thánh tử một trong, hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Thế thì chưa hẳn à, các ngươi cũng nhìn thấy cái kia gọi Tiêu Nại Hà nam tử Phật tâm vô địch, liền Trí Tuệ Hòa Thượng đều không bằng người ta. Có đại giáo cường giả lắc đầu phản bác. Chỉ có một khỏa Phật tâm cũng vô dụng, chiến trường trung quy là lấy thực lực tu vi để thủ thắng. Trí Tuệ Hòa Thượng mặc dù đã sớm đăng lâm thần vương, bất quá hắn là quá khứ chi thân, thực lực tu vi không thể lấy hiện tại đến đối đãi. Cái kia Tiêu Nại Hà không phải là không có khả năng chiến thắng. Cuộc chiến đấu này mặc dù rất nhiều người xem trọng Trí Tuệ Hòa Thượng, nhưng tương tự có cường giả cũng xem trọng Tiêu Nại Hà. Ngay lúc này, chỉ nghe được tê một tiếng, áo cà sa trực tiếp là bị xốc lên, sương mù nồng nặc tràn ngập mảnh này lục địa. Đám người vô ý thức hướng phía sau vừa lui, nhưng là ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú lên bên trong, muốn thấy được ngọn nguồn là ai từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Bất quá chờ sương mù tán đi, bên trong lại không có một ai. Hiện trường chỉ để lại đủ loại mấp mô, biểu hiện ra chiến đấu thảm liệt. Một cái cổ quốc cường giả nói ra, người đâu? Trí Tuệ Hòa Thượng cùng nam tử kia đây. Chẳng lẽ bọn họ nhảy ra mảnh này lục địa hay sao? Không thể nào, luân hồi mộ trống rông ở giữa là bị trói lại, không có khả năng tùy ý xé rách những không gian khác, là không tránh khỏi. Một vị nào đó kiến thức rộng lớn lão giả lời nói. Thánh thiên cổ quốc cùng nội chiến cổ quốc hai vị công chúa không thấy. Nhưng vào lúc này, có người phát hiện thất công chúa cùng chỉ ra tỷ đệ không thấy. Cuộc chiến đấu này đến cùng làm sao, căn bản không người biết được. Mà vào lúc này thất công chúa ba người lại bị Tiêu Nại Hà mang đi, rời đi trước kia phiến kia lục địa. Tiêu công tử ngươi từ bên trong đi ra, kia liền là nói Trí Tuệ Hòa Thượng đã chết. Thất công chúa thân thể chấn động. Mặc dù nàng cũng là hy vọng ký thác vào Tiêu Nại Hà trên người, nhưng là bây giờ biết rõ Tiêu Nại Hà giết Trí Tuệ Hòa Thượng, nàng khó tránh khỏi là cảm thấy khó có thể tin. Trí Tuệ Hòa Thượng ở biến mất sau, Tiêu Nại Hà tránh khỏi phiền phức, trực tiếp che giấu hai mắt người mang đi ba người bọn họ. Nghe được bảy công chúa, Tiêu Nại Hà chỉ là thản nhiên nói, Trí Tuệ Hòa Thượng bản thể không chết, chỉ là quá khứ của hắn chi thân bị diệt. Diệt Trí Tuệ Hòa Thượng quá khứ chi thân. Chi Tiểu Điệp nghe vậy chấn động, xem như tiên môn học viện học sinh, nàng rõ ràng nhất trí tuệ hòa thượng đáng sợ. Có thể trở thành tiên môn học viện thánh tử người không có một cái nào là đơn giản, tất cả đều là trong học viện quái vật. Mà cái này dạng quái vật thế mà bại bởi Tiêu Nại Hà, đây là bực nào đáng sợ. Dù chỉ là nhất rơi quá khứ chi thân, cuối cùng cũng là vị kia Phật Pháp vô địch trí tuệ hòa thượng A. Các ngươi giọng điệu này, là ở xem thường ta A chỉ là một cái quá khứ chi thân, nếu như ta đều diệt không hết mà nói, đó cũng quá rơi ta thực lực. Hắn nếu là lấy bản thể giáng lâm, đó mới có đáng xem. Tiêu Nại Hà nở nụ cười. Mặc dù trí tuệ hòa thượng bản thể tất nhiên tu vi mạnh hơn, thế nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử, muốn cùng loại này cường giả đấu một trận. Thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, phóng nhãn toàn bộ tiên môn học viện, có mấy người dám cùng trí tuệ chuyện giao thủ. Cho dù là thánh viện bên trong một ít người, cũng không nguyện ý cùng trí tuệ hòa thượng qua tay. Tiêu Nại Hà dám nói thẳng cùng trí tuệ hòa thượng giao thủ, tất nhiên là có bản thân nắm chắc. Chỉ Trích Tinh vẻ mặt hưng phấn, đại ca, thật là khó lường, nếu không đến ta tiên môn học viện A, lấy ngươi năng lực, đợi viện hoặc là chiến phủ học sinh khẳng định rất đơn giản, thậm chí thánh viện cũng không phải là không được. Tốt không kéo. Chi Tiểu Điệp một bàn tay đập vào Chỉ Trích Tinh đầu đằng sau, lại hỏi, Tiêu công tử, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Tự nhiên là muốn tìm tứ tượng trải qua quyết. Ân. Trước đó thiên địa dị tượng chẳng lẽ không phải tứ tượng trải qua quyết sắp xuất thế sao? Chi Tiểu Điệp sững sờ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, loại kia địa phương nếu có tứ tượng trải qua quyết xuất thế, tuyệt sẽ không chỉ có những người kia ở đó. Các ngươi không phát hiện, vừa bắt đầu tiến đến luân hồi mộ bên trong mấy cái cường giả cấp cao nhất, đều không ở trong đó sao? Thất công chúa sững sờ, vô ý thức nói, nói đến, ba tông hai trong nước người xác thực không có ở nơi đó. Chúng ta tiến vào trước đó, ta đã thấy mấy cái rất mạnh bất hủ, cũng không có lại nơi đó. Thất công chúa dù sao cũng là thánh thiên cổ quốc công chúa. Trên vùng đất này cường giả cấp cao nhất nàng cơ bản đều gặp, thế nhưng là vừa rồi thiên địa dị tượng, rõ ràng là bảo vật xuất thế dấu hiệu. Nhưng tiến vào luân hồi mộ bên trong cao cấp nhất cái kia mấy cường giả cũng không có lại hiện trường, bọn họ không có lý do gì không nhìn thấy thiên địa dị tượng, chỉ sợ những người này là phát hiện cái gì. Ba lúc này Tiêu Nại Hà đề cập, thất công chúa không khỏi hơi chấn động một chút, chẳng lẽ nói, bọn họ cũng biết tứ tượng trải qua quyết bí mật. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, các ngươi vị lao sư kia có thể biết rõ. Vì sao những người khác lại không biết? Chỉ sợ người ta tình báo so với các ngươi còn muốn cẩn thận. Lấy được trí tuệ hòa thượng ký ức về sau, Tiêu Nại Hà xác thực từ bên trong chiếm được không ít tin tức hữu dụng. Ba cái này trí tuệ hòa thượng thế mà cũng hiểu biết tứ tượng trải qua quyết tin tức. Bằng không cái này trí tuệ hòa thượng sẽ không cố ý phân ra quá khứ chi thân, tiến vào luân hồi mộ đến, giá quá lớn. Bất quá trí tuệ hòa thượng lòng quá tham, hắn nghĩ muốn tứ tượng trải qua quyết, liền luân hồi mộ bên trong đại đạo chí bảo cũng muốn. Đáng tiếc vì ứng phó thất công chúa bọn họ vị lao sư kia, cuối cùng ngược lại thua ở Tiêu Nại Hà trong tay. Hơn nữa bị Tiêu Nại Hà chiếm được ký ức cùng đi qua trí tôn thiên mệnh, tổn thất quá lớn. Không đúng, Tiêu công tử, chẳng lẽ nói ngươi đã biết rõ tứ tượng trải qua quyết tung tích hay sao? Thất công chúa bỗng nhiên thần thái khẽ động, phát hiện không đúng. Tiêu Nại Hà dám nói thẳng vừa mới cái kia địa phương không tứ tượng trải qua quyết, tất nhiên là đã biết cái gì. Duy nhất một loại khả năng, chính là hắn đã biết tứ tượng trải qua quyết tung tích. Nhưng là trước đó Tiêu Nại Hà liền tứ tượng trải qua quyết đều không biết, cho nên mới sẽ đồng ý hợp tác với bọn họ. Ba hiện tại bỗng nhiên đã biết những vật này, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói hắn từ trí tuệ hòa thượng nơi đó biết cái gì sao? Thất công chúa không khỏi lo ngại lên. Tiêu Nại Hà tự nhiên nhìn ra bảy suy nghĩ của công chúa, bất quá hắn cũng không có nói gì. Thất công chúa có một chút nói sai, Tiêu Nại Hà mặc dù từ trí tuệ hòa thượng đã biết một chút tình báo, nhưng là trí tuệ hòa thượng cũng không biết tứ tượng trải qua quyết tung tích. Tứ tượng trải qua cố đưa, là từ tương lai chi thân cho hắn lạc ấn suy nghĩ bên trong biết đến. Không sai, là tứ tượng trải qua bản thể, mà không phải là tàn quyết. Chương 3663, công hơn tạp. Lưu cái Tiêu Nại Hà bọn họ sân nhỏ, mặc dù nói không phải rất phá, nhưng là cùng phía trước mấy cái sân nhỏ cùng so sánh, Tiêu Nại Hà cái viện này quả thực là người xa cơ thất thế. Mấu chốt nhất chính là trong sân linh khí quá mỏng manh, xa xa không phải phía trước mấy cái sân cấp bậc. Các ngươi từ hôm nay trở đi liền ở nơi này. Đỗ Kim Xuyên tùy ý chỉ, sau đó trực tiếp rời đi. Một chút học sinh giận mà không dám nói gì, không có cách nào bọn họ ra đời hàn môn, nhưng không có những người khác nhiều như vậy tiền dư bảo bối có thể đút lót, bất đắc dĩ chỉ có thể thu dọn đồ đạc bắt đầu vào ở sân nhỏ. Đỗ Sùng Huy trước khi rời đi, gắt gao tập trung vào Tiêu Nại Hà, lộ ra thâm trầm nụ cười. Đạo huynh, tiểu tử này ngược lại là rất phách lối. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không dạy dỗ một chút? Tư Không Minh lập tức cũng cảm giác được Đỗ Sùng Huy ác ý. Mặc dù Đỗ Sùng Huy là cái tiểu nhân, bất quá Tư Không Minh muốn cầm bóp cái này tiểu nhân vẫn là tiện tay mà thôi. Chủ yếu là vì nịnh nọt Tiêu Nại Hà, hắn cảm giác mình cơ duyên lớn nhất khả năng liền ở Tiêu Nại Hà trên người. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, không cần thiết, nếu là bởi vì loại người này nhi lãng phí thời gian, cái kia không khỏi cũng quá lãng phí tinh lực, chúng ta đi vào đi. Ba nơi này linh khí thật là không tốt, mảnh này được núi tầm đó, 12 cái sân nhỏ, tân sinh chiếm 7 cái, chỉ có chúng ta cái viện này linh khí nhất mỏng manh. Một tiến vào viện về sau, Tư Không Minh lập tức cảm giác được, vừa rồi nếu như đạo huynh nguyện ý, ta cũng có thể dùng chút thủ đoạn, nhường ngươi vào ở cái kia linh khí tốt nhất sân nhỏ. Ngươi như vậy vội vã cho người ta tặng đồ sao? Hơn nữa thiên địa linh khí đối với chúng ta có tác dụng gì? Ngươi đừng nói với ta, ngươi bây giờ loại này thực lực còn cần đến thiên địa linh khí tới tu luyện. Tiêu Nại Hà liếc hắn một cái. Tuy nói tiên thổ thiên địa linh khí hùng hậu, vượt xa mặt khác không khỏi, bất hủ trở xuống tu giả đối với thiên địa linh khí nhu cầu cực lớn. Nhưng là vừa vào bất hủ, tu được thiên mệnh, thiên địa linh khí thật xin hủ mà nói trở nên gần gà đi lên. Tiểu như Tiêu Nại Hà, coi như tất cả trong sân thiên địa linh khí cùng cộng lại, đối với hắn có ích cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tư Không Minh cười khan một tiếng. Tiểu đệ chỉ là vì đạo huynh kêu bất bình mà thôi, lấy đạo huynh tư cách, tiến vào thế viện, bách đường cũng đủ, sao có thể chịu đựng loại này điều khí đây. Đúng vào lúc này, Tư Không Minh bỗng nhiên toàn thân run lên, cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy trốn, trong chớp nhoáng này hắn phảng phất là bị một loại nào đó nhân vật đáng sợ khóa chặt lại. Tiêu Nại Hà hai mắt giống như là thời đại viễn cổ bên trong đại khủng bố, khóa chặt lại bản thân thời điểm, Tư Không Minh lập tức tựu như rơi xuống vực sâu, trong đầu không dám chút nào suy nghĩ. Nếu như ngươi lại ở trước mặt ta đùa nghịch như kế, ta không để ý đưa ngươi trực tiếp ném đến sâu trong lòng đất, cam đoan ngươi trăm ngàn năm đều tránh thoát không ra. Lấy Tiêu Nại Hà trí tuệ, như thế nào lại nhìn không ra Tư Không Minh là đang cố ý khích tướng bản thân. Tư Không Minh liền vội vàng gật đầu, sau đó trên người một cỗ kia áp lực trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này Tư Không Minh không khỏi thở một cái đại khí, dù cho hắn ẩn giấu tu vi, thực lực xa xa so mặt ngoài mạnh gấp trăm ngàn lần. Giờ phút này lại ở Tiêu Nại Hà trên thân cảm thấy một loại lớn áp lực kinh khủng. Đây là vượt qua tu vi, thuần túy áp chế, có thể so với hắn sau lưng vị kia chỗ dựa. Tiêu Nại Hà cũng không có lại để ý tới Tư Không Minh, mà là vào sân nhỏ. Tư Không Minh có bản thân bí mật, đối phương ẩn giấu tu vi thực lực tiến vào thảo trai, nhất định là có một loại nào đó dự định, bất quá Tiêu Nại Hà hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ cần không gây đến bản thân, Tiêu Nại Hà căn bản không quan trọng. Sau đó Tư Không Minh lần nữa theo sau. Một lần này Tư Không Minh lại là một bộ cười đùa tí tưởng, đạo huynh, xem ra hôm nay hẳn là không có chuyện gì khác, đạo huynh có tính toán gì. Tiêu Nại Hà nhìn hắn một cái, đồng nhiên cười nói, ta nghĩ đến thảo trai gần nhất tàng thư các, người nghĩ đi sao? Tàng thư các, chỗ kia tân sinh hẳn là không vào được, liền xem như thảo trai tàng thư các đều cần nộp lên đầy đủ công hơn trị. Tư Không Minh do dự một chút. Tiêu Nại Hà biết rõ công hơn trị là cái gì, ở trong tiên môn học viện, lưu thông là công hơn trị. Cùng loại với Tiêu Nại Hà trước kia gặp qua những cái kia tông môn học viện tích phân một dạng. Công hơn trị có thể thông qua đủ loại nhiệm vụ, đủ loại thành tích đến hối đoái, là tiên môn học viện quy định duy nhất đồng tiền thông dụng. Lấy được công hơn trị có thể từ trong học viện thu hoạch được đủ loại chỗ tốt, nói thí dụ như bảo vật, bí tịch, danh sư giáo trình, đan dược các loại loại hình. Trên thực tế không chỉ là tiên môn học viện, ngay cả Đông Phương giới vực mấy cái khác học viện cũng là dụng công hơn giá trị, hơn nữa mấy cái lớn giữa học viện công hơn trị đều là chung. Thảo trai tàng thư các công hơn trị cất bước bao nhiêu? Tối thiểu 300A, hơn nữa chỉ là cấp thấp nhất lầu một tầng. Muốn lại đi lên mà nói, yêu cầu công hơn trị muốn càng nhiều. Tư Không Minh nói như vậy. Đối với công hơn trị Tiêu Nại Hà nhiều ít vẫn là lý giải, 300 công hơn một thanh chấp hành thông thường nhiệm vụ, 4-5 lần liền có thể cầm tới. Nhưng là Tiêu Nại Hà nếu không nhưng phải vào thảo trai tàng thư các, trong học viện mặt khác tàng thư các hắn cũng phải đi vào, đặc biệt là tiên môn các, chiếu trí tuệ hòa thượng ký ức đến xem. Ít nhất phải 10 vạn công hơn trị, hơn nữa chỉ là tiến vào tầng thứ nhất mà thôi. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm điểm công hơn trị mới được. Tiêu Nại Hà trầm ngâm một chút. Thảo trai đệ tử cũng có thể chấp hành nhiệm vụ đến kiếm lấy công hơn trị, bất quá đầu tiên cần một trường công hơn tạp. Mỗi cái tiến vào học viện hội học sinh lấy được công hơn tạp. Nói như vậy, thảo trai công hơn tạp là phải chờ phía trên những cái kia thảo trai lão sư phát hạ. Tư Không Minh nói đến đây có chút dừng lại, ba bất quá thảo trai có thể được công hơn tạp quá ít. Ngay cả tất cả học sinh cũ đều lấy không được, chớ nói chi là tân sinh. Ba bất quá ngươi khẳng định biết rõ làm sao làm đến công hơn tạp đúng không? Đạo huynh minh xét, thảo trai sở dĩ công hơn tạp rất nhiều người lấy không được, Trên thực tế là thảo trai lão sư đem công huân tạp phát cho thảo trai một chút có thân phận sư huynh, để bọn hắn phân phối xuống dưới. Bất quá những người này đại bộ phận đều là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, một chương công huân tạp có thể trong bóng tối bán đến rất cao giá cả. Cho nên thảo trai bên trong mấy ngàn tên học sinh mới nhiều lắm cũng chỉ có như vậy 2-3 cái cầm được đến. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, đối với thảo trai sự tình, hắn cũng không rõ lắm. Trí Tuệ Hòa Thượng là thánh viện đệ tử, hắn chỉ chú ý thánh viện sự tình, ngược lại đối thánh viện trở xuống phân viện đều không ra gì chú ý, chớ nói chi là thảo trai loại này ngoại viện. Ngược lại là Tư Không Minh, kẻ này sợ là khi tiến vào thảo trai trước đó, liền sẽ thảo trai trong trong ngoài ngoài đều cho điều tra rõ ràng. Cho nên ta đề nghị, nếu như muốn lấy được công huân tạm, đầu tiên là trực tiếp từ lão sư nơi đó cầm tới, đệ nhị là ra giá từ lão sinh nơi đó mua được. Một ít học sinh cũ trên thực tế là ở ngồi ăn rồi chờ chết, bọn họ có công huân thẻ cũng sẽ không mạo hiểm đi chấp hành nhiệm vụ. Từ những học sinh cũ này trong tay lấy được công huân tạp là nhất tính toán. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, liền Tư Không Minh hai đề nghị này, cũng là Tiêu Nại Hà nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Chương 3614, hấp thu thần lôi. Tiêu công tử, thế nhưng là đã biết tứ tượng kinh quyết tung tích. Lúc này ngược lại là Trì Tiểu Điệp hỏi ra tiếng. Tiêu Nại Hà nhìn nàng một cái, chỉ là cười cười, cũng không có nói gì. Mấy người khác gặp một lần, dù cho Tiêu Nại Hà không nói cái gì, trong lòng bọn họ cũng có số. Tiêu Nại Hà là thật đã biết. Trước đây không lâu hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, liền tứ tượng kinh quyết đều không biết. Cùng Trí Tuệ Hòa Thượng giao thủ sau, ngược lại biết tứ tượng kinh quyết tung tích, chỉ sợ là từ Trí Tuệ Hòa Thượng nơi đó lấy được tình báo. Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói, tứ tượng kinh quyết tung tích trên thực tế là từ tương lai chi thân nơi đó biết được. Thất công chúa do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi, ngươi tất nhiên đã biết tung tích của nó, vì sao còn phải hợp tác với chúng ta, ngươi hoàn toàn có thể một người đi tìm. Không sai, bọn họ cũng là gặp qua Tiêu Nại Hà thực lực, liền Trí Tuệ Hòa Thượng quá khứ chi thân đều không phải hắn đối thủ, luân hồi mộ bên trong sợ là không có mấy người là hắn đối thủ. Dạng này thực lực hoàn toàn có năng lực vứt xuống bọn họ đơn độc đi tìm tứ tượng kinh quyết, dù cho làm như thế, thất công chúa mấy người cũng nói không là cái gì. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, nói lời giữ lời, nói là làm. Ta Tiêu Nại Hà hứa hẹn qua sự tình, xưa nay sẽ không lật lọng. Đến hắn cấp độ này, bất luận cái gì nói ra, đều hình thành một loại trong lúc vô hình lực lượng, nguồn gốc từ bản tâm. Ba lúc này cho dù là một mực đối Tiêu Nại Hà không hảo cảm ý chí kiên định, đều không khỏi lòng sinh bội phục, khe khẽ thở dài. Đặt mình vào tình cảnh mà nói, nếu như mình là Tiêu Nại Hà, ý chí kiên định tuyệt đối làm không được. Đây chính là tứ tượng kinh quyết, kỷ nguyên di vật a, dù chỉ là không trọn vẹn một bộ phận, cũng là tất cả đại đế đều tha thiết ước mơ đổ vật. Đối với tứ tượng kinh quyết Tiêu Nại Hà tự nhiên không hứng thú quá lớn. Hắn muốn chính là hoàn chỉnh tứ tượng trải qua. Nếu là có thể lấy tứ tượng kinh quyết mua một thất công chúa bọn họ một cái nhân tình, đây đối với Tiêu Nại Hà mà nói ngược lại là đã kiếm được. Mấy người bọn hắn ly khai cái này phiến lục địa về sau, tiến vào một mảnh lôi khu, lúc này hư không bên trong tràn đầy lôi đỉnh lôi bạo vô tận. Liên như là thiên kiếp đồng dạng lôi khu, bốn phía đều phát ra lốp bốp tiếng sấm. Trên hư không càng là có lôi điện hóa thành lôi long, phượng hoàng loại hình thần thú. Đó là thần thú giáng lâm sao? Chỉ Trích Tinh nội tâm chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên không phải, chính là lôi điện hóa thành, bất quá những cái kia hình thái bên trong có một tia thần vận, cũng không đơn giản. Như thế đặc thù lôi điện rốt cuộc là đến từ đâu? Thất công chúa nhíu mày lại. Mà lúc này, vô số lôi đỉnh thanh âm càng là bên tai không dứt, giống như sóng lớn thao thiên đồng dạng quét sạch phiến này đại địa, điên cuồng đập lên. Một khắc này, thậm chí có người cảm giác ngồi ở tinh vũ thời toa bên trong muốn bị lật tung lên. Ba trước đó bởi vì bị Trí Tuệ Hòa Thượng xuất thủ tập kích, dẫn đến tinh vũ thời toa nhận lấy không nhỏ tổn thương. Hiện tại lại bị lôi đình đập va chạm, tinh vũ thời toa cũng có chút không chịu nổi. Mà nhưng vào lúc này, Chi Tiểu Điệp lấy ra một khỏa dịch thấu trong suốt hạt châu, để vào tinh vũ thời toa bên trong, lập tức từng đạo phòng ngự ra trì xuống tới, vì tinh vũ thời toa tăng cường kết giới. Đồ tốt! Tiêu Nại Hà không khỏi tán thưởng. Chi Tiểu Điệp cười nói, ba đây là phụ hoàng ta năm đó chế tạo thần vật. Tên là Thất Xảo Châu, có 3.700 đạo bất hủ phòng ngự, có thể phòng ngự thần vương cấp bậc công kích 3 lần. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, trên không lôi đỉnh lần nữa hàng lâm xuống, phảng phất đại đạo pháp tắc một dạng oanh kích lên phòng ngự. Ba cái kia Thất Xảo Châu kết giới lập tức liền bị phá mở một nửa. Ba bất quá cái này lôi khu công kích quá mạnh, chỉ sợ nhịn không được quá lâu a. Chỉ Trích Tinh ưu buồn nói ra. Tiêu Nại Hà nhìn một chút trên không, đồng nhiên thân hình khẽ động, cả người chạy ra khỏi tinh vũ thời tòa. Bên trong mấy người bị Tiêu Nại Hà cử động này làm cho sợ hết hồn, bên ngoài thế nhưng là một mảnh lôi đỉnh. Liên đại đế cấp bậc cường giả đi vào, bị những cái kia quỷ dị lôi đình vây lại, đều có đi không về. Tiêu Nại Hà nếu như đi vào chẳng phải là muốn chôn vùi trong đó. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở, một đầu thiên mệnh xông lên mây xanh. Vô cực thiên mệnh hóa thành thần quốc điên cuồng hấp thu bốn phía lôi đỉnh, mắt trần có thể thấy, bốn phía lôi đỉnh đã bị hấp thu tinh quang, hơn nữa thiên mệnh bắt đầu tiến hành diễn hóa, hủy diệt, sinh ra. Mỗi một lần biến động thiên mệnh lực lượng đều trở nên cực kỳ cường đại. Tiêu Nại Hà đản sinh hai đầu thiên mệnh, đầu thứ nhất thiên mệnh là đi vĩnh hằng lớn đạo diễn sinh ra. Nhưng là vô cực thiên mệnh là Tiêu Nại Hà đầu thứ hai thiên mệnh, cũng là thuộc về hắn bản thân đại đạo thiên mệnh. Ở lúc đầu Thái Vũ bên trong, tiến vào bất hủ là có chí tôn thiên mệnh cùng tự nhiên thiên mệnh hai loại phương pháp. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà hai đầu này thiên mệnh, tựa hồ đã bắt đầu nhảy ra phạm vi này. Vĩnh hằng thiên mệnh không cần nói nhiều, nó đi vĩnh hằng đại đạo. Chỉ cần Tiêu Nại Hà ở vĩnh hằng đại đạo phía trên càng chạy càng xa, đầu này thiên mệnh liền sẽ càng ngày càng cường đại. Mà vô cực thiên mệnh ngược lại nhất không hoàn mỹ thiên mệnh, liền xem như Tiêu Nại Hà hiện tại cũng chỉ là ở nghiên cứu bên trong. Bởi vì vô cực thiên mệnh là lấy vốn có đại đạo đi ra, Tiêu Nại Hà trước kia vị trí thiên vũ căn bản không có nhảy đến bất hủ giai đoạn này đại đạo hệ thống. Bằng không Tam Đế cùng Dịch Thiên Quân cũng sẽ không vứt bỏ bản thân đại đạo, đi vinh hằng đại đạo con đường này. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà lại làm được, phá vỡ giới hạn, tiến vào bất hủ, diễn hóa ra vô cực thiên mệnh. Tương lai chi thân cũng là trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân thiên mệnh hái xuống, để Tiêu Nại Hà vô cực thiên mệnh hấp thu. Hiển nhiên tương lai chi thân cũng là muốn Tiêu Nại Hà đem vô cực thiên mệnh lớn mạnh. Vô cực thiên mệnh cũng không phải có thể hấp thu thiên mệnh đơn giản như vậy, bất kỳ năng lượng nào hình thái nó đều có thể hấp thu, tỉ như sinh mệnh đại mạch, tỉ như phiến này lôi khu. Đối vô cực thiên mệnh mà nói, năng lượng càng nhiều càng tốt. Thế giới thụ, nhân quả thụ thiên mệnh nhưng không có loại này năng lực, thậm chí mặt khác bất hủ đại đế thiên mệnh cũng không có loại này nghịch thiên năng lực. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng biết mình không có khả năng đem lôi khu tất cả thần lôi toàn bộ hấp thu, thứ nhất vô cực thiên mệnh coi như hấp thu xuống dưới. Tiêu Nại Hà bản thân cũng phải có thể chuyển hóa mới được. Hút quá nhiều, ngược lại sẽ cho thân thể của hắn tạo thành không nhỏ gánh vác, cứ như vậy được không bù mất. Bất quá chờ Tiêu Nại Hà cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, lôi khu bốn phía đã không có bao nhiêu thần lôi. Nhìn thấy vậy, Chỉ Trích Tinh không khỏi hưng phấn nói, Tiêu Đại ca thật là không tầm thường, phiến này lôi khu khủng bố như vậy, hắn thế mà ngươi trực tiếp hấp thu lôi đỉnh. Bà coi như là trí tuệ hòa thượng, một đầu đụng vào đến lôi khu bên trong, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba hiện tại Trì Trích Tinh, quả thực hóa thân thành Tiêu Nại Hà tiểu mê đệ. Thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp không khỏi cười một tiếng, các nàng phát hiện, bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Nại Hà. Thậm chí có một loại cảm giác, Tiêu Nại Hà từ đi vào đến hiện tại, tựa hồ lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ mới mạnh lên. Chương 3664, Địch Ý. Tư Không Minh làm việc rất nhanh, một lần này hắn ngược lại là rất tích cực hỗ trợ, thế mà từ hai cái lao sinh trong tay mua được công hơn tạp. Mặc dù hoa một chút đại giới, nhưng là ở trong mắt Tư Không Minh xem ra lại đáng giá. Hắn chưa từng gặp Tiêu Nại Hà thực lực, nhưng là hắn tiềm thức nói với chính mình, nịnh nọt Tiêu Nại Hà là có tuyệt đối chỗ tốt, chính vì hắn có loại này su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, ý thức, mới để cho hắn ở Đông Phương giới vực bên trong ăn sung mặc sướng. Tiêu Nại Hà tự nhiên đã nhận ra Tư Không Minh tâm tư, bất quá hắn cũng không thèm để ý, Tư Không Minh đúng là một cái rất cơ trí tiểu tử, hắn cũng không để ý ở thời điểm mấu chốt vịn Tư Không Minh một thanh. Hai cái kia lão sinh nói công hơn tạp bên trong không có công hơn trị, tiểu đệ đề nghị là đi đón nhiệm vụ. Tiên môn học viện có nhiệm vụ đại sảnh, bên trong cũng có thảo trai có thể tiếp nhiệm vụ. Tư Không Minh mở miệng, ba bất quá ở đến nhiệm vụ đại sảnh phía trước, muốn trước đi đưa tin, đăng ký thảo trai học sinh thân phận. Cầm tới công hơn tạp cũng không thể chứng minh là tiên môn học viện người sao. Không đơn giản như vậy, bởi vì tiên môn học viện tránh khỏi một chút công hơn tạp lưu thông đến ngoài học viện. Đặc lập một cái quy định chỉ có học viện người tay cầm công hơn tạp mới có thể sử dụng. Một dạng chúng ta thông qua thảo trai khảo hạch, hai ngày nữa thảo trai sẽ có dẫn đội người mang bọn ta đi đưa tin. Bất quá nhìn Đỗ Kim Xuyên thái độ, chỉ sợ không cho chỗ tốt, hắn có thể cho ngươi kéo tới 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu. Tư Không Minh trong mắt lấp lóe lấy tinh mang, hắn khi tiến vào thảo trai trước đó đã sớm điều tra rõ rõ ràng ràng, hắn mặc dù nội tình không cạn, nhưng chính là không nguyện ý cho Đỗ Kim Xuyên loại này kẻ lĩnh hót đưa chỗ tốt. Bọn họ nói đi là đi, Tiêu Nại Hà mặc dù có trí tuệ hòa thượng ký ức, nhưng là trí tuệ hòa thượng là một lần đều chưa có tới thảo trai, thần long kiếm đế cũng không có. Hai người kia tự tin thân phân cao quý, tuyệt sẽ không đến thảo trai loại này tốt xấu lẫn lộn ngoại viện. Bất quá có Tư Không Minh dẫn đường, Tiêu Nại Hà cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Tiêu Nại Hà nhìn Tư Không Minh giống như là một ở bên trong tiên môn học viện lăn lộn nhiều năm láo nê thu, mọi chuyện không gì không biết. Trên đường đi Tư Không Minh thật giống như mở máy hát, cho Tiêu Nại Hà giới thiệu Tiên Môn Học Viện. Tiên Môn Học Viện đất rộng và đông, chiếm cứ tiên cổ thành 1/3. Ba toàn bộ Tiên Môn Học Viện có 5 đại phân viện, phân biệt là Thảo Trai, Thế Viện, Bách Đường, Thánh Viện, Tiên Phủ. Trong đó Thảo Trai vì ngoại viện, Thế Viện trở lên là nội viện. Nếu bàn về học sinh nhiều nhất, nhất định là Thế Viện. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng Thảo Trai ngư long hỗn tạp, nhưng là chân chính phức tạp là Thế Viện cùng Bách Đường, đặc biệt là Thế Viện, đủ loại khác biệt đệ tử ở bên trong rất nhiều. Mà Bách Đường liền bị nhân xưng hô làm tinh anh nội viện, mỗi cái học sinh đều là học sinh nòng cốt, thi vào Bách Đường điều kiện là thần vương. Thánh Viện vậy liền không đơn giản, chỉ có bị học viện cao tầng cho rằng có thể thành thánh học sinh, hơn nữa thông qua một hệ liệt trật vật khảo hạch, mới có vào ở tư cách. Giống như là Tiêu Nại Hà nghe nói Giả Thiên Hầu, Quán Quân Hoàng, Trí Tuệ Hòa Thượng đều là Thánh Viện đệ tử. Vừa vào Thánh Viện thân phận lập tức lên trời, thậm chí Thánh Viện học sinh ở tiên cổ thành bên trong địa vị, so với các đại học viện lão sư cũng cao hơn. Về phần Thánh Viện phía trên tiên phủ, liền cực kỳ khủng khiếp. Tiên Môn Học Viện bên trong tiên phủ đã có rất nhiều năm không có cái mới sinh vào ở, cái trước thi vào tiên phủ bên trong học sinh, vẫn là 10 vạn năm trước sự tình. Chỉ có đăng lâm cổ tiên tri tư người, mới có thi vào tiên phủ tư cách. Liên Quán Quân Hoàng loại thiên phú này dị bẩm, thiên tri kiêu tử đều không phải là tiên phủ học sinh. Thảo Trai mặc dù địa vị kém xa mặt khác 4 đại phân viện, nhưng là Thảo Trai ở trong học viện cũng là có rất nặng vị trí. Liên tiếp mấy chục vạn dặm, đều là Thảo Trai địa bàn. Hai người bọn họ trong nháy mắt xuyên toa vạn dặm, chỉ chốc lát sau đi tới một quảng trường khổng lồ. Nơi này cũng không phải là Thảo Trai địa bàn, mà là Thế Viện vị trí. Thế Viện so Thảo Trai còn lớn hơn, hơn nữa tân sinh báo cáo địa phương liền ở Thế Viện bên trong, Tư Không Minh hiển nhiên là biết đến. Qua Thế Viện, trên đường đi rất nhiều bất đồng pho tượng, mỗi một vị đều tràn đầy thần vận. Tiêu Nại Hà mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng lại nhận biết những cái này pho tượng chủ nhân. Những cái này pho tượng chủ nhân, từng cái đều là Thế Viện thông thiên tồn tại. Có ở trong học viện dạy học, có rời đi học viện, thành Đông Phương giới vực chúa tể một phương, có thậm chí đã đăng lâm thánh hiển, ở cao vị. Tư Không Minh không khỏi cảm thán. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, ở trong chớp mắt bỗng nhiên cảm thấy vẻ địch ý. Mặc dù cái này vẻ địch ý chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, nhưng là Tiêu Nại Hà lại rõ ràng cảm thấy sắc ý. Thiên Môn Học Viện bên trong còn có người muốn giết ta. Tiêu Nại Hà tiến vào Đông Phương giới vực thời gian cũng không lâu, vẫn chưa tới 1 năm thời gian, nhận biết người ít càng thêm ít, chớ nói chi là Tiên Môn Học Viện, hắn càng là lần đầu tiên. Bất quá bên trong Tiên Môn Học Viện quả thật có cùng hắn kết thù người, nói thí dụ như Trí Tuệ Hòa Thượng, Quán Quân Hoàng, Nhân Hiển. Trí Tuệ Hòa Thượng cùng Tiêu Nại Hà giao thủ qua, nhưng là hai người bản thể đều chưa từng gặp qua. Trí Tuệ Hòa Thượng quá khứ chi thân bị Tiêu Nại Hà hủy đi, đây tuyệt đối là sinh tử đại thủ. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng tính chuẩn, Trí Tuệ Hòa Thượng trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào khôi phục lại. Quá khứ chi thân bị hủy diệt, đối với bản thể là có tổn hại cực lớn. Bởi vì thời gian tuyến bị phá hư, Trí Tuệ Hòa Thượng muốn bù đắp lại, là cần bỏ ra giá cao thảm trọng, bởi vậy Trí Tuệ Hòa Thượng khoảng thời gian này là không thể nào tùy tiện đi ra. Quán Quân Hoàng sự tình thì đơn giản nhiều, hai người không có giao thủ qua, chỉ là Quán Quân Hoàng đã từng đem một đạo chứng đạo trước ý chí dung ở cái nào đó đạo khí phía trên. Tiêu Nại Hà ở Hiên Viên giới thời điểm cùng Quán Quân Hoàng đạo kia ý chí giao phong qua, nhưng là Quán Quân Hoàng chưa hẳn liền biết Tiêu Nại Hà tồn tại, dù sao đây chẳng qua là Quán Quân Hoàng lúc tuổi còn trẻ lưu lại ý chí mà thôi. Những người còn lại hiển, Tiêu Nại Hà lúc trước ở trong luân hồi mộ đem hắn nhục thân đều hủy diệt, triệt triệt để. Nhưng Tiêu Nại Hà cảm giác được nhân hiền hẳn là lưu lại một tay, tỉ như tinh huyết, phân thân loại hình, bản thể theo hủy, nhưng thiên mệnh bất diệt, chưa hẳn thật vẫn lạc. Rất có thể nhân hiền ở Tiên Môn Học Viện một nơi nào đó bên trong chúng sinh. Bất kể có phải hay không là ba người này, ta vẫn là phải chú ý một chút. Tiêu Nại Hà để ý, nhưng cũng không có quá độ phân thần. Liên ở Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh đi về phía trước thời điểm, tại Thế Viện một cái tầm thường nơi hẻo lánh, có một cái nam tử chậm rãi lộ đầu ra. Tiểu tử này thế mà đi tới tiên thổ, hơn nữa tiến vào Tiên Môn Học Viện, nói hắn như vậy hiện tại có thể là trong học viện học sinh. Đáng giận, vì sao nhanh như vậy? Nếu như Tiêu Nại Hà ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra đối phương. Người này chính là ngày đó ở cự dược viên bên trong, tham dự tiêu sát Tiêu Nại Hà cự đầu Mộ Dung Cô Tô. Mộ Dung Cô Tô nhi tử bị Tiêu Nại Hà phản sát về sau, bản thân thừa cơ thoát ra, hơn nữa đi tới tiên thổ. Lúc đầu muốn mượn mình ở Tiên Môn Học Viện quan hệ, nghĩ biện pháp hướng Tiêu Nại Hà báo thủ. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà cũng tới Tiên Môn Học Viện. Chương 3615, nhanh chân đến trước. Hấp thu phụ cận thần lôi về sau, vô cực thiên mệnh trở nên đầy đặn. Trí tuệ hòa thượng thiên mệnh Tiêu Nại Hà còn không có hấp thu, gần đoạn thời gian hắn cũng không gấp hấp thu, vô cực thiên mệnh cần thời gian lắng đọng. Nếu không phải nơi này là luân hồi mộ, sinh tử đi tới đi lui đường đi, ở địa phương này ngược lại là một tu luyện nơi tốt. Tiêu Nại Hà âm thầm cảm khái. Mặc dù nơi này âm trầm khủng bố, nhưng là lôi khu bên trong tràn đầy thần lôi đều là cực kỳ sung mãn năng lượng. Đối với những người khác mà nói, lôi khu chính là cấm địa, có thể diệt sát bất hủ đại đế đáng sợ địa ngục. Nhưng là đối Tiêu Nại Hà mà nói, lôi khu chính là hắn tu luyện thánh địa, cho dù là thần long giáo bên trong sinh cơ đại mạch, cũng không bằng phiến này lôi khu thần lôi. Nếu để cho hắn ở chỗ này cái 80-100 năm, đến lúc đó chỉ sợ liền thánh hiền đều có thể đánh một trận. Đáng tiếc luân hồi mộ cấm chế ở, không có khả năng khiến người khác thời gian dài ở bên trong. Cho dù có thể, lôi khu thần lôi cũng không phải vô cùng vô tận. Bất quá khi lôi khu bốn phía thần lôi quét dọn sạch sẽ về sau, đồng nhiên có thể thấy được cách đó không xa đằng phù một đầu vỡ vụn thông đạo. Cái này một cái thông đạo bốn phía đều là phá toái thủy tinh, tựa hồ là một loại nào đó kỳ lạ thần vật hình thành, càng là ức chế năng lượng truyền bá. Tiêu Nại Hà tiện tay trong hư không ngưng kết ra một khỏa năng lượng cầu, trực tiếp ném vào đến trong thông đạo. Xoẹt. Chỉ thấy được năng lượng cầu vừa tiến vào đến thông đạo, trực tiếp hoạch xuất ra từng đạo khe hở, cuối cùng vỡ vụn ra, ở bên trong biến thành bột mịn, phi hôi yên diệt. Thất công chúa mấy người xem xét, không khỏi hít một hơi hơi lạnh, nói, ta ở hoàng thất tàng thư bên trong gặp qua loại vật này, đây là thiên cách thạch, có thể ngăn cách tất cả năng lượng, lẩn tránh đại đạo. Là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, liền xem như ta trong cổ quốc cũng chưa từng có loại vật này. Thiên cách thạch hình thành thông đạo, thủ bút thật lớn. Lúc trước luân hồi đế chiến không biết rơi xuống bao nhiêu đồ tốt ta. Ý chí kiên định không khỏi cảm thán một tiếng. Loại thiên tài địa bảo này, thế nhưng là chế tác luyện chế thần vật thánh bảo đồ tốt, liền bất hủ đại đế nhìn đều đỏ con mắt đồ vật. Đáng tiếc cứ như vậy lãng phí ở nơi này, thật sự là quá mức đáng tiếc. Bất quá bọn hắn cũng không ở nơi này lãng phí thời gian, tinh vũ thời toa có thể lẩn tránh thiên cách thạch thông đạo, bọn họ ở thông đạo phiêu bật lên, thoạt nhìn như là chẳng có mục đích. Nhưng trên thực tế Tiêu Nại Hà một mực ở khống chế phương hướng, hướng một cái hướng khác tiến lên, rất nhanh bọn họ đã đến cuối lối đi, thuận lợi thông hướng cuối cùng. Mà khi bọn họ truyền qua cái này một cái thông đạo về sau, đập vào mi mắt lại là một đầu to lớn thác nước. Đầu này thác nước thẳng hướng chân trời, giống như là treo ngược tinh hà, từ tinh không xa xôi bên trong nện xuống đến, chia nhỏ mảnh này thiên địa. Mà ở dưới thác nước càng là có một đầu thông hướng đồ vật cực đoan sông lớn, giống như là bao lấy một cái thế giới tồn tại. Thật giống như tiến vào một mảnh hư vô, không có thiên địa vạn vật, không có sinh linh, thậm chí ngay cả tử khí đều không có, hết sức an bình, tựa hồ là bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Ân, kỳ quái, nơi này giống như không có cấm chế bộ dáng. Thất công chúa bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không chỉ là nàng, liền vài người khác cũng đã nhận ra quái dị. Ba nguyên bản vừa tiến vào đến luân hồi mộ bên trong cấm chế, một mực ở áp chế bọn họ, khiến cho tiến đến luân hồi mộ các đại cường giả đều bị giới hạn mảnh này thiên địa thế giới. Thế nhưng là vừa tiến vào đến thế giới này, loại này hạn chế thế mà biến mất không thấy. Chỉ trích tinh động dung nói, nơi này nhất định phải bảo vật ở, là đại đạo chí bảo, thậm chí là tứ tượng kinh quyết. Làm bốn chữ này nói ra miệng, vô luận là thất công chúa vẫn là trì tiểu điệp bọn họ, sắc mặt cũng nhịn không được biến, hô hấp cũng dồn dập lên. Mặc dù một lần này thất công chúa phụng mệnh đến tìm kiếm tứ tượng kinh quyết, đem phát hiện di vật mang về. Thế nhưng là lão sư chưa hề nói không cho bọn họ nhìn. Nếu là thật tìm tới tứ tượng kinh quyết liền xem như bọn họ nhìn một chút cũng không tính là gì, không trái với mệnh lệnh của lão sư. Đây chính là tứ tượng trải qua a, cho dù chỉ là vài câu tán quyết, thậm chí một câu nửa ngữ, cũng là kỷ nguyên di vật, vô số tiên phong theo đuổi tồn tại. Tiêu Nại Hà tựa hồ nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, hắn cười nhạt một tiếng, đừng cao hứng quá sớm, đã có người nhanh chân đến trước. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, mấy người này đều không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, liền ở cái kia phương xa, thác nước nơi ranh giới, thế mà đằng nổi một cái đảo nhỏ. Liền như là một bức họa treo cao trên đó, con đường ở phía trước, tiến vào trong tranh thế giới. Mà cái kia lơ lửng trên đảo nhỏ, quả nhiên có người ở. Đó là ba nam hai nữ. Nam lớn lên là xinh đẹp hết sức, thân mang bảo y yể, bên hông mang theo bảo khí, cầm trong tay thần vật. Nữ càng là diễm mỹ, ăn nói có ý tứ tầm đó lại có vẻ vô cùng tiểu mị. Bốn người này khí tức hùng hậu, không ai không phải cho thấy bọn họ bất hủ đại đế ý vị. Tiêu Nại Hà đánh giá một chút, bốn người này thực lực tu vi, tuyệt không ở thất công chúa, chỉ tiểu điệp các nàng phía dưới. Đặc biệt là trung gian nam tử kia, ánh mắt giống như thiểm điện tự do, tựa hồ không ai có thể vượt qua một dạng khí tràng, người này thực lực tuyệt đối là cường đại nhất. Dù cho không bằng Trí Tuệ Hòa Thượng, cũng không kém bao nhiêu. Ba người này thay lời khác mà nói, chính là chuẩn thần vương, tùy thời đều có thể tiến vào bất hủ đoạn thứ ba. Thực lực cường đại tuyệt đối không thể lấy bất hủ nhị đoạn đến đánh giá. Ba người kia ta biết, là Đạp Thiên Cửa, Bảo Cổ Quốc cường giả, còn có học viện chúng ta cường giả. Thất công chúa con người co rụt lại. Một cái khác ta chưa thấy qua, hẳn không phải là trên vùng đất này cường giả, trong học viện cũng chưa từng thấy qua nàng. Chỉ Trích Tinh nhìn Tiêu Nại Hà một cái, đại ca chúng ta phải ẩn trốn sao? Tiêu Nại Hà chậm chậm nói ra, không cần thiết, bọn họ đã sớm phát hiện chúng ta. Trên thực tế ở Tiêu Nại Hà còn không có tiến vào nơi này trước đó, liền đã nhận ra những người khác khí tức. Tiêu Nại Hà ở xem bọn họ thời điểm, bọn họ cũng tương tự lại nhìn Tiêu Nại Hà một phương này. Bốn người này ánh mắt trong nháy mắt liền phong tỏa lại bọn họ năm người. Vô luận là Thất Công Chúa, Trì Tiểu Điệp, lúc này bị ánh mắt khóa chặt về sau, ít nhiều có chút không thoải mái. Bất quá các nàng trung quy là bất hủ cường giả, rất nhanh liền vừa đồng ý. Các ngươi là ai? Mở miệng là bên trong một cái tương đối lớn tuổi cường giả. Người này ánh mắt như điện, trên người lờ mờ bao phủ đạo vận, tựa hồ là đang cùng mảnh này thiên địa lẫn nhau câu thông. Trì Tiểu Điệp vội vàng nói, nghe qua người hiền sư huynh đại danh. Ân. Người kêu ta sư huynh. Lệnh sư là người phương nào? Tôn sư chính là đời viện phó viện trưởng, ân sư còn nhắc qua sư huynh ngài. Người hiền ánh mắt khẽ động, thiết viện trưởng đệ tử. Đời viện mặc dù là tiên môn học viện bên trong nhất rồng rắn lẫn lộn học đường, xem như thuộc về trung hạ giai vị trí, thế nhưng là đời viện viện trưởng từng cái đều là một đời cường giả, thành danh nhiều năm bất hủ, tu vi cao thầm mặt chắc. Cho dù là người hiền cao thủ như vậy, cũng không dám khinh thường đời viện viện trưởng. Chương 3665, Phúc Họa cùng tới. Mộ Dung Cô Tô nhi tử Mộ Dung Cửu Kiếm chính là chết ở Tiêu Nại Hà trong tay, bọn họ từng tại cự dược viên bên trong vây công Tiêu Nại Hà, ý đồ đánh giết Tiêu Nại Hà, từ Tiêu Nại Hà trên người lấy được liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Đạo đại bí mật. Về sau không nghĩ đến nhiều người vây công như vậy Tiêu Nại Hà, đều không có giết Tiêu Nại Hà, ngược lại là bị Tiêu Nại Hà phản sát. Ngày đó vây công Tiêu Nại Hà những cái kia cường giả, chỉ còn lại một cái Mộ Dung Cô Tô trốn tới. Mộ Dung Cô Tô thật vất vả chạy trốn tới tiên thổ, nương tựa theo quan hệ, khó khăn lắm tiến vào thế viện bên trong. Mộ Dung Cửu Kiếm thiên phú dị bẩm, là trong học viện một vị nào đó cường giả đệ tử, mặc dù vị cường giả này đệ tử đông đảo, thế nhưng là Mộ Dung Cửu Kiếm xem như vị cường giả này sủng ái nhất một cái. Luận tu vi thực lực, Mộ Dung Cửu Kiếm là tất cả đệ tử bên trong kém nhất một cái, nhưng là Mộ Dung Cửu Kiếm thắng ở trẻ tuổi, tu luyện không mấy năm, thế mà chỉ thiếu chút nữa liền đăng lâm bất hủ. Loại tư chất này cho dù đặt ở Đông Phương giới vực bên trong, cũng là thưa thất thiên tài. Chính là có tầng quan hệ này, Mộ Dung Cô Tô mới có thể vào vị cường giả này mắt, được đọc tại thế trong nội viện. Mộ Dung Cô Tô ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà về sau, vội vã rời đi hiện trường, hắn trốn vào nơi hẻo lánh, từ trong ngực lấy ra một vật. Đó là một khối ngọc bội, Mộ Dung Cô Tô không chút do dự trực tiếp bóp nát. TTT. Sau đó, bóp vỡ hết ngọc bội bên trong sinh ra một sợi thanh niên, khuôn mặt nổi lên. Đệ tử gặp qua thánh sư. Mộ Dung Cô Tô cung cung kính kính quỳ xuống mở miệng. Gương mặt này chủ nhân chính là Mộ Dung Cửu Kiếm sau lưng lão sư, Phùng Đức Lực, nhân xưng Đề Phong Thánh Hiền. Quan trọng nhất là Đề Phong Thánh Hiền cũng không phải chỉ là thánh hiền đơn giản như vậy, ở trong tiên môn học viện thánh hiền cường giả nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít. Đề Phong Thánh Hiền ở trong học viện không phải mạnh nhất đệ nhất cấp bậc thánh hiền, hắn chỉ có thể coi là đệ nhị cấp bậc đến đệ tam. Thế nhưng là liền xem như tu vi cao hơn hắn thánh hiền, gặp gỡ Đề Phong Thánh Hiền cũng phải kính hắn ba phần. Bởi vì, Đề Phong Thánh Hiền là quán quân hoàng lẫn sư. Quán quân hoàng là trong học viện bị cho rằng có khả năng nhất đăng lâm cổ tiên thánh tử, không chỉ là tiên môn học viện, quán quân hoàng uy danh thậm chí truyền khắp Đông Phương giới vực số đại học viện, liền thánh thiên hoàng đế nhắc lên quán quân hoàng đều có loại không nói ra được kiêng kỵ. Có thể thấy quán quân hoàng lực ảnh hưởng to lớn. Đúng là như thế, xem như quán quân hoàng ân sư Đề Phong Thánh Hiền, cho dù tu vi không phải thánh hiền bên trong đệ nhất bậc thang vị, đang nhận được đông đảo thánh hiền tôn kính. Mộ Dung Cô Tô, ngươi có chuyện gì? Đề Phong Thánh Hiền thanh âm phảng phất là từ xa xôi tinh thần bên trong truyền đến, mỗi một chữ bên trong đều mang một loại nào đó huyền diệu đại đạo thanh âm. Cách trăm vạn dặm Mộ Dung Cô Tô đều có thể cảm giác được Đề Phong Thánh Hiền sâu không lường được. Thánh sư, ta gặp được giết cửu kiếm cửu nhân. Ân. Đề Phong Thánh Hiền con mắt chậm rãi mở ra, thở ra một hơi, ở nơi nào? Ngay vừa mới rồi, ta từ thế viện trông được đến. Mộ Dung Cô Tô trong lúc nói chuyện, trong giọng nói toát ra xâm nhiên sát ý. Hắn đối Tiêu Nại Hà thế nhưng là hận thấu xương. Mộ Dung Cửu Kiếm là Mộ Dung Cô Tô toàn bộ tâm huyết, mặc dù Mộ Dung Cô Tô dựa vào con của mình quá giang để Phong Thánh Hiền đầu này đuổi, nhưng hắn biết rõ loại quan hệ này kéo dài không được bao lâu. Tại thế nội viện nhìn thấy sao? Khoảng thời gian này đang ở Chiêu Tân, xem ra là thông qua Chiêu Tân tiến vào. Bản thánh hoa cái giá không nhỏ vì cửu kiếm vần huyết, hoa khí, thế mà để ngoại nhân cho phá hư hết, thù này không thể không báo. Thánh sư có ý tứ là, Đề Phong Thánh Hiền chậm rãi nói, ta sẽ nhường quan mịch đem đối phương bắt trở lại, cửu kiếm nhục thân đã đúc lại đến thời khắc mấu chốt. Nhưng là hắn thần hồn bên trong có nhân quả chưa ngừng, hoán khí cuốn thân. Nhất định phải tùy hắn tự tay giết người này, đoạn đi hoán khí giải quyết xong nhân quả, mới có thể đăng lâm bất hủ, linh căn nhất cử thuế biến. Mộ Dung Cô Tô mặt lộ vẻ vui mừng. Vì sao Mộ Dung Cô Tô có thể được Đề Phong Thánh Hiền thưởng thức, cũng là bởi vì hắn là Mộ Dung Cửu Kiếm cha. Mộ Dung Cửu Kiếm nếu là thật chết rồi, Mộ Dung Cô Tô coi như mặt mũi lại lớn, Đề Phong Thánh Hiền cũng tuyệt đối sẽ không liếc hắn một cái. Đó là bởi vì Mộ Dung Cửu Kiếm đang ở nhục thân đúc lại bên trong, sắp chuyển sinh, cho nên Mộ Dung Cô Tô mới có thể ở trước mặt Đề Phong Thánh Hiền nói câu nói trước. Ngươi vận khí tốt, ngươi nhi tử Mộ Dung Cửu Kiếm trời sinh có thiên đạo linh căn, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, hắn có cơ hội lớn nghịch phạt thành vĩnh hằng đại đạo thiên mệnh, trở thành cái thứ 10 thiên đạo chi tử. Hắn bản thể mặc dù bị hủy, nhưng là hắn một đoạn thần hồn mảnh vỡ đã sớm bị ta bảo tồn lại. Mộ Dung Cửu Kiếm có thiên đạo linh căn, đặt ở Đông Phương giới vực thậm chí toàn bộ tiên thổ bên trong đều là ước vạn người không được một. Loại này thiên đạo linh căn có thể lột xác thành vĩnh hằng thiên mệnh, trở thành thiên đạo chi tử tồn tại. Liên như Quán Quân Hoàng, Chu Thiên Tử một dạng, cho nên Đề Phong Thánh Hiền mới có thể ở Mộ Dung Cửu Kiếm trên người hoa nhiều như vậy tâm tư. Thánh sư, không biết Cửu Kiếm tình huống bây giờ làm sao? Đề Phong Thánh Hiền nhìn hắn một cái, hờ hững nói, không sai biệt lắm khôi phục tân sinh, chờ hắn tỉnh lại liền có thể đăng lâm bất hủ thần vương. Mạng hắn bên trong có khắc tinh, chỉ có thủ nhận cựu địch khắc tinh mới có thể chặt đứt nhân quả, linh căn thuế biến. Bất quá hắn đã mất đi lúc đầu nhục thân, liền lại cũng không phải ngươi huyết nhục. Tuy nói trên linh hồn cũng là ngươi nhi tử, vốn lấy sau ngươi cùng hắn gặp mặt, nhất định phải tôn hắn cầm đầu. Là, Mộ Dung Cô Tô nghe tới lớn cảm giác khó chịu, Đề Phong Thánh Hiền mà nói rất rõ ràng, Mộ Dung Cửu Kiếm mặc dù nặng đúc nhục thân chuyển thế thành công, nhưng là huyết thống bên trên lại cũng không là con của hắn. Đề Phong Thánh Hiền muốn bản thân lấy Mộ Dung Cửu Kiếm vi tôn, cho dù là xem như Mộ Dung Cửu Kiếm phụ thân, cũng có một loại cảm giác không thoải mái. Mộ Dung Cô Tô rất rõ ràng Đề Phong Thánh Hiền trướng mắt bản thân, tuy nói xem ở Mộ Dung Cửu Kiếm mặt mũi, nhưng là mình tu vi thấp, bị Đề Phong Thánh Hiền đám người coi là run rế. Xem ra Cửu Kiếm tương lai thật chuyển sinh, chỉ có thể cùng ta dần dần từng bước đi đến, từ đó lưu lạc thành người hạ đẳng. Bất quá không sao, ta biết cái kia Tiêu Nại Hà trên người có vĩnh hằng thiên đạo đại bí mật. Chỉ cần ta có thể từ trên người hắn dò ra đại bí mật, đến lúc đó liền xem như Đề Phong Thánh Hiền lại như thế nào. Mộ Dung Cô Tô trong lòng cười lạnh. Ba cái này chính là Mộ Dung Cô Tô bí mật lớn nhất, Tiêu Nại Hà thân mang vĩnh hằng thiên đạo đại bí mật, hiện tại người biết chuyện chỉ có hắn và Tiêu Nại Hà. Mộ Dung Cô Tô làm sao không phải là đang lợi dụng Đề Phong Thánh Hiền, từ Tiêu Nại Hà trên người thu hoạch cái này cái đại bí mật. Đang ở tiến về thiên cơ đường trên đường Tiêu Nại Hà. Đồng nhiên tâm hồn cảm nhận được một cỗ khó có thể phát giác nguy cơ. Đây là Tiêu Nại Hà từ tứ tượng kinh bên trong tu ra thành quả, tâm thành là linh, phúc họa dự này, có thể trong cõi u minh dự cảm đến tương lai phúc họa. Loại cảm giác nguy cơ này, chỉ sợ là vừa rồi cỗ kia thần bí địch ý mang tới, cái này tiên môn học viện bên trong có đại nguy cơ à, xem ra nhất định phải cố gắng đột phá, tấn thăng thần vương cùng kích hoạt tiên thai mới được. Bằng không lấy tiên môn học viện bên trong ngọa hổ tàng long, ta chút tu vi ấy còn chưa đáng kể. Trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà tâm thần bình định xuống tới, minh tưởng tầm đó sớm có đoạn quyết. Chương 3616, Thần Ma Quán Xuyên Thương. Nhân Hiền đang đánh giá bọn họ đồng thời, Tiêu Nại Hà cũng đang dò xét bọn họ. Bốn người này bên trong, không hề nghi ngờ là cái này gọi là Nhân Hiền nam tử cường đại nhất, về phần hai người khác Trí Tuệ Hòa Thượng Trí Nhớ cũng có bọn hắn tin tức. Bất quá Thất Công Chúa rất là thông minh, nàng lập tức lặng lẽ đem mấy người này bối cảnh lấy truyền âm phương thức truyền đạt cho Tiêu Nại Hà. Trong đó một cái nam tử gọi là Cơ Không Sơn, là Đạp Thiên Cửa truyền nhân, Bách Đường đệ tử. Người kia kêu là Vũ Hoàng Tử, Bảo Cổ Quốc Thái Tử Điện Hạ, đồng dạng là Bách Đường đệ tử. Nhân Hiền là Bách Đường bên trong hoạch tâm đệ tử, địa vị ở Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng Tử phía trên. Ba người này cũng không phải là cùng một cái đường, Trí Tuệ Hòa Thượng mảnh vỡ ký ức biểu hiện, Nhân Hiền một mực ở trùng kích thánh viện danh lạch, thực lực cực mạnh. Cơ Không Sơn là giả thiên hầu người, Vũ Hoàng Tử là quán quân hoàng người. Hai người này xuất hiện ở đây, nhất định là hai vị này thánh tử thụ ý. Ngược lại là nữ tử kia, ta không có ấn tượng, có thể là trong học viện cái nào đó đại nhân vật đệ tử. Đời viện, Bách Đường đệ tử ngàn vạn, ngọa hổ tàng long, có thể là trong đó cái nào đó. Thất Công Chúa moi ruột gan, cũng không có nhớ tới nữ tử này. Thất công chúa không biết, Trí Tuệ Hòa Thượng lại biết. Trí Tuệ Hòa Thượng không hổ là thánh viện thánh tử, Long Phật Sơn cao tăng. Hắn kiến thức rộng vượt xa thất công chúa. Từ mảnh vỡ ký ức có thể nhìn, nàng này tên là Nam Cung Ngộng, nàng đúng là trong học viện học sinh, nhưng cũng không phải là tiên môn học viện, mà là cùng tiên môn học viện cùng cấp bậc Băng Nguyên học viện. Tiên thổ bên trên có mấy đại học viện, trưởng quản Chư Thiên Thái Vũ, Băng Nguyên học viện chính là một cái trong số đó. Nam Cung Ngộng xem như Băng Nguyên học viện học sinh, là bí mật tiến vào phiến này đại địa. Cũng không biết Nhân Hiền ba người có biết hay không nàng thân phận, dù sao Trí Tuệ Hòa Thượng là đã sớm biết được nàng. Thiết viện trưởng mấy vị cao túc sao? Bất quá các ngươi nếu như không có chuyện, ta cũng không phục bồi, luân hồi mộ cơ duyên trọng trọng, các ngươi có thể rời đi nơi đây đi tìm kỳ ngộ. Nhân Hiền cười một tiếng. Thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp sững sờ, liếc nhau một cái, khổ sở nói, ba cái này. Làm sao, sư huynh lời nói cũng không nghe sao. Nhân Hiền nhướng mày, ngữ khí có chút lạnh mạc. Mặc dù hắn kiêng kỵ thiết viện trưởng, thế nhưng là thiết viện trưởng mấy cái cao túc với hắn mà nói cũng không tính là gì. Thất công chúa vội vàng nói, sư huynh, chúng ta muốn ở chỗ này mở mang kiến thức một chút, có thể chứ? Không thể, thánh thiên cổ quốc cùng nội chiến cổ quốc mấy cái tiểu quỷ, nơi đây không phải là các ngươi có thể tới, cút đi. Cơ Không Sơn mới mở miệng, trực tiếp cự tuyệt thất công chúa đề nghị. Hoàng Nghị nhịn không được mở miệng, công chúa điện hạ cũng không có đắc tội các ngươi, tại sao phải nhường chúng ta đi? Nơi này cũng không phải là của các ngươi địa phương A. Nơi này chính là chúng ta định đoạt thế nào? Vũ Hoàng tử cười lạnh, chỉ là một cái nô tài cũng dám mạnh miệng. Hơi quá đáng. Hoàng Nghị nhịn không được nói. Bá đạo lại như thế nào? Vũ Hoàng tử trong mắt lóe lên hàn mang, tranh thủ thời gian cho ta lăn, không cho liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ trích tinh cũng nghe không vô, hắn dù sao cũng là nội chiến cổ quốc hoàng tử, đâu chịu nổi loại chim này khí, lập tức kêu lên, họ Vũ, các ngươi bảo cổ quốc cũng mạnh không đến chúng ta nội chiến cổ quốc đi đâu, phách lối cái gì? Vũ Hoàng tử ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt điện quang hàn mang, chính là phách lối, chính là bá đạo. Không phải do các ngươi không đi. Trong lúc nói chuyện, Vũ Hoàng tử bá khí xuất thủ, trong tay bỗng nhiên thần kiếm xuyên ra, cho người ta một loại cảm giác là một tôn chấn thủ thiên địa kiếm hoàng, thần kiếm nơi tay, thiên hạ ta có thể chạm ngàn vạn, vạn thế thiên thu. Chu Hiền. Ba lúc này Vũ Hoàng tử trong tay thần kiếm vừa mở, bốn phía tựa hồ là sinh ra nguyên một đám dị tượng, mỗi cái dị tượng đều bí mật mang theo cường đại lực lượng, giống như là một kiếm sáng thế, đại đế khí tức nồng đậm hết sức. Kiếm đạo chi uy, đại đế lực lượng, chấn nhiếp thương khung, cửu thiên dung chuyển. Mau lui. Chỉ trích tinh biến sắc, bước ra lui nhanh. Vũ Hoàng tử trong tay thần kiếm uy lực cường đại, liền trong hư không không khí đều bị rút khô, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Một kiếm xuống tới, tựa hồ muốn chỉ trích tinh nhục thân đều cho chém vỡ. Ba lúc này, chỉ trích tinh ngực đống nhiên đổi thành một đạo chớp lóe, xuyên toa hư không, hình thành một đạo bình chướng, lập tức liền chặn lại Vũ Hoàng tử thần kiếm. Thạch phong giáp, nội chiến cổ quốc đạo khí. Không hổ là nội chiến cổ quốc bảo bối hoàng tử, bảo bối chính là tốt. Bất quá không chỉ là các ngươi nội chiến cổ quốc có đạo khí, chúng ta bảo cổ quốc cũng có. Vũ Hoàng tử cười lạnh một tiếng, trong tay thần kiếm bỗng nhiên một phân thành hai, một đỏ một lam, tựa hồ là âm dương chia cắt, đem mảnh này thiên địa trực tiếp cách biệt. Từ thần kiếm bên trong chia ra thế mà tạo thành một cây trường thương, cái này một cây trường thương vừa xuất hiện, Vũ Hoàng tử toàn thân khí thế ngập trời, liền như là chư thiên chiến thần. Trường thương phun mạnh ra hết sức đỉnh nhọn khí tức. Nhuệ khí trung thiên, cố khí thế này áp chế lại, giống như là một cái chỉ riêng ta vô địch thần ma. Bảo cổ quốc đế khí, thần ma quán xuyên thương. Thất công chúa con người co rụt lại. Mặc dù bảo cổ quốc cùng bọn hắn thánh thiên cổ quốc khoảng cách rất xa, nhưng là bảo cổ quốc có một thanh cực kỳ phải đế khí, chính là năm đó bảo cổ quốc trụ thần vương luyện chế được, có thể chém giết thánh hiền trở xuống cường giả. Chỉ luận phẩm cấp, là ở thạch phong giáp phía trên. Thiên thượng thiên hạ, thần ma quán xuyên thương. Vũ Hoàng tử ngạo khí trung thiên, một thương xuyên ra, trong nháy mắt đâm rách hư không, tựa hồ liền thời gian đều vặn mèo. Một thương này sắp tới tuyệt luân, liền mắt thường đều theo không kịp hắn tốc độ. Nhân Hiền lắc đầu, chậm rãi nói ra, bảo cổ quốc thần ma quán xuyên thương sát thực đến, cho dù là phổ thông thần vương, cũng ngăn cản không nổi nó. Ba cái này chỉ ra tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Không Sơn cũng là cười lạnh. Thương thế cuốn tới, trong một chớp mắt toàn bộ hư không đều vặn mèo, tựa hồ là ngoài tầm với khoảng cách. Lại như cùng gần trong gang tấc. Chỉ trích tinh trên người thạch phong giáp đã bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn bị vỡ nát một dạng. Động a, động a. Chỉ trích tinh muốn động, nhưng là ở thương thế bao phủ phía dưới, thân thể của hắn thế mà không nhúc nhích, tựa hồ là bị cố khí thế này trấn nhiếp. Mắt thấy thần ma quán xuyên thương đi tới trước mắt, khí tức tử vong một lần chữ liền bao phủ xuống. Liên Chi Tiểu Điệp lúc này đều không khỏi tuyệt vọng lên. Ông! Tại thời khắc này, nguyên bản đã tuyệt vọng Chỉ Trích Tinh, đồng nhiên trước mắt lóe lên một cái, sát na công phu, tựa hồ là thác khai không gian. Sau đó hắn phát hiện mình ngồi ở Chỉ Tiểu Điệp cùng thất công chúa bên người. Ân! Không chỉ là Chỉ Trích Tinh, ngay cả Vũ Hoàng Tử cũng là ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt đó biến hóa, liền hắn đều không có phát giác được. Thật là, nếu là đơn giản như vậy nhường ngươi giết chết ta người bên cạnh, vậy ta cũng quá vô dụng à. Một cái không hợp thời thanh âm ở thời điểm này vang lên. Vũ Hoàng Tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, lúc này hắn xuất hiện trước mặt nam tử, thế mà chặn lại hắn cái này tất thắng một thường, cũng là hắn trong nháy mắt đem Chỉ Trích Tinh cứu đi. Ngươi là ai? Tiêu Nại Hà, bất quá ngươi khẳng định cũng không nghe qua. Vũ Hoàng Tử cười lạnh, xác thực chưa từng nghe qua, bất quá thần ma quán xuyên thương phía dưới vong hồn, ta cho tới bây giờ không cần nhớ kỹ tên của hắn. Chương 3666, Thiên Cơ Tháp. Đạo huynh, thế nào? Từ Không Minh nhìn Tiêu Nại Hà một cái, tựa hồ bén nhạy đã nhận ra Tiêu Nại Hà thần sắc. Tiêu Nại Hà lắc đầu, đang suy nghĩ vài thứ mà thôi, cái này Thiên Cơ Tháp là ở trong này sao? Không sai, Thiên Cơ Tháp chủ yếu là thảo trai. Thế viện cùng Bách Đường đệ tử nhận nhiệm vụ cùng tưởng thưởng địa phương. Tư Không Minh chỉ phía trước. Đó là một tòa 9 tầng tháp cao, rộng lớn bao la hùng vĩ, phóng nhãn đi qua liền như là cự long xoay quanh tại đại địa, thả ra làm người run sợ khí thế. Nơi này có cố đại thế, quả nhiên là quỷ phủ thần công, không biết là cái gì cường giả xây tòa này Thiên Cơ Tháp. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra. Là ngàn kiếp thánh hiền xây, đã có 7 vạn năm lịch sử. Nói đến đây ngàn kiếp thánh hiền, có lẽ đạo huynh còn không biết người này chính là từ chúng ta thảo trai bên trong đi ra. Tư Không Minh ở nhắc lên vị tiền bối này thời điểm, trong giọng nói không nhịn được ước ao và tôn kính. Ngàn kiếp thánh hiển. Tiêu Nại Hà có chút ấn tượng, dĩ nhiên không phải hắn ấn tượng, là trí tuệ hòa thượng trí nhớ hiện ra. Ngàn kiếp thánh hiển là tuổi già thế hệ học viện nhân tài kiệt xuất, hắn cũng không phải là đúng nghĩa thiên tài. Trên thực tế ngàn kiếp thánh hiển thiên phú rất kém cỏi, bằng không cũng sẽ không tiến vào thảo trai học tập. Chuyên văn ngàn kiếp thánh hiền tu luyện trăm ngàn năm đều không được bước vào tiên thiên, liền trước kia cùng thời kỳ sư huynh đệ đều cho rằng ngàn kiếp thánh hiền bất quá là phế vật mà thôi. Bị cười nhạo mấy vạn năm ngàn kiếp thánh hiền chẳng những không có nản lòng thoái chí, ngược lại là kiên trì không ngừng, thế mà ở tu thành thánh hiền. Mà trước đây chế rêu cái kia một số người, lại ngược lại xa xa không có đạt tới thánh hiền cái này thành tựu. Cho nên ngàn kiếp thánh hiền bị thảo trai thậm chí toàn bộ tiên môn học viện sợi cỏ cũng làm thành mục tiêu. Lại làm sao không đứng mắt cỏ dại, cũng có xoay người nghịch tập thời khắc. Ngàn kiếp thánh hiền thành thánh về sau, cũng không hề rời đi học viện, ngược lại là lưu tại học viện dạy học, tại hạ đến thảo trai từ tiên phủ, tất cả mọi người 10 điểm kính nể vị này sợi cỏ thánh hiền. Bất quá ở rất nhiều năm trước, ngàn kiếp thánh hiền liền không lại dạy học, chuyên văn ngàn kiếp thánh hiền bế tử quan, ở hiểu thấu đáo vô thượng đại đạo. Ba bất quá ngàn kiếp thánh hiền tu vi vẫn luôn là bí mật, có người nói hắn là hoành thế thánh hiền, cũng có người nói hắn là kháng đời thánh hiền. Thậm chí có người nói là thiên thế thánh hiển. Tư Không Minh lắc đầu, trong giọng nói khá là tiếc hận, đáng tiếc, nếu là ở buổi sáng mấy vạn năm, nói không chừng liền có thể tận mắt nhìn đến vị này nhân vật truyền kỳ. Tiêu Nại Hà trong lòng bình tĩnh, mặc dù hắn đối ngàn kiếp thánh hiển cảm thấy rất hứng thú, nhưng là trước mắt trọng yếu nhất vẫn là kiếm lời chút tích phân, tiến vào tàng thư các. Thiên Cơ Tháp đạt đến vạn trượng, quả thực là quỷ phủ thần thông. Nơi đây dung đại thế xu thế, ở trong lúc vô hình sẽ sinh ra một loại không thể giải thích đại khí vận. Đây cũng chính là Tiêu Nại Hà nói đại thế, có Thiên Cơ Tháp tọa chấn, tiên môn học viện có thể giữ đại khí vận. Tiêu Nại Hà tu luyện tứ tượng kinh bên trong vận tự quyết, chính là nghiên cứu khí vận chi đạo. Chỉ tiếc ta tu vi vẫn chưa tới thi triển vận tự quyết bên trong hóa vận, bằng không có thể nghịch chuyển khí vận, cho dù là trong sinh tử đại khủng bố đều có thể hóa thành cơ duyên. Muốn đạt tới loại này cảnh giới, ít nhất phải đến thần vương bên trong hào hùng thần vương. Tiêu Nại Hà trong lòng tính toán một phen. Thiên Cơ Tháp bên trong người không ít. Đại bộ phận là thế viện cùng Bách Đường đệ tử. Bất hủ hoành hành, đến bây giờ đều không thấy một cái bất hủ trở xuống tu giả. Bất hủ phía dưới đều là thảo trai đệ tử, thảo trai xem như tiên môn học viện ngoại viện, trên thực tế rất ít xuất nhập Thiên Cơ Tháp. Cho nên khi Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh lúc tiến vào, liền có mấy người chú ý tới hai người bọn họ. Nếu như nói là bất hủ đại đế, thậm chí là bất hủ thần vương, đoán chừng đều không có mấy người để ý. Thế nhưng là hai đại đội bất hủ đều không phải là đệ tử thế mà tiến đến Thiên Cơ Tháp, ngược lại có loại phá lệ dễ thấy. Tiêu Nại Hà không để ý chung quanh cổ quái cùng dò xét ánh mắt, mà là đi thẳng tới cửa sổ. Tiên bối, chúng ta là đến lĩnh nhiệm vụ. Tư Không Minh nói ra. Cửa sổ chỗ ngồi một cái trung niên nam tử trung niên này bề ngoài xấu xí, nhưng là giữa hai hàng lông mày giống như chất chứa tinh thần, trong cặp mắt tràn ngập tinh mang. Thần vương cường giả, là chân tổ thần vương cấp bậc. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua lập tức liền phân biệt ra được. Hắn hiện tại từ tứ tượng kinh bên trong tu luyện một loại nào đó đồng thuật, mặc dù còn xa xa không có đại thành, nhưng là thánh hiển trở xuống tu giả bất luận cái gì ẩn tàng, hắn đều có thể một cái khám phá. Lĩnh nhiệm vụ, đưa ra các ngươi công hơn tạm. Trung niên nam tử thờ ơ nói một câu, liền con mắt đều không có mở ra. Tư Không Minh liền tranh thủ công hơn tạm đưa lên, lại nói, tiền bối, chúng ta là mới vừa nhập học tân sinh, còn không có đang tái sinh đưa tin, tiền bối giúp chúng ta đăng ký một lần. Tân sinh sao? Trung niên nam tử cũng không kỳ quái, trước kia cũng có rất nhiều tân sinh vừa mới nhập học, liền trực tiếp tìm nơi nương tựa thiên cơ tháp lĩnh nhiệm vụ. Thu hai tấm công hơn tạp về sau, trung niên nam tử tiện tay lật ra ghi chép hồ sơ thiên tinh bài. Tiên môn học viện mặc dù vô cùng to lớn, tung hoành mấy trăm vạn dặm, trong học viện đi học người càng là lấy ngàn vạn mà tính tính, nhiều vô số kể. Nhưng lập tức liền quy mô lại lớn, học viện phân công cũng là phi thường rõ ràng, từ tân sinh khảo hạch, nhập học đến đăng ký, đều có rõ ràng ghi chép. Tiểu như Tiêu Nại Hà bọn họ mới vừa vặn khảo hạch thành công, trở thành thảo trai đệ tử không lâu, lập tức liền bị ghi chép lên đi. Đây chính là tiên môn học viện xử lý tốc độ. Đừng nói hơn ngàn vạn đệ tử, liền xem như một con kiến, chỉ cần đi vào đến tiên môn học viện, tất cả tin tức đều sẽ bị lập tức khống chế trong tay. Ta xem một chút. Trung niên nam tử tra duyệt một lần, ngay sau đó sắc mặt hơi hơi khẽ động, có chút cổ quái nhìn về phía Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh, các ngươi là thảo trai mới nhập học đệ tử. Là, tiền bối. Trung niên nam tử sắc mặt cổ quái, nói ra, thế viện cùng bách đường đệ tử ta thấy nhiều, liền xem như truyền kỳ thần vương cũng không hiếm thấy, ngược lại là thảo trai đệ tử rất ít đến thiên cơ tháp nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn là vừa mới nhập học liền thẳng đến thiên cơ tháp đến. Ba chúng ta chỉ là phải kiếm điểm tích lũy, vào một lần tàng thư các phong phú mình một chút tri thức, nhìn tiền bối thứ lỗi. Tư Không Minh cười khan một tiếng. Trung niên nam tử khoát khoát tay, ta cũng không nói gì. Bất quá thảo trai có thể tiếp nhiệm vụ rất ít, chủ nếu như các ngươi vừa mới nhập học, có thể tiếp nhiệm vụ đẳng cấp cũng không cao, chỉ có những cái này các ngươi có thể tiếp. Dứt lời, trung niên nam tử đem một đống trúc bài bày ra, mỗi khối trên bảng tre đều có ghi chép một dạng nhiệm vụ. Tiêu Nại Hà liếc mắt quét tới, khẽ cho mày. Đại bộ phận nhiệm vụ phi thường dễ dàng, liền xem như tầm thường tu giả đều có thể tiếp. Chỉ là loại này nhiệm vụ kiếm lấy phải tích phân ít đến thương cảm, hơn nữa thời gian tốn hao quá dài. Kết toán lại liền được không bù mất. Hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới thật đều là một chút lông gà vỏ tỏi, dạng này muốn tích lũy đến đầy đủ tích phân tiến vào tàng thư các, chỉ sợ muốn ngày tháng năm nào. Liền cái này a. Tiêu Nại Hà trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là chỉ một cái tương đối nhiều tích phân chút bài. Ba cái này. Cái này không được, đã có người tiếp. Có người tiếp. Không sai, chính là nàng, nói đến nàng và các ngươi mở dạng, cũng là thảo trai tân sinh. Dứt lời, nam tử chỉ hướng một đầu, trước mặt một cái mỹ mạo nữ tử. Chương 3617, ngươi đang dạy ta làm sự tình a? Vũ hoàng tử trong tay thần ma quán xuyên thương xuyên ra, thân kiếm hóa thành kiếm ảnh dung nhập vào thương thế bên trong. Ông ngong. Giờ phút này, thần ma quán xuyên thương phát ra giống như chân long gáy gọi thanh âm, thương thế hóa thành thần long trùng thiên, nhảy lên một cái, nhảy ra không gian này, vượt qua cái này đến cái khác thời không mở dạng. Trong nháy mắt, đánh giết mà tới. Một khắc này, thất công chúa cùng chỉ tiểu điệp các nàng quả thực là khẩn trương tới cực điểm. Vũ hoàng tử về mặt tu vi, cũng không so với các nàng cao bao nhiêu, nhưng là thần ma quán xuyên thương loại này thần vương đế khí nơi tay, liền xem như bình thường thần vương đều muốn bóp đo một cái. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không lui lại, ngược lại là nghênh thân mà lên, vượt qua ra ngoài, thế mà lấy nhục thân đi chống lại thần ma quán xuyên thương công kích. Cơ Không Sơn cười lạnh, ba cái này Tiêu Nại Hà tự tìm cái chết. Lúc này Vũ hoàng tử liền thần vương đều có thể trọng thương, ai dám cản cái kia một thương. Vũ hoàng tử trong tay thương thế nổ một phát, phát ra pháo đồng dạng thanh âm, ngạo nghễ ngẩng đầu, muốn thấy được Tiêu Nại Hà bị bản thân một thương chọc chết hình ảnh. Chẳng qua là khi hắn một thương này xuyên qua Tiêu Nại Hà thân thể, chợt phát hiện bản thân thế mà đâm vào không khí, mà Tiêu Nại Hà giống như là ngừng ở lại nơi đó không nhúc nhích, vô cùng quỷ dị. Ngược lại là Vũ hoàng tử tay mình cầm thần ma quán xuyên thương ở đâm loạn dáng vẻ. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ trích tinh sững sờ, trong lúc nhất thời có chút ngượng bức. Ngay cả vừa rồi chế rêu Tiêu Nại Hà Cơ Không Sơn, cũng là ngây ngốc một chút. Không đúng. Nhân hiền thoạt đầu còn tưởng rằng là Vũ hoàng tử đâm vào không khí, có thể càng xem càng không thích hợp, Vũ hoàng tử xác thực đâm trúng tiểu tử kia. Nhân hiền học trưởng, lời này nói thế nào? Nhân hiền còn chưa mở lời, ngược lại là một bên cái kia gọi Nam Cung Ngộng nữ tử chậm rãi nói ra. Vũ hoàng tử thương đích xác lưu tại Tiêu Nại Hà thân thể. thế nhưng là cái kia Tiêu Nại Hà nhục thân đã sớm không ở không gian này. Hẳn là vượt qua đến mặt khác thứ nguyên không gian. Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Ngộng đôi mắt đẹp bên trong cũng là lấp lóe lấy từng đợt tinh mang. Không gian đại đạo. Cho dù là ở Bất Hủ Đại Đế bên trong, không gian đại đạo y nguyên thuộc về vô số đại đạo bên trong đỉnh cấp đại đạo. Mà đem không gian đại đạo nghiên cứu về đến nhà đại đế trên thực tế cũng không nhiều. Nhân hiền nhưng nhìn ra đến, Tiêu Nại Hà ở không gian đại đạo phía trên tạo nghệ độ cao. Xem tình hình Tiêu Nại Hà tựa hồ chính ở chỗ này, nhưng là trên thực tế hắn đã rời đi không gian này, tiến vào mặt khác thứ nguyên. Hơn nữa còn vượt qua rất nhiều lần không gian, coi như Vũ Hoàng Tử Thần Ma Quán xuyên thương xuyên toa thứ nguyên, cũng đã không đổi kịp. Phải biết, đây chính là ở trong luân hồi mộ, dù cho nơi này hạn chế đã biến mất, nhưng là không gian cấm chế y nguyên vẫn tồn tại, không cách nào tùy ý rời đi luân hồi mộ. Có thể ở trong luân hồi mộ vượt qua một cái bất đồng thứ nguyên không gian, loại này thủ đoạn, liền xem như hắn cái này chuẩn thần vương, người khác hiển cũng không làm được đến mức này. Ta liền không tin cái này tà. Hiển nhiên Vũ Hoàng Tử cũng xem thấu mánh khỏe. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay thần ma quán xuyên thương lần nữa xuyên ra, tiếng long ngâm không ngừng, thương thế phá không đi. Vũ Hoàng Tử cũng đang đi theo Tiêu Nại Hà vượt qua thứ nguyên, nhưng là người sáng suốt nhìn ra được, Vũ Hoàng Tử mặc dù có thể vượt qua thứ nguyên, thế nhưng là tốc độ thực sự quá chậm. Chí ít ở trong luân hồi mộ hắn tốc độ xác thực rất chậm, cho dù hắn vượt qua một lần lại một lần, y nguyên bị Tiêu Nại Hà ngăn cách một cái thậm chí mấy cái thứ nguyên không gian. Dù cho hắn tốc độ lại nhanh, cũng đuổi không kịp Tiêu Nại Hà. Liền chút bản lãnh này sao? Nếu như tiên môn học viện học sinh liền cái này có chút năng lực ấy, cái kia không khỏi cũng làm ta quá là thất vọng. Ngươi so với cái tên đó quá khứ chi thân, có thể kém nhiều lắm. Tiêu Nại Hà đứng ở mặt khác thứ nguyên bên trong lắc đầu, trong miệng hắn nói người cũng chính là Trí Tuệ Hòa Thượng. Thế giới thụ thiên mệnh trừ bỏ sinh cơ đại đạo bên ngoài, còn có am hiểu không gian đại đạo. Ở trong luân hồi mộ vượt qua thứ nguyên không gian với hắn mà nói, cái kia là một bữa ăn sáng. Ngươi đừng đắc ý, tiểu tử. Vũ Hoàng Tử hung hăng nói. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đều không động được ta một sợi lông, cũng không cần phải ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Vũ Hoàng Tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng u ám nói, ngươi không gian đại đạo mặc dù đến, nhưng là liền như vậy. Bà coi như ta đứng tại chỗ nhường ngươi xuất thủ, ngươi lại làm gì được ta? A, ngươi đây là đang khiêu chiến ta. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp, rời đi mảnh đất này, ta có thể làm chuyện gì đều không phát sinh. Vũ Hoàng Tử lạnh lùng nói. Tiêu Nại Hà nhìn hắn một cái. Ngươi sẽ dạy ta làm việc a? Cũng được, vậy ta liền đến lãnh giáo một chút ngươi tuyệt thế thần thông. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà từ mặt khác thứ nguyên bên trong vượt qua trở về. Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Nại Hà trực tiếp xuất thủ. Hắn vừa ra tay hoàn toàn không có chút do dự nào, đến hắn loại tầng thứ này, một khi lựa chọn ra tay, đều là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Một khắc này, Tiêu Nại Hà năm ngón tay trực tiếp vô tới, Vũ Hoàng Tử trong nháy mắt cũng cảm giác được không gian bên trong khí tức trở nên sền sệt lên, vô cùng kiềm chế cùng trầm trọng. Thậm chí có một loại cảm giác, không gian này muốn bị Tiêu Nại Hà năm ngón tay cho đập vụn rơi, vô cùng ngưng trọng, để người hô hấp đều cảm thấy một loại đáng sợ trọng lượng. Không tốt, Vũ Hoàng Tử mau lui lại xuất chiến vòng. Nhân Hiền lập tức liền phát hiện không hợp lý, vội vàng kêu một tiếng. Vũ Hoàng Tử cũng là phản ứng cực nhanh, thương trong tay trực tiếp đâm ra không gian, thân thể mang theo một cỗ này thương thế liền muốn phá mở hư vô, rời đi vòng chiến. Còn không đần, tối thiểu biết rõ nguy hiểm. Đáng tiếc vẫn là quá chậm. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, lơ đễnh, ngươi mặc dù biết ngươi ta khoảng cách, nhưng là không có chuyện gì tại bổ. T. Tiêu Nại Hà năm ngón tay hơi hơi vung lên, phảng phất không gian chuyển hóa thành thể lỏng. Một khắc này Vũ Hoàng Tử thậm chí cảm thấy mình thân thể bị dính chặt, nửa bước khó đi, đừng nói phi hành, ngay cả di động đều hết sức khó khăn. Bằng đạo hạnh của ngươi, coi như nơi này không có hạn chế, cũng không phải ta đối thủ. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên có loại ý hưng lan san cảm giác, đối Vũ Hoàng Tử cũng mất đi hứng thú. Hắn tiện tay vừa mở, trên người thể phách nóng lòng mà động, năm ngón tay thành quyền, không có bất kỳ cái gì thần thông, mà là đơn thuần dựa vào bản thân cường đại thể phách, trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền kia đánh đi ra, không gian mọi thứ đều bật nát rơi, đánh hai lập tức liền vỡ tung phụ cận thứ nguyên, liền Vũ Hoàng Tử trong tay thần ma quán xuyên thương đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thương thế tán loạn. Giống như nghe được thương tiếng rên rỉ, Tiêu Nại Hà trực tiếp đem thần ma quán xuyên thương đều cho gọt sạch một nửa. Ba cái gì? Thần vương đế khí đều bị đập bể, người này nhục thân thể phách không khỏi cũng quá kinh khủng. Không chỉ là Vũ Hoàng Tử, liền Nhân Hiền, Nam Cung Ngộng cao thủ như vậy đều sắc mặt đại biến. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Nại Hà ngưng tụ ra vĩnh hằng thể phách, ở thần long giáo cùng lôi khu bên trong đã hấp thu không ít năng lượng về sau, chuyển hóa thành thể chất dinh dưỡng, lớn mạnh thể phách. Hắn bây giờ nhục thân cường độ, liền rất nhiều thần vương, cũng chính là bất hủ ba đoạn cường giả cũng không sánh nổi. Không có cái gì thần thông, chỉ dựa vào thể phách, đều có thể trở thành cực kỳ khủng bố vũ khí. Chương 3667, nhục nhã ngươi lại như thế nào? Đông Hoàng Thiên Tuyển. Không nghĩ nhận nhiệm vụ người lại là Đông Hoàng Thiên Tuyển, Đông Hoàng Thiên Tuyển tựa hồ cũng chú ý tới bên này. Chỉ thấy được nàng nhíu mày lại, đứng dậy đi tới. Khi nàng đi tới lúc cũng nhìn thấy Tiêu Nại Hà chọn trúc bài, nói ra, các ngươi cũng phải nhận nhiệm vụ này. Tiêu Nại Hà cười nói, không có cách nào, thảo trai tân sinh có thể tiếp quá ít, liền cái này một cái tích phân nhiều nhất. Đông Hoàng Thiên Tuyển do dự một chút, sau đó nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem nhiệm vụ tặng cho ngươi. Ta nhân tình lúc nào không đáng giá như vậy, quân tử không đoạt người tốt, tất nhiên ngươi trước tiếp, ta cũng không còn đoạt. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Hắn muốn Đông Hoàng Thiên Tuyển một cái nhân tình, đó là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vạn nhất tương lai Phượng Hoàng chi tâm thức tỉnh cần đến Phượng Hoàng huyết mạch, hắn còn có thể từ Đông Hoàng Thiên Tuyển nơi này lấy được tiện lợi. Tất nhiên Tiêu Nại Hà nói như vậy, Đông Hoàng Thiên Tuyển cũng không tiện nói gì. Các ngươi cũng đừng tranh, nhiệm vụ này ít nhất phải hai người hoàn thành, một người ta là không thụ lý, Đông Hoàng gia nha đầu, ngươi dễ tìm nhất người đi cùng. Lúc này, trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng. Đông Hoàng Thiên Tuyển do dự một chút, đạo huynh nếu như không chê, có thể cùng Ngàn Tuyển cùng một chỗ tiến lên. Đương nhiên sau khi chuyện thành công công vân trị chúng ta có thể chia đều.